Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cuối cùng biến thành màu đen chân dương, đường quá hạo màu kim hồng chân dương hóa thành màu đen chân dương khoảnh khắc. Hết thảy ngoại phóng khủng bố uy thế cũng tùy theo nội liễm. Khó có thể cảm giác được, nhưng trong đó uy năng lại càng thêm đáng sợ. Này nhất chiêu, đúng là Trần Tông đem đại sao trời vạn trọng kiếm thuật tìm hiểu tu luyện đến thứ 5 trọng lúc sau. Lại chính mắt quan sát sao trời kiếm tổ sở diễn biến thứ 6 trọng. Hấp thu bộ phận tinh túy ảo diệu dung nhập quá hạo nhất kiếm trong vòng. Khiến cho quá hạo uy lực tăng lên tới cực hạn. Chẳng qua, vô pháp một thi triển chính là màu đen chân dương. Còn cần từ màu kim hồng bắt đầu chuyển biến. Vô hình giữa uy lực không đủ khả năng. Cứ việc như thế, cũng so dĩ vãng càng cường đại hơn. Màu đen chân dương ngang trời oanh kích mà đi. Đùi phẩm chất màu đen lôi đình tức khắc bị nghiền nát. Kia màu đen chân dương lực lượng vô cùng cô đọng, hoàn toàn là cô đọng tới rồi cực hạn, khó có thể phá hư. Nhất kiếm, linh thần cấp thần ma sắc mặt đại biến, lại khó có thể tránh đi, hoàn toàn bị khí cơ tỏa định, trực tiếp oanh kích, vô số màu đen lôi đình tức khắc tạc nứt, tiến tới bị nghiền nát. Này linh thần cấp thần ma cường giả thừa nhận màu đen chân dương một kích, thân hình bay ngược mà ra, giao nhau chống đỡ màu đen chân dương, hai tay run rẩy không thôi. Này thượng càng là tiêu đốt màu đen ngọn lửa. Này ngọn lửa chính là màu đen chân dương chi hỏa, thiêu hết thảy, nhất kiếm, chỉ là nhất kiếm, Trần Tông liền trực tiếp bị thương một tôn linh thần cấp thần ma. Nhưng linh thần cấp thần ma chi khu mạnh mẽ đến cực điểm. Cho dù là bị này màu đen chân dương đánh trúng, cũng chỉ là đã chịu một chút bị thương mà thôi. Nội vũ trụ ngoại phóng, chống đỡ trụ tàn phá dị không gian chi lực trấn áp. Chợt, Trần Tông lại phóng xuất ra sao trời kiếm vực, sao trời kiếm vực cùng nội vũ trụ ngoại phóng chồng lên lên. Này uy năng tức khắc bạo tăng. Tàn phá dị không gian chi lực lập tức bị hoành áp. Áp bách hướng kia linh thần cấp thần ma cùng tu luyện giả tu luyện con đường không giống nhau. Linh thần cấp thần ma cũng không có nắm giữ đại đạo chi vực, hoặc là nói, bọn họ là đem đại đạo chi vực luyện nhập mình thân, cùng tự thân dung hợp, sẽ không ngoại phóng, cũng như thế tạo thành bọn họ càng thêm mạnh mẽ thần ma chi khu. Có tàn phá dị không gian lực lượng chống đỡ Trần Tông nội vũ trụ ngoại phóng cùng sao trời kiếm vực. Chồng lên, hơn nữa kia linh thần cấp cường giả tự thân cường hoành thần ma chi uy, trong lúc nhất thời Trần Tông cũng vô pháp chân chính đem chi chấn áp đi xuống. Một khi đã như vậy liền vận dụng Trấn Hải Châu lực lượng đi. Trấn Hải Châu dù cho còn chưa từng hoàn toàn luyện hóa, nhưng cũng có thể phát huy ra không tầm thường uy năng. Một thúc dục, màu lam nước biển tức khắc từ không thành có mãnh liệt mà ra. Chỉ là khoảnh khắc, lập tức thổi quét bốn phương tám hướng, bao trùm chung quanh hết thảy, hóa thành rít gào chi thế hướng tới kia linh thần cấp thần ma cường giả oanh kích mà đi. Chấn áp, này linh thần cấp thần ma cường giả lập tức bị chấn áp. Hiện tại hắn liền tính là muốn đào tẩu, cũng khó có thể thoát thân, ở Trấn Hải Châu uy năng bị thúc dục phía trước, hắn muốn thoát thân vẫn là có thể làm được, nhưng thực đáng tiếc, Trấn Hải Châu cùng sao trời kiếm vực cùng nội vũ trụ ngoại phóng đủ loại chồng lên dưới. Loại này uy năng bảo tăng rất nhiều lần, chấn áp hết thảy, phải biết rằng, bực này uy thế, Trần Tông vẫn là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn chống lại Thánh Tổ. Này linh thần cấp thần ma cường giả thực lực cố nhiên rất mạnh, nhưng vẫn là cùng Thánh Tổ cấp kém khá xa. Căn bản là vô pháp thoát khỏi như thế cường đại nội vũ trụ trấn áp. Chợt, 10 vạn mét nội vũ trụ ngoại phóng giữa, kia một mảnh phẳng phất vô tận hải vực dưới, trực tiếp dâng lên một tôn 100 mét cao thủy chi người khổng lồ. Kia người khổng lồ bàn tay to từ phía dưới nước biển một trào. Lập tức có cuộn sóng phóng lên cao, bọt sóng rơi xuống chi gian, một ngụm thật lớn thủy kiếm cũng tùy theo bị thủy chi người khổng lồ trào ra. Chạm, này nhất kiếm, bộc phát ra uy năng khủng bố đến mức tận cùng, này kiếm uy dễ dàng có thể chạm toái núi cao oanh xé trời mà. Hơn nữa, này thủy chi người khổng lồ ở Trần Tông khống chế dưới. Này nhất kiếm vẫn là một lòng kiếm thuật chiêu thức, kiếm tam, một lòng kiếm thuật chiêu thức, không có cố định giàn giáo, bất luận cái gì cơ sở kiếm thuật chiêu thức đều có thể ứng dụng. Thậm chí thoát ly cơ sở kiếm thuật chiêu thức cũng có thể ứng dụng. Trọng điểm ở chỗ bản chất trung tâm, ngăn không được, này linh thần cấp thần ma tức khắc bị chém trúng, vô pháp chống đỡ, trực tiếp bị chạm nhập biển sâu, rít gào chi gian, kia nước biển tức khắc điên cuồng thổi quét lên. Hóa thành một đạo đại lốc xoáy điên cuồng treo cổ thần ma cường giả. Dị biến đột nhiên sinh ra, vẫn luôn đãi ở một bên lôi quang kiếm thánh bỗng nhiên nổ lên. Quanh thân toàn bộ bộc phát ra kinh người đến cực điểm lôi đình. Kia lôi đình hóa thành màu đen, giống như nhiễm mặc, phóng xuất ra đáng sợ đến cực điểm hơi thở. Rút kiếm, kia trong nháy mắt, người kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kinh thế màu đen lôi đình xé rách trời cao. Hung lệ đến cực điểm không lưu tình chút nào, khuynh tẫn hết thảy thiêu đốt tự thân. Sát hướng Trần Tông, vì sao lôi quang kiếm thánh sẽ trực tiếp nhất kiếm sát hướng Trần Tông? Nhưng Trần Tông lại tựa hồ sớm có phòng bị dường như. Không có chút nào kinh ngạc, ở kia một đạo lôi quang kiếm thánh thiêu đốt tự thân sở oanh ra mạnh nhất nhất kiếm dưới. ngoại phóng nội vũ trụ tức khắc đem này chống đỡ chủ. Hơn nữa trấn áp, đen nhánh lôi quang mang theo phá hủy hết thảy kiên quyết, lại vẫn là vô pháp đánh bại nội vũ trụ uy năng, trực tiếp bị giam cầm ở bên trong vũ trụ ngoại phóng trong vòng. Phảng phất đọng lại giống nhau, Trần Tông đáy mắt hiện lên hiểu rõ, quả nhiên, này lôi quang kiếm thánh có vấn đề, hắn đã là thần ma tín đồ, trở thành thần ma tín đồ, trừ bỏ bị mê hoặc ở ngoài, còn có một loại tương đối trực tiếp phương thức, đó chính là mạnh mẽ chuyển hóa, chẳng qua mạnh mẽ chuyển hóa khó khăn trọng đại, tín đồ, bị mạnh mẽ chuyển hóa tín đồ, kỳ thật đã biến thành một loại đặc thù con rối, ở ngày thường nhìn không ra tới, thời khắc mấu chốt mới có thể hiển lộ. Trần Tông không biết lôi quang kiếm thánh là nào một loại phương thức, nhưng kia dâu ria, quan trọng là hắn là thần ma tín đồ, phía trước cho nên có thể sống sót, đó là bởi vì hắn trở thành tín đồ quan hệ đi. Trở thành tín đồ lúc sau, lại ngụy trang thân phận, hấp dẫn càng nhiều thánh giai đã đến, bị đánh chết hoặc là bị chuyển hóa vì tín đồ, vô hình giữa lớn mạnh thần ma một phương lực lượng. Thục Liêu, Trần Tông thực lực thế nhưng như thế chi cường, hoàn toàn ngoài dự đoán, bất đắc dĩ dưới, này linh thần cấp thần ma chỉ có thể mạnh mẽ kích phát lôi quang kiếm thánh lực lượng. Thậm chí bốc cháy lên, thi triển ra nhất mạnh mẽ nhất kiếm, lấy này giải cứu tự thân, hy sinh một tôn thánh giai con rối tín đồ, tuy rằng đại giới không nhỏ, nhưng trước đó đã trả giá một kiện dị không gian bảo vật làm đại giới. Chỉ cần chính mình có thể thoát thân, dựa vào linh thần cấp thực lực, đủ để đào tẩu cũng tiếp tục ẩn núp lên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đáng tiếc, hắn xem nhẹ Trần Tông, cho dù là bại lộ ra lôi quang kiếm thánh con rối tín đồ thân phận, cho dù là thiêu đốt lôi quang kiếm thánh sinh mệnh bộc phát ra cực hạn nhất kiếm, cũng vẫn như cũ vô pháp uy hát yêu ta đến Trần Tông mảy may. Trần Tông đáy mắt hiện lên một mặt lãnh mang, mặc kệ cái gì nguyên nhân, êm đẹp người không làm, một hai phải đi làm thần ma chó săn, đó chính là tự tìm tử lộ. Sát, ý niệm vừa động, một đạo thủy kiếm ngưng tụ, trực tiếp phá vỡ sát hướng lôi quang kiếm thánh, lập tức đem này đánh nát, gấp ba thần tiêu, khoảnh khắc chi gian, Trần Tông bộc phát ra chí cường nhất kiếm. Hóa thành một đạo màu bạc kiếm quang xẹt qua trời cao, cũng đem nước biển hoàn toàn tách ra, trực tiếp sát hướng kia linh thần cấp thần ma, này nhất kiếm sắc nhọn kinh thế, thế không thể đỡ, trực tiếp đem này linh thần cấp thần ma cường giả xỏ xuyên qua. Cường đại thần ma chi khu cũng vô pháp chống đỡ trụ này nhất kiếm mũi nhọn. Sát, ở Trần Tông cường đại đến cực điểm thực lực dưới, linh thần cấp thần ma cường giả vẫn là bị Trần Tông đánh chết. Cũng lấy ra kia một đạo thần tính, này cũng là Trần Tông lần đầu tiên bắt được linh thần cấp thần ma thần tính. Trong đó sở ẩn chứa hơi thở dao động, quả nhiên thập phần cường đại, hơn xa với chính thần cấp thần ma thần tính, vượt qua gấp 10 lần không ngừng. Mặt khác một bên, Ngu Niệm Tâm cùng kia chính thần cấp thần ma chiến đấu càng thêm kịch liệt. Thoáng nhìn linh thần cấp thần ma bị đánh chết, này chính thần cấp thần ma sắc mặt tức khắc đại biến. Vạn phần kinh hãi, trong lòng sợ hãi, bất chi bất giác chi gian, ra tay cũng đã chịu quấy nhiễu, dẫn tới một thân cường đại thực lực vô pháp hoàn toàn phát huy ra tới. Ngu Niệm Tâm nắm lấy cơ hội, trực tiếp bùng nổ. Thánh Hoàng giáng thế, nhất mạnh mẽ nhất kiếm ngay lập tức bùng nổ, lăng không giết tới, trực tiếp từ thiên đánh rơi. Trần Tông một bên luyện hóa hấp thu kia một đạo linh thần cấp thần tính, một bên chú ý Ngu Niệm Tâm chiến đấu. Này thần ma thực lực đích xác thập phần mạnh mẽ, cho dù là bị Thánh Hoàng giáng thế đánh trúng, cũng chỉ là bị thương, vẫn chưa tử vong, nhưng đồng dạng, Ngu Niệm Tâm cũng bởi vì toàn lực bùng nổ thi triển ra này nhất kiếm vì tiêu hao đại đa số lực lượng, sở còn thừa lực lượng không đủ để tiếp tục chiến đấu. Nhưng một trận chiến này cũng làm Ngu Niệm Tâm được đến lớn lao mài giũa. Sát, Trần Tông nhất kiếm chém ra, kiếm quang phá không, trực tiếp đánh chết này chính thần cấp thần ma, lấy ra này thần tính, này một đạo thần tính Trần Tông vẫn chưa luyện hóa hấp thu, mà là giao cho Ngu Niệm Tâm, tả hữu bất quá là một đạo tương đương chính mình một năm tu luyện chính thần tính thôi. Đối chính mình tu vi tăng lên kỳ thật không có như vậy rõ ràng. Trừ phi là đại lượng, hiện tại, chính mình đang ở luyện hóa kia một đạo linh thần cấp thần tính. Hỗn nguyên tâm lực lấy tốc độ kinh người tăng lên lên. Mà Ngu Niệm Tâm là tiểu thánh cảnh tu vi, nếu là luyện hóa kia một đạo chính thần tính nói, này tu vi đường sẽ có càng rõ ràng tăng lên, có thể tiến thêm một bước tăng cường thực lực, chính mình muốn biến cường, Ngu Niệm Tâm cũng muốn biến cường, đương kia một đạo linh thần cấp thần tính luyện hóa xong lúc sau. Trần Tông lập tức cảm giác được chính mình tu vi tăng vọt. Tuy rằng vẫn là nội vũ trụ nhập môn trình tự, nhưng đã càng vì tiếp cận chút thành tựu, 15 năm, đổi một chút, một đạo linh thần cấp thần tính, không sai biệt lắm tương đương chính mình nỗ lực tu luyện 15 năm thành quả. Ước chừng là chính thần cấp thần tính 15 lần, 15 năm tu vi gia tăng, Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được chính mình tu vi tăng lên. Hỗn nguyên tâm lực trực tiếp tăng gấp bội, tinh thuần trình độ thượng cũng tăng lên vài thành, này liền ý nghĩa chính mình một thân thực lực lại ở nguyên bản cơ sở thượng tăng cường tốt một chút. Càng cường đại hơn, chỉ cần lại đến lưỡng đạo linh thần cấp thần tính, có lẽ ta tu vi liền có thể đột phá đến nội vũ trụ chút thành tựu. Trần Tông hai tròng mắt ánh sao chợt lóe, âm thầm suy tư nói, nếu là tu vi đột phá đến nội vũ trụ chút thành tựu nói, đến lúc đó chỉnh thể thực lực sẽ có rõ ràng tăng cường. Có lẽ tái ngộ đến Thiên Phong Thánh Tổ như vậy cường giả khi, liền có thể càng tốt cùng chi chống lại, đến nỗi hoàn toàn chống lại một tôn thánh tổ, Trần Tông phòng trừng nội vũ trụ chút thành tựu tu vi là không đủ. Có lẽ phải có đại thành thậm chí viên mãn tu vi mới có thể. Chương 3057, ân oán không được tâm không thuận. Phụng dưỡng ta, tín ngưỡng ta, Tuân Ngô là chủ đem đến siêu thoát chi lực, hải vực giống như đàn tinh dày đặc đảo nhỏ, một ít đảo nhỏ nội có thần ma buông xuống, này thần uy tràn ngập, bao trùm dưới, rất nhiều người thường sôi nổi bị thần uy bao phủ, bên tai không tự giác truyền đến tràn ngập thần thánh thanh âm. Thanh âm kia tràn ngập mê hoặc, đây là thần ma phát triển tín ngưỡng một loại phương thức. Phụng dưỡng, tín ngưỡng, Tuân là chủ, được đến siêu thoát chi lực hoặc là được đến vĩnh sinh từ từ linh tinh. Nắm giữ lực lượng cường đại cùng đạt được vĩnh cửu sinh mệnh. Đó là vô số trí tuệ sinh mệnh theo đuổi, dễ dàng nhất lôi kéo, mê hoặc bọn họ nội tâm, tiến tới làm cho bọn họ tin tưởng, tín ngưỡng, mà một khi thật sự tín ngưỡng thần ma, liền sẽ từ thần ma chỗ được đến hồi quỹ, bắt đầu nắm giữ một loại không thuộc về tu luyện giả lực lượng. Lúc đầu kia lực lượng yếu kém, lại theo không ngừng tín ngưỡng mà không ngừng tăng cường, cho dù là người thường cũng có thể đủ ở ngắn ngủn thời gian nội nắm giữ lực lượng cường đại. So dựa vào chính mình ngày ngày đêm đêm tu luyện còn muốn dễ dàng gấp 10 lần gấp 100 lần. Rất nhiều thời điểm, không làm mà hưởng cũng là rất nhiều người tính chung, có thể bằng tiểu nhân đại giới được đến lớn nhất thu hoạch. Thật tốt, ít nhất thoạt nhìn, trả giá một ít tín ngưỡng, tựa hồ không có gì chỗ hỏng. Như vậy dưới tình huống, bất luận là hải vực bên trong vẫn là lục vực thượng, thần ma tín ngưỡng phát triển ngoài dự đoán thuận lợi, càng là hẻo lánh địa phương, cường đại tu luyện giả càng ít dưới tình huống, tín ngưỡng liền càng là dễ dàng phát triển lên. Không trung phía trên, lưỡng đạo kiếm quang nhanh chóng bay vút mà qua, một đạo là Trần Tông, một đạo là Ngu Niệm Tâm. Đây là Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm rời đi sau trời kiếm cung ra ngoài tìm kiếm thần ma tung tích. Thứ 5 năm, 5 năm trong lúc, tính thượng chính mình tìm được, tổng cộng đánh chết 5 cái thần ma, trong đó 4 cái là chính thần cấp thần ma, 1 cái là linh thần cấp thần ma. Ngu Niệm Tâm tu vi có nhảy vọt tăng lên, so với 5 năm trước càng cường rất nhiều. Trần Tông tu vi cũng giống nhau có lộ rõ tăng lên, thực lực cũng càng thêm cường hoành, nhưng phát hiện thần ma tung tích chém giết thần ma đồng thời, cũng có tu luyện giả bị thần ma giết chết, tỉ như chỉ cần Trần Tông biết nói Vạn Kiếm Cổ Vực nội thánh giai, đã có 3 cái tiểu thánh cảnh ngã xuống, như vậy tổn thất đối lập khởi thần ma tới, cố nhiên là tương đối tiểu, lại không thể quên một chút, nơi này là cổ huyền giới, chính là tu luyện giả sân nhà, mà thần ma còn ở vào thời kỳ ủ bệnh gian, còn chưa từng bùng nổ, một khi bộc phát ra tới, thần ma lực lượng sẽ cường đại rất nhiều, đối tu luyện giả uy hát yota trình độ cũng sẽ thẳng tắp tăng lên. Hiện tại, tu luyện giả nhóm sở cần phải làm là ở thần ma chân chính bùng nổ phía trước. Tận khả năng tìm ra càng nhiều thần ma, tận khả năng đem thần ma diệt trừ, hoãn lại này bùng nổ thời gian, thậm chí hoàn toàn diệt trừ rớt, làm cho bọn họ vô pháp bùng nổ, đến nỗi thần ma chi môn nơi chỗ, trận pháp đã bị một lần nữa bố trí hảo, hơn nữa có một tôn đại kiếm thánh cùng tam tôn tiểu kiếm thánh hàng năm tọa chấn. Muốn lại lần nữa công phá trận pháp, nhưng không có dễ dàng như vậy, không chỉ là Vạn Kiếm Cổ Vực tại hành động, mặt khác khắp nơi cổ vực, đại vực thậm chí tiểu vực cũng giống nhau đều tại hành động lên. Ngay từ đầu, những cái đó yếu kém tu luyện giả là không biết việc này. Nhưng theo thời gian chuyển rời, bùng nổ chiến đấu càng ngày càng nhiều cùng với mặt khác đủ loại nguyên nhân nơi. Thần ma giới tin tức cũng giấu không được, bị càng nhiều người biết, giống nhau, có thần ma xâm lấn tin tức cũng bị truyền đi ra ngoài. Một lần khiến cho hoảng loạn, cũng may này hoảng loạn vẫn chưa liên tục bao lâu. 5 năm xuống dưới, Ngu Niệm Tâm ký ức vẫn là không có khôi phục, nhưng cũng không gây trở ngại nàng cùng Trần Tông thân cận. 5 năm sớm chiều ở chung, hai người cảm tình nhanh chóng thăng ôn, duy nhất tiếc nuối chính là ký ức còn chưa từng khôi phục. Tóm lại không có như vậy tốt đẹp, khôi phục ký ức là cần thiết, chỉ tiếc chính là sao trời kiếm tổ cũng vội vàng tìm kiếm thần ma hành tung. Đặc biệt là thần chủ cấp thần ma hành tung, căn bản là trừ không ra thời gian tới, bằng không Trần Tông rất muốn thỉnh sao trời kiếm tổ hỗ trợ hướng kia cổ hoàng sơn một hàng. Làm cổ hoàng lão tổ giải trừ Ngu Niệm Tâm ký ức phong ấn. Thứ 6 năm, dị thường tình huống bắt đầu xuất hiện, thế nhưng có thần ma chủ động hiện tung. Thứ 7 năm, vài chỗ tiểu vực trong vòng, thần ma liên tiếp xuất hiện, rồi lại thập phần rảo hoạt khắp nơi trốn tránh lên, dẫn tới liên can thánh giai cường giả truy kích không thôi. Mà nay năm, Trần Tông cũng lại một lần đi tới Phong Thiên Cổ Vực. Nếu đi vào Phong Thiên Cổ Vực, như vậy, liền muốn hướng ngày đó Huyễn Thánh Địa cùng Thiên Long Thánh Địa đi lên một chuyến mới là. Thiên Huyễn Thánh Địa ở ngoài, Vô Song Kiếm Thánh Trần Tông tiến đến bái phỏng. Trần Tông đứng ở Thiên Huyễn Thánh Địa ở ngoài, cao giọng mở miệng, thanh âm mang theo kinh thiên kiếm uy, trực tiếp thổi quét mà đi, nhảy vào Thiên Huyễn Thánh Địa trong vòng, lập tức truyền vào mọi người trong tai, Vô Song Kiếm Thánh, hắn tới chúng ta Thiên Huyễn Thánh Địa làm cái gì? Thiên Huyễn Thánh Địa liên can thánh giai cường giả nhóm sôi nổi kinh ngạc không thôi. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Trần Tông đều đã đến, Thiên Huyễn Thánh Địa tự nhiên không có đem chi cự chi ngoài cửa đạo lý. Thực mau liền có một tôn tiểu thánh cảnh cường giả ra tới nghênh đón. Vô Song Kiếm Thánh giá lâm, ta Thiên Huyễn Thánh Địa bồng tất sinh huy a. Này tiểu thánh cảnh cường giả cười nói, Trần Tông chính là một tôn đại kiếm thánh tin tức, trong mấy năm nay nội đã truyền khắp cổ huyền giới, có lẽ có chút địa phương có chút người không rõ ràng lắm, nhưng các đại thánh địa là khẳng định biết đến, một tôn đại kiếm thánh kiểu gì kinh người, mặc kệ ở nơi nào đều bị chịu coi trọng. Khách khí, ta ngày qua Huyễn Thánh Địa chỉ vì chấm dứt một cọc ân oán. Trần Tông thập phần trực tiếp nói, cũng không có nửa phần khách sáo, tới làm cái gì chính là làm cái gì, nếu là tới kết ân oán, tổng không thể làm đối phương hào hào chiêu đãi chính mình một phen đi. Ân ngắn, này tiểu thánh cảnh thần sắc tức khắc biến đổi, còn thỉnh Vô Song Kiếm Thánh nói rõ, ta Thiên Huyễn Thánh Địa cùng kiếm thánh có gì loại ân oán. Thiên Huyễn Thánh Địa có một đệ tử tên là Hồ Cơ. Năm đó ở ta còn chưa nhập thánh khi từng cùng Thiên Long Thánh Địa đệ tử bố cục hại ta. Ta tới đây chấm dứt ân oán khi, rồi lại bị Thiên Long Thánh Địa thánh giai đuổi giết. Trần Tông không nhanh không chậm nói, này ân oán không được, lòng ta không thuận. Này tiểu thánh cảnh nghe vậy thần sắc lại lần nữa đại biến. Năm đó là khi nào? Một tôn đại kiếm thánh còn chưa từng nhập thánh năm đó. Kia hẳn là ở mấy ngàn năm trước đi. Không đúng, này tiểu thánh cảnh bỗng nhiên nhớ tới Vô Song Kiếm Thánh đủ loại sự tích cùng đồn đãi. Đồn đãi này vừa xuất hiện khi cũng đã có mấy trăm tuổi. Lại chỉ là thiên giai cực cảnh trình tự, theo sau không ngừng khiêu chiến, thực lực cũng không ngừng tăng lên, cuối cùng có được tiểu thánh cảnh thực lực, biến mất một đoạn thời gian sau trở về, bộc phát ra đại thánh cảnh thực lực, từ này hiện thân đến có được đại thánh cảnh thực lực. Phía trước phía sau thêm lên cũng bất quá chỉ là 100-200 năm thời gian mà thôi. Mà đối phương một tôn đại kiếm thánh, không đến mức bởi vậy tới lừa bịp chính mình đi. Ý niệm lấy tốc độ kinh người chuyển động, chợt, này tiểu thánh cảnh liền cảm giác thập phần khó giải quyết. Một tôn đại kiếm thánh tới kết ân oán, một cái không tốt, Thiên Huyễn Thánh Địa liền phải gặp một phen dung chuyển. Phải biết rằng, đồn đại giữa này Vô Song Kiếm Thánh Trần Tông chính là ngạnh kháng quá một tôn thánh tổ. Cứ việc cuối cùng bị thua, lại cũng thuyết minh này Vô Song Kiếm Thánh thực lực cực kỳ đáng sợ. Ở đại thánh cảnh trình tự chỉ sợ cũng là rất mạnh trình tự. Kiếm thánh chờ một lát, việc này liên quan đến trọng đại, dùng ta trước bẩm báo thánh chủ. Này tiểu thánh cảnh lưỡng lự, rốt cuộc Thiên Huyễn Thánh Địa không phải hắn đương ra làm chủ. Cứ việc hắn là thánh giai, Trần Tông gật gật đầu, đều không phải là cố ý tới tìm sự, chẳng qua vừa lúc có một cọc ân oán tại đây, lại vừa lúc đi vào Phong Thiên cổ vực tìm kiếm thần ma tung tích. Phía trước, Trần Tông tuy rằng nhớ kỹ, lại cũng không có cố tình lại đây, bởi vì tìm kiếm thần ma tương đối quan trọng, nhưng nếu cơ duyên xảo hợp tới, liền nhân cơ hội này chấm dứt, cho dù là chính mình hiện tại thân là một tôn có đại kiếm thánh cấp thực lực cường giả, cũng không có khả năng xem nhẹ rớt năm đó ân oán. Phải biết rằng, năm đó chính mình chính là thiếu chút nữa thân chết, tuy rằng cuối cùng vẫn là nhờ họa được phúc đi ra thuộc về chính mình con đường. Lại cũng là bởi vì tự thân nhân tố ở bên trong. Ai nguyện ý bị nhân thiết kế bị người hãm hại, mặc kệ xong việc được đến bao lớn cơ duyên, nội tâm tóm lại thập phần khó chịu. Thực mau, một đạo thân ảnh phảng phất hoa trong gương, trăng trong nước hiện lên, hiện hóa mà ra, đó là một cái thoạt nhìn ung dung hoa quý mỹ mạo phụ nhân. Trên mặt mang theo doanh doanh ý cười, hướng tới Trần Tông hơi hơi hành lễ, ta nãi Thiên Huyễn Thánh Chủ, Vô Song Kiếm Thánh các hạ đến, ta Thiên Huyễn Thánh Địa bồng tất sinh huy a. Hôm nay Huyễn Thánh Chủ thanh âm thập phần mỹ diệu, lại có một loại khó có thể miêu tả ý nhị, gọi người nhịn không được đã bị hấp dẫn qua đi, nghe nàng thanh âm cùng lời nói, nhịn không được liền sẽ sinh ra tốt ấn tượng, nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động chi gian, đều tự mang ảo thuật dẫn đường. Chỉ tiếc, Trần Tông kiếm ý mạnh mẽ, thần ý cứng cỏi đến cực điểm, tự thành một đạo dưới, cũng không có đã chịu chút nào ảnh hưởng. Thánh chủ khách khí, còn thỉnh đem Hồ Cơ kêu ra tới. Trần Tông không nhanh không chậm nói, ngữ khí cũng mang theo vài phần áp bách, làm ta chấm dứt lần này ân oán. Vô Song Kiếm Thánh các hạ, Hồ Cơ bất quá chỉ là một cái bình thường tu luyện giả, liền thánh đều không bằng, mà ngài lại là một tôn tung hoành trăm vực đại kiếm thánh. Nàng cùng ngài chi gian khác biệt liền dường như phù du so với chân long. Thiên Huyễn Thánh chủ mặt mang theo làm nhân tâm sinh hảo cảm ý cười. Một mở miệng chính là một trận không dấu vết sẽ không làm người xấu hổ thổi phồng. Đem Trần Tông địa vị phủng đến cao cao tại thượng, dường như kia chúa tể hết thảy thần linh, đem Hồ Cơ làm thấp đi hèn mọn đến cực điểm, thật giống như là toàn ở bùn đất con dẹp. Nói ngắn lại, Thiên Huyễn Thánh chủ ý tứ thực rõ ràng, đó chính là thỉnh Trần Tông buông này một cọc cái gọi là ân oán. Mặc kệ năm đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nhưng tóm lại là đi qua, mà hiện tại Trần Tông đã là một tôn đủ để hoành hành cổ huyền giới trăm vực đại kiếm thánh. Mà Hồ Cơ đến bây giờ cũng bất quá chỉ là Thiên Huyễn Thánh Địa một cái bình thường đệ tử mà thôi. Một tôn đại kiếm thánh tới tìm một cái bình thường tu luyện giả phiền toái, nói ra đi chỉ sợ là một kiện ném thân phận sự tình. Dù sao Thiên Huyễn Thánh chủ ý tứ rất đơn giản, đó chính là hy vọng Trần Tông buông lần này ân oán, buông tha Hồ Cơ. Ta là kiếm tu. Trần Tông không nhanh không chậm nói, ngữ khí chưa nói tới lạnh băng, cũng không có đạm mạc sinh mệnh, lại tự nhiên mà vậy tản mát ra một tia lạnh lẽo. Cái loại này lạnh lẽo đúng là Kiếm Phong tự thân sở mang theo lạnh lẽo. Phủ vừa xuất hiện liền tràn ngập khai đi, tức khắc đem bốn phía nhuộm đẫm, liền không khí cũng trở nên xâm hàn lên, mang theo một tia sắc nhọn. Thiên Huyễn Thánh Chủ thần sắc không cấm đại biến. Kiếm tu này hai chữ ý nghĩa cái gì? Có ân báo ân, có oán còn oán, Ninh Hướng thẳng chung lấy, không hướng khúc chung cầu. Ân muốn không được, lòng ta không thuận, Trần Tông còn nói thêm, như thế đơn giản, như thế trực tiếp, như vậy, Thiên Huyễn Thánh Chủ nên như thế nào làm? Là giao ra hồ cơ vẫn là giữ gìn hồ cơ mà cùng Trần Tông là địch bùng nổ một trận chiến? Chương 3058, Kiếm áp Thiên Long. Thần ma xâm lấn, ẩn núp tại đây, đối đầu kẻ địch mạnh, cá nhân ân oán hay không còn muốn so đo? Vì sao không so đo? Chẳng lẽ bởi vì ngoại giới nhân tố, cá nhân ân oán nhất định phải buông? Đối với kiếm tu mà nói, không có như vậy đạo lý. Ngoại địch cố nhiên muốn coi trọng, nhưng cá nhân ân oán cũng cần thiết muốn giải quyết. Kiếm tu tu luyện, tâm tính thập phần quan trọng, nếu là ân oán không được trong lòng không thuận, khí tất tích tụ, như thế nào tiến thêm một bước tu luyện đi xuống? Cho nên, mặc cho Thiên Huyễn Thánh Chủ nói như thế nào, Trần Tông đều không dao động, cho dù là đối phương đưa ra bồi thường, Trần Tông cũng không tiếp thu. Kỳ thật, nếu chỉ là quan hệ đến chính mình ân oán, Thiên Huyễn Thánh Chủ đưa ra bồi thường, Trần Tông cũng chưa đều bị nhưng vấn đề là lúc ấy, hồ cơ là giả tá ngu niệm tâm tin tức tới lừa bịp chính mình. Phải biết rằng, chính mình vẫn luôn đang tìm kiếm ngu niệm tâm, thập phần quan trọng, chính mình không chút do dự đi trước, lại là rơi vào kia bẫy dập giữa. Kia một lần, chính mình gặp phải hiểm cảnh, luân phiên ẩu đả còn gặp phải á thánh, thiếu chút nữa thân chết, bất đắc dĩ mới vừa rồi phóng xuất ra ma kiếm sơn chủ. Tuy rằng đánh chết kia á thánh, nhưng cũng thiếu chút nữa bị ma kiếm sơn chủ hoàn toàn đoạt xá. Mất đi tự mình, mỗi một bước đều là hung hiểm vạn phần, hành tàu ở tử vong giới tuyến thượng, cuối cùng, chính mình nhanh chóng quyết định, hành hiểm một bác, tan hết một thân thần ma kiếm điển tu vi lực lượng, tương đương tự phế tu vi cùng căn cơ, thứ nhất là muốn tránh đi ma kiếm sơn chủ đoạt xá, thứ hai lại cũng là bởi vì chính mình có điều lĩnh ngộ, bắt được một chút linh quang quan hệ, nhưng kỳ thật, kia một chút linh quang là còn chưa đủ, chỉ là một cái thiết tưởng mà thôi, còn chưa đủ hoàn thiện. Trần Tông xưa nay thích mưu định rồi sau đó động, làm xong thiện chuẩn bị lúc sau lại ra tay, nhưng ở cái loại này dưới tình huống, chuẩn bị một chút đều không hoàn thiện, lại bởi vì tình thế bắt buộc không thể không đoan cơ đoàn. Đi kia cửu tử nhất sinh chi lộ, may mà, chính mình cũng coi như là thân phụ đại khí vận, cuối cùng cơ duyên xảo hợp dưới, có tâm ý tiên kiếm cùng quá hạo tinh thần chi hỏa tương trợ. Cuối cùng mới vừa rồi thành công cô đọng nhân thể nội thiên địa. Đi ra chính mình tu luyện con đường, như thế, lại là bởi vì hồ cơ một cái tin tức giả sở khiến cho. Đây là tiểu ân oán sao? Không, là đại ân oán, cuối cùng, Thiên Huyễn Thánh Chủ thỏa hiệp. Nàng không muốn cùng một tôn thực lực cường đại đại kiếm thánh là địch. Đặc biệt này đại kiếm thánh vẫn là sao trời kiếm cung danh dự trưởng lão. Nếu là làm Thiên Huyễn lão tổ ra tay, có lẽ có thể đánh lui thậm chí đánh chết vô song kiếm thánh. Nhưng, thì tính sao, nếu là đánh lui, vô song kiếm thánh tạm thời thối lui, lại sẽ không tha hạ, ngược lại sẽ dẫn tới mâu thuẫn tiến thêm một bước tăng lên. Nhưng nếu là đem vô song kiếm thánh đánh chết nói, sao trời kiếm cung tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua. Hai đại thánh địa sẽ bởi vậy mà khai chiến. Phải biết rằng, vô song kiếm thánh tuy rằng là sao trời kiếm cung danh dự trưởng lão, lại là một tôn đại kiếm thánh, địa vị cao thực lực cường đại, thập phần quan trọng, cân nhắc lợi hại dưới, Thiên Huyễn Thánh Chủ cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, gọi tới hồ cơ, hồ cơ cũng biết chính mình không sống nổi, trực tiếp thắt cổ tự vẫn bỏ mình, lần này ân oán, như vậy chấm dứt, ân oán chấm dứt, Trần Tông đương nhiên sẽ không tiếp tục đãi đi xuống, mà Thiên Huyễn Thánh Địa đương nhiên cũng sẽ không hoan nghênh Trần Tông tiếp tục đãi ở chỗ này. Thiên Long Thánh Địa, Trần Tông đi tới Thiên Long Thánh Địa ở ngoài, ân oán, đó là cùng Thiên Long Thánh Địa có quan hệ, là Thiên Long Thánh Địa đệ tử Ngọc Phi Long sở khiến cho. Rồi sau đó, xuất động Á Thánh, còn xuất động một tôn tiểu thánh cảnh, kia một lần, Trần Tông thiếu chút nữa liền phải bị chấn sát, thời khắc mấu chốt vẫn là chân không đại thánh ra tay. Mang đi Trần Tông, mới vừa rồi giữ được tánh mạng, hiện tại, Trần Tông tới, mạnh mẽ kiếm uy quét ngang mà qua, thổi quét Thiên Long Thánh Địa, thoáng chốc. Từng đợt cao vút long giống tiếng động vang lên, ở trời cao kích động không thôi, đó là Thiên Long Thánh Địa trận pháp bị kích phát rồi. Ở Trần Tông kia vô thượng kiếm ý dưới bị kích phát rồi. Phóng xuất ra kinh người uy năng, cùng với từng đạo cứng cáp long giống tiếng động, càng là có từng sợi hơi thở tràn ngập mà ra, phảng phất quần long tới lui tuần tra vờn quanh ở Thiên Long Thánh Địa trên không. Đem Thiên Long Thánh Địa chặt chẽ bảo vệ, là người phương nào, vị nào đại kiếm thánh đến? Thiên Long Thánh Địa đại thánh cảnh cường giả chờ cảm ứng được kia vô thượng kiếm ý, có thể phân biệt ra kia vô thượng kiếm ý cường hoành. Đó là đại kiếm thánh cấp kiếm ý, một tôn đại kiếm thánh buông xuống Thiên Long Thánh Địa, còn trực tiếp phóng xuất ra vô thượng kiếm ý. Đây là cái gì hành động? Khiêu khích, lấy một tôn đại kiếm thánh thân phận, Cần thiết làm như vậy sao? Khó hiểu đồng thời, Thiên Long Thánh Chủ lập tức ra tiếng dò hỏi, ta là Vô Song Kiếm Thánh Trần Tông, tiến đến chấm dứt năm đó ân oán. Trần Tông thanh âm vang lên, cùng với từng trận kiếm uy, phảng phất kiếm minh thanh mênh mông cuồn cuộn không thôi dường như, trực tiếp truyền đãng mà đi, truyền vào Thiên Long Thánh Địa trong vòng, mênh mông cuồn cuộn không thôi, trường kiếm đua tiếng, thoáng chốc, Thiên Long Thánh Địa nội một trận yên lặng, chấm dứt năm đó ân oán. Một phương thánh địa, tồn thế đã lâu, trêu chọc ân mắt khẳng định cũng là rất nhiều, này không có gì hảo kỳ quái, bởi vậy chỉ nói kết năm đó ân oán, ai biết là cái gì ân oán đâu. Nhưng hơn nữa Vô Song Kiếm Thánh Trần Tông này phong hào cùng tên họ, Thiên Long Thánh Địa người liền nghĩ tới, năm đó, Ngọc Phi Long bày ra đại trận ở Hồ Điệp Cốc tập sát Vô Song Kiếm Đế Trần Tông một chuyện, cũng không phải là cái gì việc nhỏ, bởi vì lúc ấy ước chừng có rất nhiều thiên giai cực cảnh bị hủy bỏ tu vi. Tiếp theo còn có một tôn á thánh thân chết, đây là đại sự kiện a. Theo sau kia Vô Song Kiếm Đế mai danh ẩn tích tìm không thấy, lại lần nữa xuất hiện khi liền ở Thiên Huyễn Thánh Địa ngoài. Được đến Thiên Huyễn Thánh Địa đệ tử đưa tin, Thiên Long Thánh Địa chuyên môn xuất động một tôn tiểu thánh cảnh truy kích. Cuối cùng vẫn là bị kia Vô Song Kiếm Đế chạy thoát. Lại một lần nghe được tin tức khi, Vô Song Kiếm Đế đã biến thành Vô Song Kiếm Thánh. Hiện tại, trả thù tới, làm sao bây giờ? Đi, Thiên Long Thánh Chủ đáy mắt hiện lên một mặt khói mù. Mang lên Thiên Long Thánh Địa mặt khác một tôn đại thánh cảnh cường giả cùng với hảo một ít thánh cảnh sôi nổi nhích người, phảng phất khống chế chân long, xuất hiện ở Thiên Long Thánh Địa trên không, trực diện Trần Tông, Vô Song Kiếm Thánh, năm đó việc, ta Thiên Long Thánh Địa tổn thất thảm trọng, mà ngươi lại không có việc gì. Thiên Long Thánh Chủ thần sắc trầm lãnh, lần này ân oán, ta Thiên Long Thánh Địa đã buông xuống, không hề truy cứu, vì sao ngươi lại còn muốn nhéo không bỏ? Thiên Long Thánh Chủ một phen lời nói, không thể không nói rất cao minh, dăm ba câu trực tiếp liền đem sai lầm đẩy đến Trần Tông trên người. Hơn nữa còn tỏ vẻ Thiên Long Thánh Địa là rất rộng lượng, lòng dạ rộng lớn, tổn thất đều như vậy thảm trọng, cuối cùng lại cũng buông không hề truy cứu, Trần Tông hẳn là mang ơn đội nghĩa mới đúng, như thế nào còn có thể đủ tiến đến so đo đâu. Thân là một tôn đại kiếm thánh, lại bởi vậy tới so đo này đó, chẳng phải là có vẻ quá không phóng khoáng. Đồ Tăng chê cười, Trần Tông lại là sần nhiên cười, loại này lời nói nghe tới dễ nghe, nhưng cũng chỉ có thể đi che giấu một ít mới ra đời hoặc là tâm tính dày rộng người. Chính mình là dày rộng hạng người sao? Không phải. Có thể nói, bất luận cái gì một cái kiếm tu, đều không phải tâm tính dày rộng hạng người, mà là sát phạt quyết đoán hạng người, mặc kệ bản thân là thiện lương vẫn là tà ác, đều là sát phạt quyết đoán hạng người, kiếm là sát khí, mà không phải trang trí phẩm, nếu không rõ điểm này, vậy thành không được chân chính kiếm tu, chỉ là luyện kiếm người thôi. Thiên Long Thánh Chủ kẻ hèn nói mấy câu liền muốn lay động Trần Tông tâm trí, kia bất quá là si tâm vọng tưởng thôi. Hôm nay ta tới, ngươi Thiên Long Thánh Địa có hai lựa chọn. Một là giao ra năm đó đuổi giết ta chi thánh giai, nhị là khai chiến. Trần Tông giọng nói trực tiếp rơi xuống, không có chút nào che lấp, bởi vì lập tức Trần Tông liền cảm giác được Thiên Long Thánh Địa thái độ cùng Thiên Huyễn Thánh Địa không giống nhau, không có chút nào thỏa hiệp ý vị ở bên trong. Một khi đã như vậy, liền muốn một trận chiến. Thiên Long Thánh Địa thánh giai cường giả nhóm sắc mặt sôi nổi trầm xuống, đáng sợ hơi thở cũng tùy theo tràn ngập khai đi, đặc biệt là bị Trần Tông sở nói rõ cái kia tiểu thánh cảnh, càng là thần sắc đại biến, thập phần khó coi. Bởi vì năm đó chính là hắn ra tay đuổi giết Trần Tông, cuối cùng còn bị Trần Tông cấp đào tẩu, không, phải nói là xuất hiện ngoài ý muốn, dẫn tới Trần Tông bị người cấp cứu đi người của hắn hẳn là một tôn đại thánh cảnh. Hiện tại, phiền toái tới, đại kiếm thánh, bất quá chỉ là cách xa nhau hơn trăm năm không đủ 200 năm thời gian. Này Vô Song Kiếm Thánh lại lập tức trở thành đại kiếm thánh. Thực lực kinh người, này đối Thiên Long Thánh Địa mà nói, tuyệt phi cái gì chuyện tốt, tương phản sẽ mang đến lớn lao áp lực cùng phiền toái. Nhưng Thiên Long Thánh Địa lại sẽ không bởi vậy mà thỏa hiệp. Muốn chiến, kia liền chiến, một khi đã như vậy, vậy làm bản tôn tới lĩnh giáo Vô Song Kiếm Thánh biện pháp hay. Thiên Long Thánh Chủ lập tức mở miệng trầm giọng nói, lời nói giữa ẩn chứa thập phần đáng sợ uy áp, phảng phất thiên long gầm nhẹ giống nhau, mang theo một loại đáng sợ uy nghiêm áp bách hết thảy. Bốn phía hư không tức khắc trở nên nặng nề lên, một phương thánh địa chi chủ, đại thánh cảnh trình tự, cũng là không tầm thường, Trần Tông sẽ không có chút nào coi khinh. Tiếng giống giận thoáng chốc rít gào không trung, Thiên Long Thánh Chủ bỗng nhiên giơ vuốt, thoáng chốc toàn bộ lưng cựa quậy kéo duỗi chi gian, phảng phất hóa thành một cái thiên long dường như kích động phong vân. Cuồng phong gào thét không thôi, kia một chảo lập tức hiện hóa mà ra, che đậy không trung hướng tới Trần Tông đánh rơi, phạm vi vài dặm nội không gian trực tiếp bị giam cầm. Hết thảy tựa hồ đều đọng lại giống nhau, ngu niệm tâm thần sắc không cấm biến đổi, chỉ cảm thấy tại đây một chảo bao phủ dưới, chính mình thế nhưng khó có thể nhúc nhích, nhưng ngu niệm tâm vẫn chưa kinh hoàng thất thố. Vẫn chưa có chút bất an, đơn giản là đứng ở hắn trước người người nọ, kiếm quang chợt chợt lóe, tâm ý thiên kiếm ngay lập tức ra khỏi vỏ, trực tiếp chém ra một đạo cô đọng đến cực điểm kiếm quang xỏ xuyên qua hư không. ngang nhiên thứ hướng rơi xuống Long Chảo, chiến đều như vậy bắt đầu. Thiên Long Thánh Chủ mục đích là muốn đem Trần Tông đánh lui, làm Trần Tông từ bỏ trả thù, bởi vậy vừa ra tay đó là 10 thành chi lực, không có nửa phần lưu thủ tính toán. Hắn cũng rõ ràng, chính mình muốn đánh chết một tôn đại thánh cảnh nhưng không có dễ dàng như vậy. Huống chi vẫn là lấy chiến lực xưng kiếm tu, nhưng toàn lực dưới, lại có thể đem đối phương đánh bại, áp chế, tiến tới đánh lui, kêu đối phương từ bỏ lần này ân oán. Nhưng Trần Tông này nhất kiếm, lại bộc phát ra đáng sợ đến cực điểm kiếm uy, kinh thiên động địa, xé trời dựng lên, tức khắc đem đánh rơi Long Chảo đâm thủng, không lưu tình chút nào sát hướng Thiên Long Thánh Chủ. Một màn này tức khắc kêu trời Long Thánh Chủ thần sắc đại biến. Sao có thể, này vô song kiếm thánh như thế nào sẽ như thế chi cường? Không kịp nghĩ nhiều, Thiên Long Thánh Chủ nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức phóng xuất ra đại đạo chi vực, toàn bộ thân hình cũng phảng phất hóa thành một cái thật lớn chân long ngang qua trời cao, che trời lấp đất, long uy tùy ý trương dương, phảng phất biển cả giàn giụa chút xuống mà xuống, bao trùm bốn phương tám hướng, không gian bị trực tiếp phong tỏa, chấn áp, phảng phất hóa thành bền chắc như thép dường như, không ngừng áp bách tới. Thiên Long Thánh Địa có long huyết mạch, này truyền thừa cũng cùng chi cùng một nhịp thở, tu luyện ra đại đạo chi vực, cũng là hỗn hợp long uy ở bên trong, thập phần đáng sợ, thập phần cường thực, quá thập phần kinh người. Chương 3059, kiếm áp thiên long. Long uy đạo vực phóng thích, bao trùm bốn phương tám hướng, chợt, Thiên Long Thánh Chủ cũng trực tiếp kích phát xuất huyết mạch chi lực. Thân hình bắt đầu biến hóa, không ngừng kéo duỗi, trực tiếp hóa thành một cái thiên long. Này, đó là Thiên Long Thánh Địa chỗ hơn người, cũng là bọn họ truyền thừa. Hóa rồng, ở thánh giai dưới hóa rồng, chỉ là hóa thành nửa long nhân, nhưng tới rồi thánh giai trình tự, bí pháp kết hợp huyết mạch chi lực thi triển dưới, liền có thể hóa thành chân chính long, có được càng cường đại hơn thực lực, mấy ngàn mét thiên long ngang trời, long uy đạo vực dưới, liền trở thành hắn sân nhà, hoành áp hết thảy, kêu Trần Tông cảm giác được lớn lao áp lực, nội vũ trụ ngoại phóng, không có nửa phần do dự, Trần Tông trực tiếp phóng xuất ra nội vũ trụ, chợt, đại sao trời vạn trọng kiếm thuật thứ 5 trọng sao trời kiếm vực cũng tùy theo phóng thích. Lệnh đến ngoại phóng nội vũ trụ giữa lập lòe vạn điểm tinh mang càng thêm lóa mắt, mà nội một vòng quá hạo chân dương cũng càng thêm lộng lẫy. Nội vũ trụ ngoại phóng cùng sao trời kiếm vực dung hợp dưới, tương đương hai đại đại đạo chi vực chồng lên, tức khắc đem long uy đạo vực đánh tan, hoành áp mà đi, trực tiếp kêu trời Long Thánh Địa cảm giác được cực đại uy áp đột kích. Mấy ngàn mét khổng lồ thân hình phảng phất bị trói buộc ở đầm lầy bên trong dường như, nhúc nhích chi gian cũng trở nên thập phần khó khăn, như thế nào sẽ như thế? Trần Tông lại lần nữa huy kiếm, kiếm quang phá không tập sát tới, một lòng kiếm thuật chi kiếm 9, này nhất kiếm, rất mạnh, thập phần mạnh mẽ, Trần Tông mục đích cũng không phải giết chết Thiên Long Thánh Chủ. Tổng thể thượng mà nói, Thiên Long Thánh Chủ cùng chính mình kỳ thật vô thù, bởi vậy, chỉ cần đem chi đánh bại là được. Thánh Chủ để ý, một cái khác đại thánh cảnh thần sắc đại biến, lập tức nhắc nhở nói, Thiên Long Thánh Chủ lực lượng hoàn toàn bùng nổ, Long Chảo thoáng chốc ngang trời giết tới, cùng lúc đó, phun ra một ngụm mãnh liệt đến cực điểm long tức. Đốt cháy vạn vật đánh sâu vào tới, trực tiếp đem Trần Tông bao trùm, kiếm quang chợt lóe, mãnh liệt vô cùng long tức khắc bị chảm khai, kia kiếm quang thế như trẻ tre ngang trời giết tới, nhất kiếm nơi tay, Thiên Long Thánh Chủ trực tiếp hạ xuống hạ phong, một cái khác đại thánh cảnh cũng bạo giống một tiếng, trực tiếp hóa thành mấy ngàn mét thiên long rít gào, chợt long đuôi quét ngang mà đến, kia một kích uy năng mạnh mẽ đến cực điểm, đủ để nổ nát núi cao, không lưu tình chút nào oanh hướng Trần Tông, nếu là bị đánh trúng, Trần Tông phỏng chừng cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt. Nhưng Trần Tông lại sẽ không như vậy bị đánh trúng, thân hình chợt lóe trực tiếp tránh đi, kiếm quang bùng nổ, giống như sông dài trào dâng, lấy một địch hai, chiến đấu kịch liệt không thôi, Thiên Long Thánh Địa mặt khác tiểu thánh cảnh tức khắc khiếp sợ không thôi. Này vô song kiếm thánh thực lực thế nhưng như thế đáng sợ. Thế nhưng lấy một địch hai, ngạnh kháng Thiên Long Thánh Chủ cùng đại trưởng lão liên thủ mà bất bại. Bực này thực lực thật là đáng sợ. Năm đó đối Trần Tông ra tay cái kia tiểu thánh cảnh càng là thần sắc đại biến. Kinh hãi vạn phần, đáng sợ, bực này thực lực thật là đáng sợ. Chiến đấu kịch liệt không thôi, Trần Tông nhất kiếm nơi tay, chút nào đều không rơi với hạ phong. Thứ nhất tới trả thù, thứ hai, cũng thuận tiện thử xem Thiên Long Thánh Địa tỷ lệ, kiến thức bọn họ thủ đoạn, đến nỗi vì sao, kia thuần túy là Trần Tông một loại thói quen, cho tới nay khắp nơi khiêu chiến cường giả thấy cái mình thích là thèm thói quen. Sớm đã cắm rễ đến trong xương cốt thần hồn chỗ sâu trong. Bỗng nhiên, chỉ thấy Cuồng Long Thánh giả động, cũng chính là năm đó đuổi giết Trần Tông cái kia tiểu thánh cảnh. Khoảnh khắc bộc phát ra cực hạn tốc độ, bay thẳng đến Ngu Niệm Tâm vọt qua đi, mục đích của hắn rất đơn giản, đó chính là đem Ngu Niệm Tâm bắt lấy này uy hát Yota Trần Tông, bước bách Trần Tông lập hạ lời thề, tuyệt đối không hề truy cứu năm đó ân oán, như thế mới có thể đủ an toàn, bằng không bị một tôn đại kiếm thánh nhớ thương, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Hắn vừa động, Trần Tông thần sắc đó là trầm xuống, lại không có ra tay, mà là tùy ý đối phương bay vút mà đi. Bởi vì, ngu niệm tâm thực lực nhưng không yếu, ở tiểu thánh cảnh cái này trình tự, coi như là tương đối cường đại. Ngu niệm tâm nhanh chóng phản ứng lại đây, lập tức rút kiếm, tiện đà thi triển ra thánh hoàng kiếm thuật nhất kiếm sát ra. Đối với dám can đảm đối chính mình ra tay người, cũng sẽ không có chút nào lưu tình. Đường sát tắc sát, cuồng long thánh giả thần sắc đại biến, kia nhất kiếm chi uy thập phần đáng sợ. Thế nhưng kêu hắn cảm giác được uy hát yêu ta, chư vị mau cùng ta liên thủ bắt lấy nàng này. Cuồng long thánh giả tức khắc quát, chỉ có như thế mới có thể đủ giải trừ lần này nguy cơ. Mặt khác hai cái tiểu thánh cảnh tức khắc phản ứng lại đây, cũng lập tức bộc phát ra mạnh mẽ thực lực, từ bất đồng phương hướng sát hướng Trần Tông liên thủ. Ba cái tiểu thánh cảnh trực tiếp liên thủ sát hướng ngu niệm tâm. Ngu niệm tâm thực lực tuy rằng không tồi, nhưng muốn lấy một địch tam lại vẫn là không đủ. Chỉ là Trần Tông lại vẫn như cũ không có ra tay tương trợ tính toán, bởi vì đây cũng là một cái cơ hội, một cái thực tốt cơ hội. Kêu ngu niệm tâm gặp phải lớn hơn nữa áp lực, tiến thêm một bước mài giũa tự thân, khai quật xuất từ thân tiềm lực, nắm giữ càng cường đại hơn thực lực. Chiến, một cái lấy một địch hai, một cái lấy một địch tam, chiến đấu kịch liệt không thôi. Trần Tông lấy một địch hai lại một chút không có hạ xuống hạ phong, mà ngu niệm tâm lấy một địch tam lại hạ xuống hạ phong. Nhưng kia ba cái thiên long thánh điện tiểu thánh cảnh muốn bắt lấy ngu niệm tâm, lại cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Như thế chiến đấu, lại kêu trời long thánh chủ tâm thần run rẩy không thôi. Như thế nào sẽ như thế cường đại, lúc này đây, thiên long thánh địa là thật sự phiền toái, đá tới rồi ván sát, thoáng chốc, Trần Tông lại bạo phát, lúc này đây, trực tiếp kích phát ra trấn hải châu lực lượng, màu lam tràn ngập, nước biển mãnh liệt trống rỗng hiện ra mà ra, trong nháy mắt liền thổi quét bốn phía, bao trùm phạm vi hết thảy, trấn áp, đương trấn hải châu lực lượng cùng ngoại phóng nội vũ trụ lực lượng chồng lên lúc sau, trực tiếp đem thiên long thánh địa thánh chủ cùng đại trưởng lão áp chế đi xuống. Trực tiếp lệnh đến hai điều mấy ngàn mét thiên long trói buộc với nước biển trong vòng. Long nhưng phi với cửu thiên, cũng nhưng du ở biển rộng, nhưng giờ này khắc này ở vào trấn hải châu sở hình thành hải vực trong vòng. Này hai con rồng đang nhận được cực đại hạn chế, thật mạnh bị áp chế, cho dù là không ngừng kiệt lực bùng nổ, cũng vô pháp phá vỡ trấn hải châu trấn áp chi uy. Phải biết rằng, đây chính là trấn hải châu cùng ngoại phóng nội vũ trụ cùng sao trời kiếm vực trồng lên chi uy. Mạnh mẽ đến cực điểm, dù cho là thánh tổ cấp cường giả chi uy, Trần Tông cũng có thể bằng này chống đỡ một phen, giống nhau đại thánh cảnh tự nhiên khó có thể hoàn toàn chống lại. Huy kiếm, lưỡng đạo kiếm quang thoáng chốc phá không, trực tiếp oanh kích ở hai đại thiên long trên người, tức khắc rót vào trong cơ thể, kiếm khí tàn sát bừa bãi chi gian, lệnh đến này hai đầu thiên long gào giống không thôi. Cái loại này kiếm khí ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi cảm giác thập phần khó chịu, Trần Tông đảo cũng không có đánh chết bọn họ tính toán. Một khi hạ sát thủ, chỉ sợ sẽ chiêu chọc tới phiền toái càng lớn hơn nữa. Tỷ như thiên long thánh địa lão tổ ra tay, chính mình hiện tại còn không phải thánh tổ cấp đối thủ. Chết, khẽ quát một tiếng, Trần Tông thân hình chợt lóe, thoáng chốc, người kiếm hợp nhất sát hướng cuồng long thánh giả. Này nhất kiếm, kiếm tốc kỳ mau vô cùng, xẹt qua trời cao, ngay lập tức cùng ngoại phóng nội vũ trụ giữa tới lui tuần tra kia một đạo màu bạc cực quang dung. Hợp vì một, thần tiêu, này nhất kiếm là phải giết nhất kiếm, cuồng long thánh giả cả người lạnh băng, phảng phất rơi vào hầm băng dường như, không chỉ có lạnh băng, càng là thấu xương băng hàn. Khí huyết cũng phảng phất bị đông lại dường như, cả người thân hình khó có thể nhúc nhích, trốn không thoát, vô luận như thế nào đều trốn không thoát Trần Tông này nhất kiếm. Đây là phải giết nhất kiếm, lấy đại kiếm thánh ra tay sát chiêu nhất kiếm, kẻ hèn một cái tiểu thánh cảnh như thế nào có thể chống đỡ. Né tránh, chỉ là ngay lập tức, cuồng long thánh giả liền trúng kiếm, lập tức bị thần tiêu nhất kiếm xuyên thấu thân hình, đáng sợ kiếm khí tàn sát bừa bãi không thôi, trực tiếp đem này thân hình không ngừng phá hư, tiểu thánh cảnh đối mặt đại thánh cảnh. Cố nhiên còn có vài phần cơ hội đào tẩu, nhưng đó là ở ngay từ đầu liền phải đào tẩu dưới tình huống, mà không phải bị đối phương đại đạo chi vực trấn áp dưới tình huống. Huống chi, Trần Tông nội vũ trụ ngoại phóng trồng lên sao trời kiếm vực cùng trấn hải châu uy năng, cần phải so đơn độc đại đạo chi vực cường ra vài lần. Liền đại thánh cảnh ở trong đó đều đã chịu thật mạnh áp chế. Huống chi là kẻ hèn tiểu thánh cảnh, còn nữa, liền tính là không có như thế áp chế, lấy Trần Tông thực lực, kia nhất kiếm tuyệt sát, cuồng long thánh giả trừ phi cách xa nhau khá xa. Nếu không căn bản là không kịp né tránh, bị đâm trúng là tất nhiên, một khi bị đâm trúng, kia kiếm khí bùng nổ kiếm ý tàn sát bừa bãi chi gian. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhất kiếm chu sát cuồng long thánh giả, ta cùng với thiên long thánh địa năm đó ân oán, như vậy chấm dứt, Trần Tông thu kiếm trở vào bao, cao giọng nói, chợt đôi mắt nổi lên một mặt khó có thể miêu tả sắc bén. Nếu các ngươi muốn truy cứu người này chi tử, dục trả thù, ta cũng tiếp được, nói xong, Trần Tông liền mang theo ngu niệm tâm xoay người rời đi. Mà thiên long thánh địa thánh chủ đám người, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Tông xoay người rời đi. Vô cùng phẫn hận, nội tâm cái loại này phẫn nộ đạt tới cực hạn, cơ hồ muốn hoàn toàn bộc phát ra tới, rồi lại không thể không ức chế trụ, đơn giản là người này thực lực quá cường, mới vừa rồi trận chiến ấy liền biết, người này thực lực ở đại thánh cảnh trình tự cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Như vậy, cường giả, thập phần tiếp cận với thánh tổ cấp, toàn bộ cổ huyền giới cũng không có mấy cái, cùng như vậy, cường giả là địch, thập phần không sáng suốt, cho dù là Trần Tông giết cuồng long thánh giả, kêu trời long thánh địa lại một lần tổn thất thảm trọng. Nhưng, bọn họ phẫn nộ rất nhiều cũng là không thể nề hà. Đánh không lại, thì tính sao, trừ phi là kêu ra thiên long lão tổ, chỉ là, thiên long lão tổ liền có thể lưu lại người này sao? Vô pháp khẳng định, đại thánh cảnh đối mặt thánh tổ cấp, nếu là không mang tất cả đào tẩu, là có vài phần khả năng chạy thoát, đến nỗi bực này cường đại đại thánh cảnh một lòng muốn chạy trốn đi dưới tình huống. Thiên long lão tổ thật đúng là chưa chắc có thể lưu lại đối phương. Vô pháp lưu lại đối phương là cái gì kết quả? Kết thù, tiến thêm một bước kết thù, ngày sau lại tìm tới cửa tới, đối thiên long thánh địa mà nói chính là một cái đại tai nạn. Huống chi, người này là sao trời kiếm cung danh dự trưởng lão. Tuy rằng nói danh dự trưởng lão chính là một thân phận tượng trưng, nhưng một tôn đại kiếm thánh cấp danh dự trưởng lão nhưng không bình thường a. Hơn nữa phía trước cũng nghe nói qua, người này từng cùng một tôn đến từ chính hải vực thánh tổ giao thủ. Chống cự một vài, sao trời kiếm tổ còn bởi vậy tự mình nhích người ra tay giải cứu. Hiện tại, thiên long thánh chủ hối hận đến nội tâm đều ở lấy máu. Nếu lúc ấy thỏa hiệp nói, liền sẽ không như thế. Nhưng không có nếu, hiện tại, chính mình cùng đại trưởng lão bị đả thương, cuồng long thánh giả bị đánh chết. Tổn thất không thể nói không thảm trọng a. Đối phương còn lại là hoàn hảo không tổn hao gì, cố tình khẩu khí này chỉ có thể như vậy nuốt vào. Nếu muốn truy cứu muốn so đo nói, vậy sẽ mở rộng ân oán, đối thiên long thánh địa thập phần bất lợi, thật là đáng chết a. Loại này không thể nề hà cảm giác kêu trời long thánh địa cường giả nhóm khổ sở đến cơ hồ muốn hộc máu, cùng bọn họ so sánh với Trần Tông Tác bất đồng, có một loại thần thanh khí sảng tâm tình thoải mái cảm giác. Bất chi bất giác, nội vũ trụ giữa, kia một đoàn tinh vân chuyển động hỗn nguyên tâm lực chợt lấy tốc độ kinh người chuyển động lên. Lấy tốc độ kinh người bay nhanh tăng lên. Chương 3060, ma thú nước lũ. Lúc trước, Trần Tông từ trong thiên địa đột phá đến nội vũ trụ khi, hỗn nguyên tâm lực sở hình thành tinh vân lốc xoáy có 10 dặm phạm vi. Theo chính mình tu luyện cùng luyện hóa hấp thu thần ma thần tính, tu vi không ngừng tăng lên, khiến cho hỗn nguyên tâm lực biến thành vì tinh vân lốc xoáy cũng đang không ngừng mở rộng. Đi vào Thiên Long Thánh Địa phía trước, Trần Tông kia tinh vân lốc xoáy cũng mở rộng đến 15 dặm phạm vi. Trong đó sở ẩn chứa hỗn nguyên tâm lực lại là phía trước gấp đôi còn muốn nhiều. Tựa hồ chỉ là gia tăng 5 dặm phạm vi mà thôi. Vì sao sẽ tăng gấp bội trở lên? Đơn giản là càng là mở rộng, này chu thiên lại càng lớn, nhưng hiện tại, cực nhanh xoay tròn tinh vân lốc xoáy, lại một lần mở rộng lên, thực mau liền từ 15 dặm khuếch tăng đến 16 dặm. Hơn nữa còn chưa từng tạm dừng xuống dưới, lại đạt tới 17 dặm, cuối cùng dừng bước với 18 dặm, 3 dặm phạm vi tăng lên, kêu Trần Tông hỗn nguyên tâm lực gần như tăng gấp bội. Hơn nữa xoay tròn chi gian, càng thêm tinh thuần, khiến cho Trần Tông thực lực cũng càng thêm cường hoành. Hảo hảo hảo, Trần Tông trên mặt đều nổi lên một mặt ý cười, trăm triệu không nghĩ tới, ân oán chấm dứt lúc sau, thế nhưng sẽ cho chính mình mang đến như thế rõ ràng tăng lên. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng cũng là như thế đi, chính mình hỗn nguyên tâm lực, khởi với tâm thần, tâm ý thông thuận, này tâm thần liền thông, tinh khí thần liền không bị ngăn trở tắc, gián tiếp kéo hỗn nguyên tâm lực tăng cường, chỉ là lập tức khoách tăng 3 dặm, vẫn là làm Trần Tông cảm giác được thực ngoài ý muốn. Này so luyện hóa một đạo linh thần cấp thần ma thần tính còn muốn rõ ràng. 2 dặm, Trần Tông ám đạo, còn kém 2 dặm, liền đạt tới nội vũ trụ nhập môn đỉnh, đánh vỡ 2 dặm, liền có thể đem tu vi tăng lên tới nội vũ trụ chút thành tựu. Đến lúc đó thực lực liền sẽ càng thêm cường đại, chẳng qua này 2 dặm lại cũng không phải dễ dàng như vậy đột phá, ít nhất yêu cầu một đạo linh thần cấp thần tính mới được, nhưng linh thần cấp thần ma nhưng không có dễ dàng như vậy đánh chết. Tìm kiếm, tiếp tục tìm kiếm thần ma hành tung, 10 năm, đệ thập năm, khoảng cách trận pháp bị phá hư, thần ma lẻn vào cổ huyền giới nội, vừa lúc qua đi 10 năm, thần ma chi ngoài cửa, trận pháp thật mạnh đem chi phong tỏa lên, một tôn đại kiếm thánh cùng tam tôn kiếm thánh trấn áp tại đây. Như thế cường đại thực lực dưới, đường có thể bảo đảm thần ma xâm lấn khi trước tiên liền có thể làm ra phản ứng, mà sẽ không như trên một lần như vậy, bị thần ma tàn lưu hồn phách nắm lấy cơ hội, ăn mòn thần hồn biến thành con rối, đã chịu thao tác, tiến tới nhân cơ hội này công kích trận pháp, nội ứng ngoại hợp dưới, rốt cuộc đem trận pháp đánh vỡ một đạo chỗ hổng, khiến cho thần ma nhóm trộm lẻn vào cổ huyền giới nội ẩn núp lên. Phát triển tín ngưỡng tích tụ lực lượng, đại kiếm thánh kiếm ý mạnh mẽ đến cực điểm, thần ma tàn lưu hồn phách, nhưng vô pháp lay động mảy may, càng đừng nói ảnh hưởng. Huống chi, trải qua thượng một lần sự kiện, nơi này lại bị dọn dẹp quá 3 lần, bất luận cái gì tàn lưu thần ma hồn phách cũng đều bị hoàn toàn dập nát biến mất. Không hề có chút tai họa ngầm đáng nói, một tôn đại kiếm thánh cùng tam tôn kiếm thánh chấn thủ đồng thời. Tự nhiên là tu luyện là không thể đình chỉ, thời thời khắc khắc đều phải tiến hành, mới có thể đủ bảo đảm tự thân không ngừng tinh tiến, cho dù là bình cảnh, cũng yêu cầu cần cù tu cầm, mới có hy vọng bắt lấy cơ hội, cuối cùng đột phá, nơi xa, hiện lên một đạo hắc tuyến, không ngừng lan tràn mà đến, phảng phất một đạo đen nhánh đường chân trời dường như, tốc độ thực mau, dần dần, có kinh người thanh thế cũng tùy theo truyền tới, thế nhưng tràn ngập ra một loại thiên quân vạn mã lao nhanh mênh mông cuồn cuộn chi uy. Đại địa cũng tùy theo chấn động không thôi, đó là vật gì? Đại kiếm thánh lục kiếm quang thánh mày hơi hơi nhăn lại. Hai tròng mắt ngưng tụ, một tia ánh sao tức khắc chán bắn mà ra, hàn quang bức bắn mà đi, đáng sợ hơi thở, cũng từ kia một đạo thiên địa hắc tuyến bên trong đánh sâu vào mà đến. Càng thêm kinh người, lục kiếm quang thánh cùng mặt khác tam tôn kiếm thánh sôi nổi chăm chú nhìn. Không khí giữa tựa hồ tràn ngập một tia kinh người đáng sợ hơi thở. Đó là thần ma hơi thở, lập tức, bốn tôn kiếm thánh thần sắc vô cùng ngưng trọng, chẳng lẽ có như vậy nhiều thần ma đột kích sao? Gần, rốt cuộc thấy được, đánh sâu vào mà đến không phải thần ma, mà là một tôn thú loại, một đám yêu thú, không, không thể nói là yêu thú, bởi vì tản mát ra hơi thở đều không phải là yêu thú hơi thở, mà là thần ma một loại hơi thở, hiển nhiên là biến thành ma thú, yêu thú hóa thành ma thú, càng thêm hung tàn càng thêm thô bạo, tanh hồng trong mắt rồi nổi sáng lên, chán bắn ra đáng sợ đến cực điểm hàn quang, kia hàn quang thấu không mấy chục mét, đâm thủng hết thảy, đáng sợ lệ khí phảng phất một thật mạnh gió lốc thổi tập. Phảng phất một thật mạnh phong ba mãnh liệt đánh sâu vào tới. Đáng sợ đến cực điểm, gào thét tiếng động bài xích trời cao, mặt đất chấn động không thôi, kia màu đen chiều dâng cũng càng thêm rõ ràng. Ma thú, thình lình toàn bộ đều là ma thú, đếm không hết ma thú, chỗ xa hơn, lại là có thể nhìn đến từng tòa 10 mét cao màu đen môn hộ. Ước chừng có mười mấy tòa nhiều, mỗi một tòa 10 mét cao màu đen môn hộ giữa, đều không ngừng lao ra màu đen thú loại, này đó ma thú cơ bản đều có 5-6 mét chiều cao 3-4 mễ thân cao. Hơi thở kinh người đến cực điểm. Thậm chí một ít càng cường đại còn có 8-9 mễ thân cao. Này chiều cao siêu việt 10 mét, hơi thở kinh người đến cực điểm, toàn bộ đều đạt tới thiên giai cực cảnh trình tự, có thể nói đáng sợ, nếu chỉ là số ít thiên giai cực cảnh, kia ở thánh giai trước mặt không tính cái gì, dễ dàng liền có thể đánh chết, nhất kiếm quét sạch không còn, nhưng nếu là đại lượng thiên giai cực cảnh, trước không nói có thể hay không giết được xong, chỉ cần là cái loại này thiên quân vạn mã xung phong liều chết chi thế liền thập phần đáng sợ. Mãnh liệt đến cực điểm, phảng phất có thể quét ngang lục hợp bát hoang san bằng hết thảy. Nhưng, lục kiếm quang thánh chờ bốn tôn kiếm thánh cũng không có chút nào sợ hãi. Cho dù là như hải giống nhau ma thú đột kích, chỉ cần không phải thánh giai trình tự, liền khó có thể uy hát yêu ta đến bọn họ tánh mạng. Bằng bọn họ cường đại thực lực, có thể đánh chết rất nhiều ma thú, hơn nữa tiến thối tự nhiên. Đương nhiên, bọn họ là tại nơi đây trấn thủ thần ma chi môn trận pháp. Không được tùy ý rời đi, như vậy, liền bảo vệ cho đi, tuy rằng ma thú rất nhiều. Hơn nữa tản mát ra hơi thở thập phần đáng sợ, chính là thiên giai cực cảnh, còn dung hối vì nhất thể, mạnh mẽ đến cực điểm cuồng bạo vô biên, nơi đi qua tựa hồ tuyệt diệt hết thảy sinh cơ, nhưng mà, vẫn là vô pháp kêu bốn tôn kiếm thánh lui về phía sau mảy may. Đặc biệt trong đó còn có một tôn đại kiếm thánh, trấn thủ trận pháp, tuyệt không lui về phía sau. Cùng lúc đó, lục kiếm quang thánh cũng lấy đặc thù thủ đoạn đem tin tức truyền quay lại vô hồi kiếm cốc. Hắn, đúng là vô hồi kiếm cốc đại kiếm thánh, hơn nữa cũng đem tin tức truyền vào quá huyền bên trong, rốt cuộc đột nhiên có đại lượng ma thú đột kích, tuyệt đối không phải cái gì ngoài ý muốn, mà là có dự mưu hành động, sau đó tất nhiên là thần ma ở làm chủ, nói cách khác, ma thú triều dâng đột kích, thần ma cũng nhất định đã đến, thậm chí khả năng không ngừng một cái, không ngừng một cái thần ma cường giả đột kích, liền giấu ở ma thú triều dâng lúc sau, tùy ý mà động, bọn họ mục đích rất đơn giản, đó chính là đánh bại này đại trận, một lần nữa mở ra thần ma chi môn, kêu thần ma giới chân chính xâm lấn. Nói cách khác, 10 năm xuống dưới, thần ma ẩn núp đã đủ rồi, thời cơ đã đến, đương nhiên, này trong đó cũng là vì cổ huyền giới cường giả nhóm không ngừng tìm kiếm khắp nơi đánh chết thần ma. Dẫn tới ẩn núp thần ma số lượng giảm mạnh, vô hình giữ ảnh hưởng tới rồi thần ma kế hoạch, nếu không bùng nổ nói, lại tiếp tục đi xuống, thật sự sẽ bị cổ huyền giới thực hiện được, dẫn tới bùng nổ thời cơ không ngừng hoãn lại, cuối cùng khả năng như vậy không giải quyết được gì, cũng bởi vì hải vực giữa ngũ linh thần giáo phát triển, bị cực đại trở ngại. Lục vực thánh tổ cấp đi trước hải vực, hơn nữa nói rõ thần ma giới nguy hại từ từ, vài vị thánh tổ hiện thân thuyết pháp, không phải do bọn họ không coi trọng, hơn nữa còn cố tình lật xem một ít cổ xưa điển tịch. Từ trong đó thấy được về thần ma giới một ít ghi lại. Đích xác nguy hại cực đại vân vân, đến tận đây, hải vực mới coi trọng lên, bắt đầu khắp nơi đuổi giết ngũ linh thần giáo từ từ. Nhưng đáng tiếc chính là, hải tộc lại không thèm để ý, hoàn toàn chính là một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Hải tộc trời sinh mạnh mẽ, đơn đối đơn dưới chút nào không thua kém với thần ma, như thế nội tình như thế cường đại, tự nhiên sẽ không như vậy coi trọng thần ma. Huống chi, hải vực vô ngần mở mang đến cực điểm, biển sâu chỗ còn có hải tộc cũng không dám đề cập khu vực đâu. Kể từ đó, hải tộc đối thần ma việc liền càng không có hứng thú. Kỳ thật nếu không phải hải tộc trời sinh hỉ thủy, do thích hợp đãi ở lục vực thượng, chỉ sợ sớm đã tiến công lục vực, đem toàn bộ cổ huyền giới đều hóa thành hải tộc thiên hà. Nơi nào còn luôn được đến thần ma, hải tộc không muốn để ý tới, nhân tộc cũng không có cách nào, chỉ có thể dựa vào lực lượng của chính mình. Ở nhân tộc áp bách dưới, thần ma không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn như vậy bùng nổ, tuy rằng chuẩn bị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không phải thực đầy đủ, nhưng tổng so với bị tiếp tục áp chế đi xuống hảo. Này 10 năm xuống dưới, thần ma không chỉ có ở phát triển tín ngưỡng, còn trộm đem yêu thú chuyển hóa ma thú, nhân tộc chỉ là nhằm vào tín ngưỡng tới tìm kiếm thần ma. Đến nỗi yêu thú bị chuyển hóa vì ma thú, lại là không có để ý, nói đến cùng đối thần ma vẫn là không đủ hiểu biết. Yêu thú chuyển hóa ma thú, kỳ thật không tính là chân chính ma thú, mà là con rối ma thú. Con rối ma thú tự nhiên không có chân chính ma thú như vậy đáng sợ. Lại cụ bị một cái đặc điểm, dũng mãnh không sợ chết, sát, xung phong liều chết, dũng mãnh không sợ chết xung phong liều chết tới, cuồng bạo đến cực điểm sát khí tràn ngập thiên địa chi gian. Chấn động không thôi, thổi quét cửu thiên, gần, tới, xung phong liều chết chi thế, khủng bố sát khí cuồn cuộn như biển cả giàn giụa thiên hà chảy ngược. Cùng lúc đó, một tôn đại kiếm thánh cùng tam tôn kiếm thánh cũng sôi nổi rút kiếm chém ra. Kiếm quang mấy chục mét thượng trăm mét, trực tiếp kéo duỗi khai đi, ngang qua thiên địa sát ra, không có thi triển cái gì đại uy lực sát chiêu, chỉ là kiếm thuật có thể, thiên giai trình tự đối mặt thánh giai, hình như con kiến, chỉ cần chỉ là tầm thường kiếm thuật chi uy liền đủ để dễ dàng đánh chết. Bốn đạo kiếm quang giết qua, bay vút đại địa trời cao, trong nháy mắt, liền đem phía trước con rối ma thú sôi nổi đánh chết. Huyết nhục bay tán loạn, kiếm quang lướt qua, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không có nào một đầu con rối ma thú có thể chống đỡ mảy may. Dường như đậu hũ yếu ớt, dễ dàng đã bị xé rách, nhưng dù cho trong nháy mắt có đại lượng con rối ma thú bị đánh chết, mặt sau ma thú cũng không có chút nào tạm dừng, vẫn như cũ không ngừng xung phong liều chết mà đến, phảng phất muốn phô liền một cái huyết nhục thi cốt chi lộ, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa như vậy kiên quyết. Một màn này kêu bốn tôn kiếm thánh thần sắc nghiêm nghị, dù cho là lực lượng chênh lệch cực đại, nhưng cái loại này đáng sợ ý chí lại cùng lực lượng không quan hệ. Lúc này tiếp viện còn chưa đến, còn cần dựa vào bọn họ tới chống đỡ ma thú triều dâng. Không ngừng xuất kiếm, không ngừng đánh chết, dần dần, xuất hiện con rối ma thú càng thêm mạnh mẽ, thế nhưng còn có á thánh cấp trình tự ma thú, đương nhiên đối với thánh giai mà nói, á thánh cùng thiên giai cực cảnh kỳ thật khác biệt không phải thực rõ ràng. Giống nhau là nhất kiếm đánh chết. Chương 3061, bí kiếm vô sinh. Giống lên một tiếng kinh thiên động địa, vô tận sát khí phỏng tựa triều dâng mãnh liệt không thôi. Hóa thành tầng tầng lớp lớp sóng biển liên miên không dứt dập nát hết thảy tập sát mà đến. Chàm chàm chàm. Bốn tôn kiếm thánh liên tục huy kiếm, chém ra từng đạo kinh thiên địa kiếm quang, liên tục không ngừng chém giết con rối ma thú, huyết vũ bay tán loạn, nhiễm hồng đại địa, đáng sợ chết sát khí tức càng thêm nồng đậm càng thêm kinh người. Một tia màu đỏ đen tràn ngập chi gian, gió thổi qua cũng vô pháp hóa khai, giống như hải tảo ở trong nước lay động, á thánh cấp con rối ma thú đột kích, cũng vẫn như cũ bị dễ dàng chu sát. Chợt, đáng sợ giống lên một tiếng vang vọng thiên địa, thánh giai con rối ma thú xuất hiện, tuy rằng chỉ là tiểu thánh cảnh trình tự, lại cũng kêu bốn tôn kiếm thánh sắc mặt kịch biến. Thánh giai trình tự con rối ma thú đã không phải bọn họ có thể dễ dàng đánh chết, cho dù là lục kiếm quang thánh này tôn đại kiếm thánh cũng là như thế. Huống chi đột kích tiểu thánh cảnh con rối ma thú còn không ngừng một đầu, ước chừng có năm đầu nhiều. Tam đầu tiểu thánh cảnh con rối ma thú phân biệt sát hướng tam tôn kiếm thánh, hai đầu tiểu thánh cảnh con rối ma thú tác sát hướng lục kiếm quang thánh, mặt khác con rối ma thú tác điên cuồng đánh sâu vào trận pháp. Trận pháp vận chuyển, quang mang lập lòe chi gian, ngũ quang thập sắc rực rỡ lóa mắt, quang hoa chiếu rọi phóng lên cao, như vậy sáng lạn, quang mang lập lòe dưới, trận pháp vận chuyển chi gian, nhưng phàm là đánh sâu vào tới con rối ma thú sôi nổi bị ngăn cản trụ. Tiện đà ở trận pháp chi lực hạ sôi nổi băng toái. Huyết nhục tán loạn bay tán loạn bát phương, một tia hung thần hơi thở cũng tùy theo lan tràn không ngừng. Chỉ là ngắn ngủn 10 tức thời gian mà thôi, liền thành công ngàn thượng vạn con rối ma thú tử vong. Mà bốn tôn kiếm thánh đang cùng năm đầu tiểu thánh cảnh con rối ma thú chiến đấu kịch liệt không? Thôi, lục kiếm quang thánh chính là đại kiếm thánh, thực lực rất mạnh, nhưng đối mặt hai đầu dũng mãnh không sợ chết tiểu thánh cảnh con rối ma thú, trong lúc nhất thời lại cũng vô pháp đem chi chân chính đánh chết. Đến nỗi mặt khác ba cái kiếm thánh một chọi một, chỉ có thể ngang hàng, căn bản là vô lực bận tâm trận pháp, đến nỗi tiếp viện lại vẫn là không có đến. Quá hấp tấp, dị biến đột nhiên sinh ra, đương tử vong con rối ma thú càng ngày càng lâu ngày, vô tận sát khí tràn ngập chi gian, tựa hồ ở một cổ thần diệu lực lượng lôi kéo dưới bị tụ hợp lên. Dần dần, một tôn trăm mét cao hư ảnh lặng yên hiện lên, kia hư ảnh một hiện lên, bốn phía vô tận sát khí phảng phất tìm được rồi mục tiêu, dường như, giống như chim bay về tổ, giống như trăm sông đổ về một biển sôi nổi hướng tới kia hư ảnh mãnh liệt mà đi. khí thế cuồng bạo đến cực điểm. Ngưng thật, kia 100 mét thân ảnh nhanh chóng ngưng thật, cuối cùng ngưng tụ thành một tôn thật lớn thần ma bộ dáng. Này thần ma thân hình vô cùng cường tráng, giống như núi cao hùng hồn tản mát ra vô tận bá đạo hơi thở. Hung hãn tuyệt luân, oanh, chỉ thấy này giống như núi cao toàn thân đen nhánh vờn quanh vô tận sát khí khủng bố thần ma dơ. Lên thô to cánh tay phải, dường như một chương kéo ra đến mức tận cùng cường cung. Thật lớn trên nắm tay phát ra ra kinh người màu đen khí kình. Tựa hồ ngọn lửa tiêu đốt dựng lên, một quyền, như thế cuồng bạo một quyền, tức khắc trực tiếp oanh hướng về phía ngũ quang thập sắc lập lòe không thôi trận pháp. Phảng phất muốn một quyền đem chi đánh bại, một tiếng nổ vang, động đất đãng, không trung bạo động, kia trận pháp run lên, 100 mét thật lớn thần ma cường hoành một quyền oanh kích ở mặt trên. Lấy thật lớn quyền mặt vì trung tâm, trận pháp lực lượng hướng bên trong ao hãm, một tầng tầng sóng gợn không ngừng khuếch tán khai đi, đánh sâu vào cả tòa trận pháp, như thế một quyền, mạnh mẽ đến cực điểm. Lục kiếm quang thánh thần sắc chợt đại biến, này dị biến kêu hắn cảm thấy khiếp sợ, nguyên lai, đây mới là thần ma mục đích sao, này đó con rối ma thú sử dụng lại đây chịu chết. Trực tiếp đúc cô động ra kia một tôn đáng sợ ma thần người khổng lồ. Lấy này ma thần người khổng lồ thực lực, đem trận pháp mạnh mẽ đánh bại, như thế, thần ma giới thần ma cường giả liền có thể lại lần nữa tiến vào cổ huyền giới nội. Vì giờ khắc này, thần ma nhóm mưu hoa 10 năm, cũng tổn thất không ít, mặt khác một phương thần ma giới giữa, thần ma đại quân sớm đã tập kết xong. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, liền chờ trận pháp bị đánh bại, minh bạch, lục kiếm quang thánh tức khắc hiểu được, bùng nổ, này trong nháy mắt, lục kiếm quang thánh bộc phát ra nhất mạnh mẽ nhất kiếm. Trường kiếm một thứ, tức khắc hóa thành một đạo sát phạt vô song kiếm quang. Tuyệt thiên tuyệt địa tuyệt diệt hết thảy, lục quang, này nhất chiêu này nhất thức, đó là tuyệt sát, chỉ là, thi triển khi tiêu hao cực đại, bình thường dưới tình huống, lục kiếm quang thánh không muốn thi triển, cũng bởi vì phía trước hắn không có ý thức được thần ma nhóm chân chính dụng ý. Thẳng đến kia một tôn thật lớn ma thần người khổng lồ ngưng tụ đánh sâu vào trận pháp mới tỉnh ngộ. Lại đây, sát, kia kiếm trực tiếp hóa thành một đạo sát phạt thần quang. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chỉ này nhất kiếm, liền trực tiếp tiêu hao lục kiếm quang thánh đại bộ phận tu vi lực lượng. Đổi lấy lại là tuyệt sát, nhất kiếm giết qua, kia hai đầu tiểu thánh cảnh con rối ma thú lập tức bị chu sát. Còn sót lại kiếm quang bắn nhanh mà ra, nơi đi qua, một đầu đầu con rối ma thú cũng sôi nổi bị đánh gục. Chết oan chết uổng, cuối cùng kia một đạo đáng sợ đến cực điểm kiếm quang, không lưu tình chút nào sát hướng kia một tôn thật lớn ma thần. Chỉ là, này thật lớn ma thần mạnh mẽ đến cực điểm, kia kiếm quang dù cho giết tới, cũng đâm vào này thân hình trong vòng, lại cũng hao hết lực lượng, vô pháp đem chi chân chính phá hư, tương phản, bị đánh chết con rối ma thú sát khí trùng tiêu dựng lên, rồi nổi dũng mãnh vào kia thật lớn ma thần trong vòng, khiến cho thật lớn ma thần càng thêm ngưng thật, đặc biệt là được đến hai đầu tiểu thánh cảnh con rối ma thú sát khí. Thắng qua 100.000 thiên giai cực cảnh con rối ma thú sát khí tập hợp. Càng thêm kinh người, nhất kiếm không thành, lục kiếm quang thánh thần sắc càng thêm ngưng trọng, lập tức lấy ra đan dược ném nhập khẩu trung nuốt mà xuống. Nhanh chóng luyện hóa khôi phục tiêu hao tu vi, cầm kiếm trong người trước, một đầu tóc dài tung bay không thôi, hai tròng mắt chán bắn ra vô tận thần quang, đáng sợ đến cực điểm vô thượng kiếm ý tùy theo kích động. Phóng lên cao, từng sợi cường hoành lực lượng cũng không ngừng lan tràn, kiếm khí như lưu quang vờn quanh ở bốn phía, xuyên qua không chừng. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, tiến tới, sở hữu hết thảy lực lượng sôi nổi đầu nhập vào trường kiếm trong vòng. Thân kiếm rung động chi gian, từng sợi thần quang nở rộ, đem hết toàn lực mà làm tuyệt sát nhất kiếm, lục quang, so vừa nãy kia nhất kiếm, càng thêm cường hoành rất nhiều, nhất kiếm đâm ra, thiên địa đều phá, nhất mạnh mẽ nhất kiếm, lập tức sát hướng kia thật lớn ma thần, tức khắc đem chi xỏ xuyên qua, nhưng, này nhất kiếm lại không thể đem ma thần đánh tan. Này ma thần chính là lấy thần ma nào đó bí thuật cô đọng vô tận sát khí mà hình thành. Không có huyết nhục, không có cốt cách, không có hồn phách. Trừ phi trực tiếp đem này đánh tan, nếu không, chỉ là bộ phận phá hư cũng khó có thể đem chi chân chính phá hư. Đánh bại một cái động, thực mau liền có nhiều hơn sát khí mãnh liệt tới, đem chi bổ sung hoàn toàn. Con rối ma thú không ngừng đánh sâu vào trận pháp, không ngừng bị trận pháp chi lực phản kích tử vong, tràn ngập ra vô tận sát khí dũng mãnh vào kia thật lớn ma thần trong vòng. Khiến cho thật lớn ma thần thân hình càng thêm cô đọng. Lực lượng cũng càng thêm cường hoành, âm âm âm, này thật lớn ma thần một quyền lại một quyền oanh kích mà ra. Nhìn như thong thả kỳ thật nhanh chóng, mỗi một quyền đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm tồi sơn hủy nhạc lực lượng. Dễ dàng có thể dập nát hết thảy, này, là trực tiếp đạt tới đại thánh cấp trình tự lực lượng. Làm sao bây giờ, trong nháy mắt, lục kiếm quang thánh cũng không biết như thế nào cho phải. Tàn sát con rối ma thú, hậu quả chính là trợ giúp này thật lớn ma thần càng thêm cô đọng càng thêm cường đại. Công kích ma thần, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Căn bản là vô pháp chân chính đem chi đánh tan, tiến thối vô theo, bùng nổ, một cổ tuyệt nhiên vô cùng hơi thở chợt từ lục kiếm quang thánh trên người bùng nổ dựng lên. hai tròng mắt cũng trở nên u bạch một mảnh, phảng phất ẩn chứa nào đó khủng bố tĩnh mịch giống nhau. Hủy diệt hết thảy sinh cơ, tóc dài phi dương chi gian, dường như có một sợi tái nhợt ở ngọn tóc lan tràn. Tay trái tịnh chỉ như kiếm điểm ở kiếm tích thượng, từng sợi đáng sợ đến cực điểm phảng phất sinh cơ vô tận rồi lại chuyển hóa vì vô tận tĩnh mịch hơi. Thở liền dừng ở kiếm tích thượng, nhanh chóng lan tràn mà qua, chạm, toàn lực bùng nổ nhất kiếm chém ra, vô hồi kiếm cốc chí cường bí kiếm, vô sinh, nhất kiếm ra, hữu tử vô sinh, này, là đồ diệt hết thảy sinh cơ khủng bố nhất kiếm, là cực hạn sát phạt nhất kiếm, là hung tàn vạn phần nhất kiếm, chỉ có thánh giai mới có tư cách tu luyện đáng sợ nhất kiếm. Nhưng dễ dàng không được thi triển, bởi vì thi triển này nhất kiếm, cũng sẽ đồng thời hủy diệt chính mình bộ phận sinh cơ, hao tổn tự thân một ít thọ nguyên. Loại này hao tổn là vĩnh cửu tính hao tổn, tuy rằng nói đại thánh cảnh cường giả thọ nguyên rất dài, vượt qua 10 vạn năm, thậm chí có thể sống tái mấy chục vạn năm, nhưng đó là chỉ lý luận tượng lý tưởng thọ nguyên, trải qua chiến đấu từ từ, trải qua sinh tử linh tinh, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ảnh hưởng đến thọ nguyên, tích lũy tháng ngày dưới, một chút giảm bớt, mà thi triển vô sinh bí kiếm, còn lại là trực tiếp hao tổn thọ nguyên, trong nháy mắt tiêu hao hơn 1000 năm nhiều, loại này hao tổn vẫn là không thể nghịch chuyển, nếu chỉ là thi triển một lần hai lần đối tự thân ảnh hưởng còn không phải rất lớn, nhưng nếu thi triển 3 lần thậm chí 3 lần trở lên nói, ảnh hưởng liền bắt đầu trở nên rõ ràng lên. Thọ nguyên tiêu hao thường thường là theo thời gian trôi đi, một tức một khắc nhất thời thần một ngày một tháng một quý một năm, giống như nước chảy róc rách chậm rãi trôi đi, như vậy tự nhiên, phảng phất nhật thăng nguyệt lạc, phảng phất hoa nở hoa tàn, phảng phất bốn mùa luân chuyển. Nhưng mà vô sinh bí kiếm lại là ở khoảnh khắc thiêu đốt ngàn năm thọ nguyên, cái loại này trong nháy mắt thiêu đốt chỉ là ở một tức không đến thời gian nội thiêu đốt. Đối với tự thân phụ tải đạt tới một cái thập phần đáng sợ nông nỗi, dù cho là tiểu thánh cảnh cũng khó có thể hoàn toàn thừa nhận. Vì sao vô sinh bí kiếm chỉ có đến thánh giai mới có thể đủ tu luyện đâu? Đó là bởi vì trong nháy mắt tiêu hao ngàn năm thọ nguyên sở mang đến phụ tải quá cường. Dù cho là á thánh, nhất kiếm thi triển xuống dưới, trực tiếp liền sẽ bị rút cạn, thân hình hư hao mà tàn phá, bất tử cũng tương đương phế bỏ. Tiểu thánh cảnh thi triển một lần, liền phải tĩnh dưỡng hồi lâu mới được, đại thánh cảnh nhưng thật ra có thể liên tục thi triển vài lần. Nhưng vài lần lúc sau cái loại này phụ tải, đủ để đem này phá hủy, ngàn năm thọ nguyên tiêu hao, lục kiếm quang thánh thi triển ra vô hồi kiếm cốc chí cường bí kiếm. Chỉ này nhất kiếm sát ra, kia kiếm quang hóa thành tái nhợt, tràn ngập ra vô tận tĩnh mịch, hướng chết mà sinh, từ sinh chuyển chết, kia nháy mắt sở bộc phát ra uy năng, khủng bố đến cực điểm, này nhất kiếm chém ra lúc sau, lục kiếm quang thánh đôi mắt nổi lên một tia mỏi mệt. Phi dương phát ngọn tóc thượng không tự giác tràn ngập thượng một đoạn xám trắng. Ẩn ẩn có vài phần rách nát. Khủng bố nhất kiếm, vô thanh vô tức chi gian, trực tiếp chạm trúng kia một tôn trăm mét cao vô cùng ngưng thật ma thần. Thế như trẻ tre, thật giống như là lưỡi dao sắc bén chém qua đậu hủ dường như. Kia ma thần khổng lồ thân hình tức khắc bị chém trúng. Trực tiếp đã bị chém qua, nhất kiếm hai đoạn, không ngừng tại đây, đáng sợ lực lượng bùng nổ chi gian, kiếm khí tàn sát bừa bãi không thôi, tức khắc đem này ma thần hai đoạn thân hình điên cuồng treo cổ. Tàn sát bừa bãi không ngừng, rồi nổi chạm nước. Kia trăm mét cao ma thần người khổng lồ tức khắc tại đây nhất kiếm dưới, bị chia năm xẻ bảy, tiện đà rách nát khai đi, hóa thành vô tận đen nhánh sát khí cuồn cuộn. Chương 3062, trận phá, vô sinh bí kiếm, nhất kiếm tuyệt sinh, lấy tự thân sinh cơ hao tổn, chuyển hóa vì tĩnh mịch, tiến tới thương cập cường địch, giết địch 1000 tự tổn hại 800 khủng bố bí kiếm. Dễ dàng bất động dùng, vận dụng tất mang đến tử vong, vô hồi kiếm cốc vô hồi kiếm thuật, đó là một môn cực kỳ hung hãn giết chóc kiếm thuật. Chú ý chính là kiếm ra vô huyết không về vỏ, đó là một môn hung hãn đến mức tận cùng khủng bố kiếm thuật. Căn cứ với vô hồi kiếm thuật, vô hồi kiếm cốc không ít kiếm chiêu cũng đều là tràn ngập đáng sợ sát phạt. Ngay cả vô hồi kiếm cốc kiếm tu tự thân sáng chế làm ra tới sát chiêu, cũng đều là đã chịu này ảnh hưởng, sát tính rất nặng, sát phạt uy năng cực kỳ đáng sợ, thập phần cực đoan, tự tổn hại 1000 năm thọ nguyên hạ, lục kiếm quang thánh rốt cuộc lấy vô sinh nhất kiếm, đem kia một tôn trăm mét ma thần người khổng lồ đánh tan, hóa thành vô tận sát khí. Trăm mét ma thần một bị đánh tan, liền rốt cuộc vô pháp đánh sâu vào trận pháp xem như vậy củng cố xuống dưới, chỉ là nguy cơ lại không có chân chính giải trừ, bởi vì con rối ma thú tiếp tục trào dâng mà đến, tiếp tục đánh sâu vào trận pháp, lại bị trận pháp chi lực tự động phản kích mà rách nát. Sát khí tràn ngập chi gian, không ngừng dũng mãnh vào kia một đoàn nồng đậm đến cực điểm đen nhánh sát khí trong vòng. Cuồn cuộn không thôi, tựa hồ ở dựng dục cái gì dường như, lại phảng phất muốn một lần nữa ngưng tụ lên, đáng sợ đến cực điểm, một màn này tức khắc kêu lục kiếm quang thánh thần sắc đại biến, lần thứ hai huy kiếm, chém ra từng đạo kiếm khí, chảm trung kia cuồn cuộn tựa hồ muốn tụ hợp sát khí, không ngừng đem chi chảm phá, nhưng cách làm như vậy, chẳng qua là ở kéo dài thôi. Một trận đáng sợ tiếng cười chợt vang lên, từ nơi xa truyền đến, như lôi đình cuồn cuộn, ba đạo thân ảnh cũng tùy theo xuất hiện, bộc phát ra cực hạn tốc độ bay vút giết tới. Thần ma, rõ ràng là ba cái thần ma cường giả, hơn nữa, vẫn là tương đương với đại thánh cảnh linh thần cấp thần ma cường giả. Chỉ là một cái linh thần cấp thần ma cường giả, liền đủ để cùng chính mình một trận chiến, lập tức xuất hiện ba cái, lục kiếm quang thánh liền biết, chính mình không phải đối thủ, ở ba cái linh thần cấp thần ma cường giả liên thủ dưới. Chính mình rất khó lấy chiếm được cái gì chỗ tốt, thậm chí sẽ bị thực mau trấn áp, cho dù là phóng xuất ra đại đạo kiếm vực cũng giống nhau. Một khi chính mình bị kiềm chế, kia sát khí liền sẽ một lần nữa cô động vì ma thần người khổng lồ. Tiếp tục phá hư trận pháp, có lẽ sẽ ở tiếp viện đã đến phía trước đem trận pháp đánh bại. Đến lúc đó thần ma đại quân nói không chừng sẽ như vậy buông xuống. Một khi thần ma đại quân buông xuống, liền tính là tiếp viện đến, cũng đã chậm, như vậy, kéo dài thời gian, Khuynh Tấn chính mình có khả năng, kéo dài thời gian, cho dù là trả giá sinh mệnh vì đại giới cũng lại sở không tiếc. Nhưng, muốn như thế nào mới có thể đủ lấy chính mình chi lực đối kháng tam tôn linh thần cấp thần ma? Còn muốn ngăn cản kia sát khí một lần nữa ngưng tụ vì ma thần người khổng lồ đánh sâu vào trận pháp. Lục kiếm quang thánh đáy mắt, tràn ngập kiên quyết, tiện đà bị một mặt tái nhợt sở bao trùm, từng sợi hơi thở từ thân hình trong vòng dâng lên mà ra. Phảng phất hóa thành một tia tái nhợt chi hỏa bốc cháy lên, đem lục kiếm quang thánh cả người nhuộm đẫm đến một mảnh tái nhợt. Kia tái nhợt chi sắc càng là không ngừng phóng xuất ra tĩnh mịch hơi thở. Bí pháp, vô mệnh, này một môn bí pháp, lại là liên tục thiêu đốt chính mình thọ nguyên. Tuy rằng không có trong nháy mắt ngàn năm tiêu hao như vậy kinh người, nhưng mỗi một tức cũng đều thiêu đốt tiêu hao tự thân một năm thọ nguyên. Lấy này đổi lấy lực lượng cường đại tăng phúc, huy kiếm, vô mệnh bí pháp dưới, một tức tiêu hao một năm thọ nguyên, 10 tức chính là tiêu hao 10 năm, 100 tức chính là tiêu hao 100 năm, lý luận thượng, có thể liên tục đến thọ nguyên hao hết, nhưng kỳ thật không có cách nào làm được. Đại thánh cảnh một khi liên tục 1000 tức thời gian, nhất định phải bỏ giờ, nếu không hậu quả sẽ thập phần nghiêm trọng. Lấy thiêu đốt thọ nguyên bí pháp sở đổi lấy lực lượng, cũng thật sự là đáng sợ đến cực điểm. Kia kiếm quang chém ra, tái nhợt một mảnh, quanh quẩn từng sợi tĩnh mịch chi lực, tức khắc chém về phía kia tam tôn linh thần cấp thần ma, trực tiếp gọi bọn hắn thần sắc đại biến, vô cùng ngưng trọng, không dám anh này mũi nhọn. Thoáng chốc, lục kiếm quang thánh thế nhưng bằng bản thân chi lực ngăn trở tam tôn linh thần cấp thần ma cường giả, gọi bọn hắn vô pháp huy hát yêu ta đến trận pháp mảy may. Thậm chí còn có thể ngẫu nhiên chém ra một đạo kiếm khí đánh trúng kia sát khí, đánh gãy này ngưng tụ quá trình, tiến thêm một bước kéo dài thời gian, nhưng làm như vậy cũng bất quá chỉ là tạm thời kéo dài thôi, căn bản là vô pháp kéo dài, thời gian quá ngắn ngủi, quá hấp tấp, cho dù là đã phát ra tin tức tiếp viện cũng vô pháp lập tức đến. Kéo dài, lục kiếm quang thánh sở cần phải làm là đem hết toàn lực kéo dài thời gian, kéo dài đến tiếp viện đã đến. Cố nhiên hắn có thể thi triển vô sinh bí kiếm, chỉ là này nhất kiếm chỉ có thể công kích một tôn linh thần cấp thần ma mà thôi. Mà này nhất kiếm, hắn nhiều lắm chính là lại thi triển một lần, nhiều nhất hai lần, vô pháp đem tam tôn linh thần cấp thần ma đều giết chết. Đến lúc đó, hắn sẽ vô lực, tiến tới bị giết, trận pháp sẽ bị đánh bại, chỉ có thể thi triển vô mệnh bí pháp thiêu đốt thọ nguyên đổi lấy càng cường đại thực lực. Tới kéo dài trụ này tam tôn linh thần cấp thần ma cùng kia sát khí ma thần ngưng tụ. Dị biến tái sinh, một đạo thân ảnh từ nơi xa bay vút mà đến, mang theo hơi thở khủng bố đến cực điểm. Kinh thiên động địa, đó là thần ma hơi thở, rồi lại sau này tam tôn linh thần cấp thần ma càng thêm cường hoành, mạnh mẽ ra rất nhiều. Thần chủ, thế nhưng có một tôn thần chủ tới, lục kiếm quang thánh trên mặt tức khắc tràn ngập hôi bại. Ngăn không được thần chủ a, kia thần chủ lại làm lơ lục kiếm quang thánh, mà là trực tiếp bộc phát ra đáng sợ vô cùng một kích. Long trời lở đất cuốn lên một đạo khủng bố đến cực điểm ngọn lửa. Nháy mắt bùng nổ, đánh không mà ra, trực tiếp oanh hướng trận pháp, một kích liền muốn đem trận pháp đánh bại, ngăn không được, ai cũng ngăn không được này một kích, nhưng trận pháp lại chặn, chỉ là, tại đây một kích dưới, toàn bộ trận pháp đều ở chấn động, điên cuồng chấn động, kịch liệt chấn động, không thôi chấn động, vô tận quang mang điên cuồng lập lòe, vô tận lực lượng cũng không ngừng tràn ngập, thổi quét, bùng nổ, chặn, trận pháp chặn thần chủ này một kích, này trận pháp một lần nữa bố trí khi đó là duy xét quá thần chủ công kích. Bởi vậy, hao phí rất nhiều trận pháp tông sư tâm huyết, cũng tiêu hao rất nhiều chân quý tài liệu, rốt cuộc bày ra một tòa đủ để chống đỡ được thần chủ cấp công kích đại trận. Nhưng, cũng chỉ có thể chống đỡ được nhất thời thôi, thánh tổ cấp cùng thần chủ cấp thực lực chung quy cực kỳ mạnh mẽ. Đệ nhị đánh lại lần nữa bùng nổ, bộc phát ra uy năng càng thêm cường hoành càng thêm khủng bố. Lại lần nữa oanh kích ở đại trận thượng, mơ hồ chi gian tựa hồ có rất nhỏ răng rắc tiếng vang lên. Nhưng, đệ nhị đánh vẫn là bị chặn, đệ tam đánh lại một lần oanh kích tới, này một kích rơi xuống, đại trận sẽ khiêng không được, sẽ bị chân chính đánh bại. Lục kiếm quang thánh trên mặt không khỏi hiện lên càng nhiều hôi bại, đừng vội càn rỡ, một đạo tiếng hét phẫn nộ chợt nổ tung, huyền tựa vạn kiếm đua tiếng giống như lôi đình rít gào dường như vang vọng thiên địa. quanh quẩn không thôi, một trọng giống vậy kia vô tận chiều dâng mãnh liệt không dứt. Cùng với kia một đạo hét to tiếng động, lại là một đạo kinh thiên tuyệt địa kiếm ý bùng nổ. Buông xuống, phảng phất chưa từng tẫn vòm trời mà đến, thoáng chốc không trung tan vỡ, lóa mắt vô cùng quang mang uyển tựa nước lũ thao thao chút xuống mà xuống. Hủy thiên diệt địa, một đạo thật lớn kiếm quang từ nước lũ trong vòng đánh rơi. Từ không trung đánh rơi, tuyệt thiên diệt địa kiếm ý đánh sâu vào mà xuống, thần chủ đệ tam đánh thức khắc bị này một đạo từ trên trời giáng xuống kiếm quang đánh trúng. Song song hỏng mất, cùng với kia một đạo kinh thế kiếm quang lúc sau, đó là một đạo thân ảnh rớt xuống, huy kiếm chi gian, khống chế muôn vàn kiếm đạo thần huy, chiếu rọi thiên địa, tất cả oanh hướng kia thần chủ, kiếm chủ buông xuống, lục kiếm quang thánh trên mặt tức khắc nổi lên một mạt ý cười. Tiếp viện, rốt cuộc tới, chẳng sợ chỉ là một người mà thôi, nhưng đó là một tôn kiếm chủ, tuyệt kiếm sơn trang thiên tuyệt kiếm chủ, có một tôn kiếm chủ dẫn đầu đuổi đến, liền có thể bám trụ kia một tôn thần chủ, vô pháp lại công kích đại trận, nguy cấp tình thế được đến giảm bớt, nhưng lục kiếm quang thánh bản thân nguy cơ lại không có được đến giảm bớt. Hắn vẫn như cũ không ngừng thiêu đốt thọ nguyên đổi lấy cường đại thực lực. Chống lại tam đại linh thần cấp thần ma, bùng nổ, tam tôn linh thần cấp thần ma sôi nổi bùng nổ, lực lượng tăng vọt thực lực càng thêm mạnh mẽ. Khủng bố hơi thở giống như gió lốc thổi quét không thôi. Lục kiếm quang thánh áp lực tăng vọt, rồi lại không thể nề hà, chỉ có thể nỗ lực chống đỡ được, ở vào hạ phong bị áp chế, rốt cuộc vô pháp can thiệp đến kia sát khí ma thần ngưng tụ. Mất đi kiềm chế, sát khí ma thần lại lần nữa ngưng tụ mà ra, vô tận sát khí cuồn cuộn mà đi, khiến cho sát khí ma thần càng thêm ngưng thật, lại lần nữa bùng nổ, song quyền liên tục oanh ra, mỗi một quyền đều có thể tồi sơn hủy nhạc oanh kích ở đại trận phía trên. Một quyền, hai quyền, tam quyền, sát khí ma thần cuồng bạo oanh kích dưới, toàn bộ đại trận tức khắc chấn động không thôi, nguyên bản đã bị kia thần chủ oanh kích hai lần, xuất hiện một chút tổn hại, lại còn không kịp chữa trị, lại bị này sát khí ma thần liên tục không ngừng oanh kích. Này sát khí ma thần chính là thần ma nhóm chuyên môn vì phá hư trận pháp mà sáng tạo ra tới. Đối với trận pháp có càng rõ ràng phá hư hiệu quả. Thiên Tuyệt kiếm chủ cùng kia thần chủ chiến đấu kịch liệt không thôi, cho nhau kiềm chế, vô lực bận tâm đại trận, kia thần chủ mục đích cũng không phải đánh chết Thiên Tuyệt kiếm chủ, mà là bám trụ hắn tức khắc, khiến cho Thiên Tuyệt kiếm dễ chính vốn là vô pháp phân thân đánh tan kia sát khí ma thần. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Răng rắc chợt vang lên, từng đạo vết rách tức khắc xuất hiện ở đại trận thượng, kia sát khí ma thần hai trong mắt càng thêm đỏ đậm. Bỗng nhiên phát ra một đạo khủng bố rít gào, giống toái thiên địa, toàn bộ thân hình tức khắc bốc cháy lên, hết thảy lực lượng, toàn bộ dung nhập kia một kích trong vòng, cuối cùng một kích, khuynh tấn toàn lực một kích. Nổ vang tiếng động bạo động vang vọng thiên địa, mặt đất xuất hiện vô số vết rách, sôi nổi rách nát khai đi, đại trận thượng vết rách càng thêm dày đặc, giống như bị cục đá mãnh lực tạp trung kính mặt, sát khí ma thần hoàn toàn tán loạn, lại vô pháp một lần nữa ngưng tụ lên, mà đại trận cũng theo đó bị đánh bại. Đại trận vừa vỡ, nguyên bản bị phong tỏa ở đại trận trong vòng khủng bố hắc ám khí tức cũng tùy theo bùng nổ, tựa như vỡ đê nước lũ giống nhau, nháy mắt bùng nổ chút xuống mà ra, cuồn cuộn đánh sâu vào. Phong ba vô tận, mỗi một trọng đều có thể đủ phá hủy hết thảy dường như. Kia, đó là thần ma giới hơi thở, thần ma là thần thánh sao? Ở tín đồ trong lòng có lẽ như thế, nhưng bản chất cùng thần thánh kỳ thật không hề liên hệ. Trong bóng tối, kia một tòa trăm mét cao thần ma chi môn lập lòe khởi từng đợt quang mang. Ngay sau đó, liền có một đạo thân ảnh bước ra thần ma chi môn. Phủ vừa xuất hiện, lập tức bộc phát ra khủng bố đến cực điểm hơi thở dao động. Che trời lấp đất thổi quét bát phương bốn cực. Thiên Tuyệt kiếm chủ dẫn đầu cảm giác được này một cổ hơi thở, thần sắc chợt đại biến, thần chủ, lại là một tôn thần chủ buông xuống, hơn nữa không chỉ có như thế, hắn còn có thể cảm giác được, theo kia thần chủ lúc sau, thần ma chi môn chỗ càng có mạnh mẽ hơi thở không ngừng xuất hiện. Đó là càng nhiều thần ma cường giả muốn vượt giới mà đến. Tai nạn, buông xuống, cổ huyền giới không ngừng nỗ lực, chính là muốn kéo dài ngày này, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi tiến đến. Chương 3063, đột phá cơ hội. Đại trận phá, thần ma vượt giới mà đến, xâm lấn, tai nạn buông xuống, lục kiếm quang thánh thân vẫn, còn có tam tôn tiểu thánh cảnh kiếm thánh cũng theo đó ngã xuống. Thiên Tuyệt kiếm chủ bị thương nặng bỏ chạy, đường này tin tức truyền ra đi khi, vạn kiếm cổ vực chấn động, mặt khác tam đại cổ vực chấn động, rất nhiều đại vực cũng là chấn động không thôi. 10 năm, cách xa nhau 10 năm, cho dù là sở hữu oánh giai cường giả nhóm đều ở nỗ lực. Cuối cùng, cũng vô pháp tránh cho thần ma xâm lấn, này tựa hồ từ lúc bắt đầu, liền trở thành kết cục đã định, cùng lúc đó các nơi ẩn núp thần ma cũng sôi nổi bùng nổ mà ra. Quang minh chính đại xuất hiện, thừa dịp hỗn loạn phát triển tín ngưỡng, loạn tượng tiến đến, càng là loạn thế, mọi người gặp cực khổ trôi dạt khắp nơi, liền càng là yêu cầu tín ngưỡng, kia sẽ làm bọn họ được đến một loại ký thác, huống chi loại này tín ngưỡng cũng không phải là không có hiệu quả. Còn sẽ cho chính mình mang đến thêm vào lực lượng, phát triển tín ngưỡng càng thêm dễ dàng, Đường Trần Tông được đến tin tức khi đã là vài thiên lúc sau. Lục Kiếm Quang Thánh, Trần Tông chưa từng gặp qua, nhưng nghe nói qua, chính là Vô Hồi Kiếm Cốc một tôn đại kiếm thánh. Tin tức giữa mặt ngoài, Lục Kiếm Quang Thánh trấn thủ thần ma chi môn đại trận, lấy bản thân chi lực ngạnh kháng tam tôn linh thần cấp thần ma vây sát. Cuối cùng thân vẫn, nhưng Lục Kiếm Quang Thánh đều không phải là bị chết, không có giá trị. Đệ nhất, hắn tận khả năng kéo dài đại trận bị đánh bại, ít nhất chờ tới rồi Thiên Tuyệt kiếm chủ đã đến, tuy rằng cuối cùng đại trận vẫn là không tránh được bị đánh bại, lại cũng là vô hình giữa cấp cổ huyền giới tranh thủ đến càng nhiều phản ứng thời gian. Thứ hai, Lục Kiếm Quang Thánh tử vong kỳ thật cũng không phải bị giết chết, mà là bị phản phệ mà chết. Như thế nào phản phệ? Mạnh mẽ thi triển Vô Hồi Kiếm Cốc chí cường bí kiếm, liên tục bùng nổ, không màng tất cả, cuối cùng huyết nhục khô héo, sinh cơ hỏng mất, hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Nhưng ở Lục Kiếm Quang Thánh bùng nổ dưới, tam tôn linh thần cấp thần ma cường giả cũng bị mạnh mẽ đánh chết một cái. Mặt khác hai cái tuy rằng không có chết, lại là đã chịu bị thương nặng, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có gì chiến lực. Sớm đã phản hồi thần ma giới khôi phục đi, thiếu tam tôn linh thần cấp thần ma cường giả, đối cổ huyền giới mà nói, cũng là một kiện rất tốt sự. Đến nỗi kia ba cái tiểu thánh cảnh tuy rằng cũng đã chết, lại cũng là cực cảnh bùng nổ tự mình, liều chết hai cái chính thần cấp thần ma, Thiên Tuyệt kiếm chủ đã chịu bị thương nặng bỏ chạy phía trước, cũng là chu sát ba cái chính thần cấp thần ma, nhưng như vậy, vẫn là vô pháp ngăn cản thần ma cường giả vượt giới mà đến. Thần ma chi môn đại trận bị hoàn toàn phá hủy, 10 năm thời gian, thần ma giới sớm đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Trực tiếp quy mô xâm lấn, thu được tin tức lúc sau, Trần Tông liền mang theo Ngu Niệm Tâm bay nhanh hướng Vạn Kiếm cổ vực mà đến. Tốc độ bay nhanh, giờ này khắc này Vạn Kiếm cổ vực đã lâm vào kịch liệt chiến đấu giữa là tu luyện giả đối kháng thần ma xâm lấn kịch liệt chiến đấu. Chính mình tốt xấu cũng là Sao Trời Kiếm Cung danh dự trưởng lão, vô luận như thế nào đều không thể khoanh tay đứng nhìn, cần thiết muốn chạy trở về, cùng Vạn Kiếm cổ vực cường giả nhóm kề vai chiến đấu. Có thể nói, chính mình có thể nhanh chóng tăng lên thực lực đến hiện tại trình tự, cùng Vạn Kiếm cổ vực một phen mài giũa cùng trải qua cùng một nhịp thở. Đầu tiên là quan sát Vạn Kiếm cổ vực rất nhiều kiếm thuật, tiến tới bị Vạn Kiếm Sơn mời, tiến vào không thể biết nơi nội, được đến không ít cơ duyên, đủ loại hết thảy, mới vừa rồi tạo thành hiện tại như vậy thực lực. Còn nữa, chính mình bị Thiên Phong Thánh Tổ đuổi giết, vẫn là Sao Trời Kiếm Tổ tự mình buông xuống giải cứu chính mình. Mặc kệ nói như thế nào đó trình độ thượng, chính mình đều có thể xem như Vạn Kiếm cổ vực một phần tử. Hiện giờ, Vạn Kiếm cổ vực làm thần ma giới xâm lấn đầu chạm, chính chịu đủ tai nạn, rất nhiều cường giả chống lại thần ma với tuyến đầu, còn không có tan tác. Như vậy, chính mình nên đi trước, cùng Vạn Kiếm cổ vực cường giả nhóm kề vai chiến đấu. Nóng lòng về nhà, thực mau, Trần Tông liền kéo dài qua số vực, phản hồi đến Vạn Kiếm cổ vực trong vòng. Giờ này khắc này, Vạn Kiếm cổ vực tứ đại thánh địa từ từ hết thảy thánh giai cường giả cùng á thánh thậm chí thiên giai cực cảnh nhóm, sớm đã toàn bộ động viên lên, chống lại thần ma. Lúc này đây thần ma giới xâm lấn, không chỉ là thần ma cường giả, còn có thứ thần cấp thần ma cùng với thiên giai cực cảnh trình tự thần ma cùng thần ma giới ma thú. Thần ma giới sinh mệnh một ra đời, liền có thiên giai trình tự, hơi chút tu luyện thành trường, liền có thể đạt tới thiên giai cực cảnh trình tự. Thứ thần cấp hơi chút có chút khó khăn, nhưng khó khăn cũng không phải rất lớn, chỉ có đến chính thần cấp tài năng bị chân chính khó khăn. Không có dễ dàng như vậy đột phá, thần ma giới nếu muốn chiếm cứ cổ huyền giới, vậy sẽ không chỉ xuất động thần ma cường giả, bởi vì chỉ là xuất động thần ma cường giả, cùng cổ huyền giới tu luyện giả bùng nổ đại chiến dưới, khẳng định cũng sẽ xuất hiện tổn thương, liền tính là cuối cùng chiếm cứ cổ huyền giới, kia cũng tổn thất rất lớn, đại quân xâm lấn, tiêu hao cổ huyền giới lực lượng, cường giả xuất kích, tiến thêm một bước tiêu hao cổ huyền giới lực lượng, ở thần ma giới nội, ma thú rất nhiều rất nhiều rất nhiều, quả thực có thể nói rộng lượng, nhiều đếm không xuể. Đường Trần Tông mang theo Ngu Niệm Tâm phản hồi Vạn Kiếm cổ vực, đuổi tới chống lại thần ma giới xâm lấn địa điểm khi, liền cảm giác được sát khí tận trời, vô tận hung thần hơi thở cuồn cuộn tràn ngập ở thiên địa chi gian. Gió thổi qua, liền có nức nở tiếng động vang lên, phảng phất quỷ khóc làm nhân tâm kinh run sợ. Tương đối với đếm không hết ma thú, Vạn Kiếm cổ vực một phương thiên giai cực cảnh cùng á thánh cấp số lượng rõ ràng không đủ. Bất quá may mắn bày ra tầng tầng trận pháp, mượn dùng trận pháp chi lực, miễn cưỡng chống đỡ trụ, thần ma cường giả, tác bị nhân tộc thánh giai sở chống đỡ, trừ bỏ Vạn Kiếm cổ vực kiếm thánh nhóm, tới gần đại vực thánh giai cường giả cũng sôi nổi tới rồi. Còn có gia nhập quá huyền thánh giai cường giả, cũng có bộ phận đã đến, chống lại thần ma, Trần Tông, tới đúng là thời điểm, Niệm Tâm, ngươi phải để ý, Trần Tông đối Ngu Niệm Tâm nói, như vậy chiến đấu, một cái vô ý liền sẽ bị đánh chết, ngã xuống tại đây, chẳng sợ Trần Tông thực lực không tầm thường, cũng không dám nói chính mình liền nhất định có thể nắm chắc sống sót. Càng đừng nói bảo hộ Ngu Niệm Tâm, dù cho như thế, dù cho minh bạch điểm này, Trần Tông lại cũng không có chút nào rời đi tính toán. Nhân sinh trên đời, đường có cái nên làm mà có việc không nên làm, Vì cùng không vì, để ý một lòng, Trần Tông không thích phiền toái, nhưng mà một khi có phiền toái khi, Trần Tông lại cũng sẽ không sợ hãi tránh lui, mà là muốn đem phiền toái giải quyết rớt. Trước mắt, chính là phiền toái, chính mình đương toàn lực mà làm, dù cho thân chết cũng lại sở không tiếc. Đương nhiên, đều không phải là nói Trần Tông tự tìm tử lộ, chân chính không có cách nào khi, phải làm cơ quyết đoán bỏ chạy cũng là cần thiết, chỉ là hiện tại, còn có hy vọng, người yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Ngu Niệm Tâm chính xác nói, bao nhiêu năm trôi qua, thực lực của nàng cũng đang không ngừng tăng lên, hơn nữa huyết mạch chi lực kích phát dưới, trực tiếp có thể đạt tới tiểu thánh cảnh đỉnh, chỉ cần không phải đại thánh cảnh trình tự muốn đánh bại nàng. Nhưng không có dễ dàng như vậy, cho dù là đỉnh chính thần cấp cường giả cũng không được. Như thế thực lực, đương có thể tự bảo vệ mình. Trần Tông gật gật đầu, Ngu Niệm Tâm thực lực không yếu, đương có thể tự bảo vệ mình, mà chính mình cũng sẽ tận khả năng ra tay tương trợ. Một khi xuất hiện cái gì nguy hiểm nói, như vậy, chiến đi. Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm cầm kiếm, lập tức hóa thành lưỡng đạo hoàn toàn bất đồng kiếm quang bay vút trời cao. Nháy mắt sát hướng chiến trường, sao trời kiếm cung phi tinh kiếm thánh đang bị hai tôn chính thần cấp thần ma cường giả vây công. Đã hạ xuống hạ phong nguy ngập nguy cơ, như thế tình huống, phi tinh kiếm thánh chỉ sợ cũng là chống đỡ không được bao lâu. Liền sẽ bị này hai cái thần ma đánh chết, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đương một cái thần ma ngăn trở phi tinh kiếm thánh trường kiếm chảm đánh khi. Mặt khác một tôn thần ma bộc phát ra đáng sợ đến cực điểm một kích giết tới. Đây là tuyệt sát một kích, ngăn không được trốn không thoát một kích, nguyên bản đơn đối đơn, cùng đẳng cấp thực lực, nhân tộc tu luyện giả thường thường nhược với thần ma, huống chi vẫn là ở hai tôn thần ma liên thủ dưới tình huống. Càng là đáng sợ, một đạo sắc bén tuyệt luân kiếm quang, chợt phá không giết tới, vô thượng kiếm ý kêu kia thần ma thần sắc đại biến. Cả người tê dại, có một loại hồn phi phách tán cảm giác, đây là Trần Tông sở chém ra kiếm quang, một lòng kiếm thuật nhất kiếm, nhưng, lấy Trần Tông hiện tại thực lực trình tự, này nhất kiếm cũng có thể uy hát yêu ta đến đại thánh cảnh cùng linh thần cấp cường giả. Huống chi là một tôn chính thần cấp thần ma, trốn không thoát, chỉ có thể bộc phát ra toàn lực. Đem nguyên bản muốn oanh hướng phi tinh kiếm thánh kia một kích oanh hướng Trần Tông chém ra kiếm. Quang, nhưng, vẫn như cũ ngăn không được, thế như trẻ tre bị sỏ xuyên qua, đánh tan, tiến tới bị đánh trúng thân hình, một đạo thân ảnh bay vút mà qua, nhân tiện đem kia thần ma thân hình thu lấy mà ra. Trực tiếp luyện hóa hấp thu, một đạo chính thần cấp thần tính, chỉ có thể làm Trần Tông gia tăng một năm tu vi. Lại có chút ít còn hơn không, đặc biệt là tại đây loại trên chiến trường, mỗi nhiều một năm tu vi. Đối Trần Tông đều là một cái không nhỏ tăng lên, sát, đệ nhị kiếm sát ra, sát hướng một cái khác chính thần cấp thần ma, ngăn không được cũng trốn không thoát, đây là phải giết nhất kiếm, bất luận như thế nào đều sẽ đánh trúng nhất kiếm, đạo thứ hai chính thần tính vào tay, Trần Tông cũng nhanh chóng luyện hóa hấp thu, gia tăng 2 năm tu vi, Trần Tông không cấm lộ ra một mạt ý cười, có lẽ, lần này chiến trường, chính mình tu vi đem có thể đột phá, từ trong vũ trụ nhập môn đột phá đến nội vũ trụ chút thành tựu. Đến lúc đó thực lực liền sẽ tiến thêm một bước tăng cường. Đa tạ Trần trưởng lão, phi tinh kiếm thánh cũng thấy rõ ràng người tới người nào. Trực tiếp nhất kiếm một sát giải trừ chính mình sinh tử nguy cơ. Lập tức hành kiếm lễ, chuyện nhỏ không tốn sức gì, Trần Tông lại là đáp lại một câu, không có chút nào tạm dừng, cầm kiếm sát hướng mặt khác thần ma, huy kiếm chàm chàm chàm, từng đạo kiếm quang phá không đánh rơi, rồi nổi sát hướng trên mặt đất những cái đó thần ma cùng ma thú. Mỗi một đạo kiếm quang tuy rằng không phải Trần Tông toàn lực mà làm, lại cũng có đáng sợ đến cực điểm uy năng, chính thần cấp thần ma đều bị chạm trung đều sẽ bị thương nặng. Huống chi là chính thần cấp dưới, này đối với Trần Tông mà nói là thuận tay vì này. Đối với những cái đó ma thú cùng thần ma lại là tai nạn. Mỗi một đạo kiếm quang chém xuống, đều sẽ chém giết một tảng lớn ma thú cùng thần ma. Giống như cắt thảo, cũng ở nhất định trình độ thượng giảm bớt thiên giai cực cảnh cùng á thánh nhóm áp lực. Lại tới gần một tôn chính thần cấp thần ma, Trần Tông lập tức giơ kiếm hoành đánh, nhất kiếm chu sát, nhanh chóng thu lấy thần tính. Trực tiếp luyện hóa hấp thu, tu vi lần thứ hai tăng lên, mặt khác thánh giai luyện hóa thần tính, yêu cầu một đoạn thời gian mới được, tốt nhất là luyện hóa trong lúc muốn bảo trì an tĩnh. Cũng chính là không động thủ, bất chiến đấu tốt nhất, nhưng Trần Tông không giống nhau, trực tiếp đem kia thần tính hấp thu đến nội vũ trụ trong vòng. Trực tiếp liền giao cho nội vũ trụ đi luyện hóa, không cần chính mình để ý tới, chút nào đều sẽ không ảnh hưởng đến chính mình hết thảy trạng thái. Hơn nữa, nội vũ trụ luyện hóa tốc độ càng là kinh người đến cực điểm. Như một đạo chính thần cấp thần tính, Trần Tông hiện tại yêu cầu tam tức không đến thời gian có thể luyện hóa hấp thu. Nếu là linh thần cấp thần tính sở hao phí thời gian muốn trường một ít, nhưng cũng bất quá là 30 tức tả hữu thời gian thôi. Trần Tông theo dõi chính thần cấp thần ma, đến nỗi linh thần cấp, tạm thời không thèm để ý. Chương 3064, nội vũ trụ chút thành tựu. Chiến đấu, vô cùng kịch liệt chiến đấu, lại là nhân tộc một phương bị không ngừng áp chế, chỉ có thể bùng nổ lực lượng không ngừng chống lại. Thoạt nhìn chỉ có thể trì hoãn bị thua thời gian, cứ việc thường thường có nhân tộc thánh giai cường giả tới rồi tiếp viện. Nhưng thần ma giới một phương, cũng có thần ma cường giả tự thần ma chi môn vượt giới mà đến. Khiến tu luyện giả trận doanh tuy rằng được đến tiếp viện, nhưng trong lúc nhất thời lại cũng vô pháp xoay chuyển hoàn cảnh xấu. Trần Tông đã đến, trực tiếp theo dõi chính thần cấp, lấy Trần Tông thực lực, đánh chết chính thần cấp kỳ thật rất đơn giản, đặc biệt là Trần Tông một lòng kiếm đạo thập phần mạnh mẽ. Cứ việc không có vô hồi kiếm cốc như vậy sát phạt cực đoan, lại cũng có mặt khác một loại mạnh mẽ kinh người uy năng. Hỗn nguyên tâm lực đối thần ma sở tạo thành thương tổn, muốn so tu luyện giả lực lượng rõ ràng đến nhiều. Sát sát sát, Trần Tông nhất kiếm sát nhập chiến trường, liên tục chiến đấu ở các chiến trường tứ phương, ngu niệm tâm tác tìm thượng một tôn chính thần cấp thần ma. Huy kiếm ẩu đả, nói chung, chỉ cần không thâm nhập chiến trường không bị nhiều thần ma cường giả vây công hoặc là bị càng cao cảnh giới thần ma cường giả nhằm vào, tính nguy hiểm không lớn, cứ việc đơn đối đơn, cùng đẳng cấp dưới thần ma cường giả càng thêm đáng sợ. Nhưng nhân tộc tu luyện giả cũng không phải ăn chay, không có dễ dàng như vậy bị đánh bại, chân chính muốn phân ra thắng bại, trừ bỏ thực lực có lộ rõ chênh lệch ở ngoài, thường thường phải trải qua một phen khổ chiến mới có thể rốt cuộc. Đây cũng là vì sao Phi Tinh Kiếm Thánh bị hai cái chính thần cấp thần ma vây công, lại còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian duyên cớ. Nếu cùng đẳng cấp thần ma thật sự cường gia nhân tộc rất rất nhiều nói, kia một trận chiến này còn như thế nào đánh, trực tiếp liền sẽ bị đánh tan, cổ huyền giới cũng sẽ bị trực tiếp xâm chiếm. Không bao lâu, liền lần lượt có 10 cái chính thần cấp thần ma chết vào Trần Tông dưới kiếm. Trần Tông cũng được đến 10 đạo chính thần tính, tu vi lần thứ 2 tăng lên 10 năm, khoảng cách nội vũ trụ nhập môn đỉnh càng thêm tiếp cận. Có lẽ, lại 10 đạo chính thần tính, ta liền có thể đạt tới nội vũ trụ nhập môn đỉnh. Trần Tông ám đạo, trong khoảng thời gian ngắn, Trần Tông liền sát 10 cái chính thần cấp thần ma, khiến cho mặt khác thần ma cường giả chú ý, một tôn linh thần cấp thần ma lập tức giết tới. Này thần ma cầm trong tay hắc kim rìu lớn, bỗng nhiên ngang trời chảm đánh, vòm trời ở rìu lớn dưới rách nát, bộc phát ra khủng bố vô cùng hủy diệt nước lũ. Nếu là có một đạo linh thần cấp thần tính nói, không những có thể đạt tới nội vũ trụ nhập môn đỉnh, thậm chí có thể đột phá đến nội vũ trụ chút thành tựu. Rìu lớn ngang trời chém giết tới, kia một đạo lực lượng cuồng bạo vô cùng, tồi sơn hủy nhạc, lập tức kêu Trần Tông thần sắc ngưng trọng, nhân tộc đại thánh cảnh cô động ra đại đạo chi vực, có thể trấn áp bát phương, nhưng thần ma cường giả lại không phải như thế. Linh thần cấp thần ma cường giả càng tiến thêm một bước cô động tự thân, khiến cho thần ma chi khu càng thêm đáng sợ, hơn nữa có thể tự nhiên mà vậy phóng xuất ra thần uy. Kia thần uy, có đại đạo chi vực uy năng, đủ để chống lại đại đạo chi vực, hơn nữa càng thêm cô động thần ma chi khu cũng càng thêm đáng sợ, khiến cho linh thần cấp thần ma cường giả thực lực càng thêm đáng sợ. Trần Tông nháy mắt bùng nổ, nội vũ trụ ngoại phóng, sao trời kiếm vực trấn áp, trấn hải châu đánh sâu vào, lập tức đem kia linh thần cấp thần ma cường giả trấn áp trụ. Chém xuống một rìu cũng trở nên thập phần thong thả, trở nên thập phần trầm trọng, trong đó sở cô động cường hoành lực lượng, phảng phất cũng tại đây loại áp chế giữa không ngừng suy yếu. Nguyên bản 10 thành bùng nổ rìu lớn một kích, chỉ còn lại có 5 thành không đến. Kiếm uy, Trần Tông khẽ quát một tiếng, hai tròng mắt ánh sao chợt chợt lóe, trên không bỗng nhiên có một đạo kiếm quang thoáng hiện, tiện đà đánh rơi, mang theo vô cùng kiếm uy trực tiếp đánh sâu vào kia linh thần cấp thần ma cường giả. Trấn áp, kiếm uy đánh sâu vào, Trần Tông trực tiếp bộc phát ra mạnh mẽ thủ đoạn, chuẩn bị nhất cử đánh chết này linh thần cấp thần ma cường giả. Nơi này là chiến trường, tốc chiến tốc thắng tốt nhất bất quá, hơn nữa, chính mình còn cần một đạo linh thần cấp thần tính, vừa lúc chính mình đưa tới cửa tới, sát, gấp ba thần tiêu, Trần Tông đem hết toàn lực bùng nổ, nhất kiếm phá không, đó là một đạo lộng lẫy vô cùng màu bạc lưu quang. Phảng phất một đạo quá sơ thần lôi bổ ra hắc ám hỗn độn sáng lập thiên địa diễn biến vũ trụ. Trốn không thoát, ngăn không được, này nhất kiếm bùng nổ, trực tiếp chính là tuyệt sát, trấn hải châu uy năng quá cường, đặc biệt là cùng nội vũ trụ ngoại phóng chồng lên dưới, trở nên càng thêm đáng sợ. Phải biết rằng, trấn hải châu chính là chí bảo a, sát, cướp lấy thần tính, hoàn toàn đoạn tuyệt này linh thần cấp thần ma cường giả sinh cơ. Kêu hắn vô lực xoay chuyển trời đất, linh thần cấp thần tính vào tay, Trần Tông lập tức hấp thu tiến nội vũ trụ giữa, nhanh chóng luyện hóa lên, hỗn nguyên tâm lực biến thành vì tinh vân lốc xoáy, lập tức xoay tròn lên, lấy tốc độ kinh người bay nhanh luyện hóa kia một đạo thần tính. Đêm này luyện hóa vì tinh thuần vô cùng lực lượng, tiến tới hấp thu, toàn bộ tinh vân lốc xoáy lấy tốc độ kinh người bành trướng lên, không ngừng khoách tăng, rốt cuộc đạt tới 20 dặm phạm vi. Này, đó là nội vũ trụ nhập môn đỉnh trình tự, nhưng kia một đạo linh thần tính lại còn chưa từng luyện hóa hấp thu xong. Luyện hóa hấp thu đồng thời, Trần Tông cũng chưa từng tạm dừng xuống dưới, cầm kiếm sát hướng mặt khác một tôn chính thần cấp thần ma. Quả hồng chọn mềm niết, này đó Trần Tông cũng sẽ không cố kỵ, không có như vậy cổ hủ, đây là chiến trường. Trên chiến trường, cho là lấy đánh chết địch nhân là chủ, hết thảy thủ đoạn đều có thể dùng, cứ việc chính mình là kiếm tu, chỉ bằng kiếm trong tay giết địch, nhưng cũng sẽ không ngốc đến thế nào cũng phải tìm linh thần cấp thậm chí thần chủ cấp cường giả. Liều mạng, phải biết rằng, giết chết một cái chính thần cấp thần ma, là có thể đủ giảm bớt nhân tộc một phương áp lực. Giết chết 10 cái, giảm bớt áp lực liền lớn hơn nữa, vì sao không làm như vậy? Mặt mũi quan trọng, kia muốn xem cái gì mặt mũi, loại này có lẽ có mặt mũi, không cần cũng thế, thoáng chốc, Trần Tông trên người tựa hồ có một cổ hơi thở kích động không thôi. Tiện đà bùng nổ, chỉ là khoảnh khắc bùng nổ, lại nháy mắt nội liễm, vẫn chưa truyền đẩy ra đi, nhưng khoảnh khắc uy năng lại thập phần đáng sợ. Đột phá, Trần Tông đem kia một đạo linh thần cấp thần tính hoàn toàn luyện hóa lúc sau. Một thân tu vi cũng được như ý nguyện đột phá, nội vũ trụ chút thành tựu, cứ việc chỉ là từ nhập môn đến chút thành tựu tiểu cảnh giới tăng lên. Nhưng Trần Tông lại có thể cảm giác được rõ ràng, thực lực của chính mình có thập phần rõ ràng tinh tiến. Phải biết rằng, hỗn nguyên tâm lực chính là đủ loại lực lượng kết hợp. Tinh khí thần, tu vi nội lực, tâm thần chi lực từ từ, nếu chỉ là chỉ một tăng lên, tự nhiên không tính cái gì, nhưng này tăng lên lại là toàn phương vị, thập phần kinh người, liên quan kiếm ý cũng tiến thêm một bước tăng cường. Hơn nữa còn ở liên tục không ngừng tăng cường giữa, cùng tu vi xứng đôi, này, chính là toàn phương vị tăng lên, mà không phải chỉ một tăng lên, càng thêm khó được, trừ bỏ Trần Tông chính mình, không có những người khác biết, Trần Tông tu vi tăng lên, thực lực càng tiến thêm một bước tăng cường, gấp đôi, Trần Tông xuất kiếm chi gian, lập tức cảm giác được thực lực của chính mình trực tiếp tăng cường gấp đôi. Bước này tăng lên, quả nhiên thập phần kinh người, từ trong vũ trụ nhập môn đột phá đến chút thành tựu, không sai biệt lắm muốn tam đến bốn đạo linh thần tính. Nhưng muốn từ nhỏ thành tăng lên tới đại thành, sợ là yêu cầu càng nhiều linh thần tính mới được. Trần Tông ám đạo, hai tròng mắt phiếm một mạt lưu quang quét ngang mà qua. Trực tiếp tỏa định một đám linh thần cấp thần ma cường giả. Như vậy, khiến cho các ngươi trở thành ta tu vi đột phá quân lương. Lúc này đây, Trần Tông không tính toán riêng nhằm vào chính thần cấp thần ma. Rốt cuộc đánh chết một cái linh thần cấp thần ma, cần phải so đánh chết một cái chính thần cấp thần ma hiệu quả càng tốt. Đương nhiên, nếu là thuận tay nói, chính thần cấp thần ma cũng muốn sát. Có chút ít còn hơn không, lại có thần ma vượt qua thần ma chi môn buông xuống. Lập tức giết tới, sát, Trần Tông nhất kiếm quá hảo, hóa thành màu đen chân dương ngang trời giết tới, đáng sợ vô cùng lực lượng cùng nóng cháy hoàn toàn nội liễm. Khó có thể cảm giác được chút nào hơi thở tiết ra ngoài. Nhưng càng là như thế, này uy năng liền càng là khủng bố càng là kinh người. Màu đen chân dương vô thanh vô tức oanh kích mà đi. Nơi đi qua, chỉ để lại một đạo đen nhánh quỹ đạo, đó là hư không bị khủng bố cực nóng sở tiêu xuyên dấu vết. Thật lâu không khỏi, đặc biệt là nội vũ trụ đột phá đến chút thành tựu lúc sau. Này nhất kiếm uy năng lại ở nguyên bản cơ sở thượng bạo tăng gấp đôi. Càng thêm đáng sợ, chiến, cái thứ hai linh thần cấp thần ma cường giả chết vào Trần Tông dưới kiếm. Linh thần tính cũng bị Trần Tông thu lấy, nhanh chóng hấp thu luyện hóa rớt. Lúc này đây, chỉ là 20 tức thời gian liền luyện hóa xong. Ân, không sai biệt lắm yêu cầu lục đạo linh thần tính, mới có vọng đánh sâu vào nội vũ trụ đại thành. Trần Tông cảm giác được tự thân sở gia tăng tu vi. Tiến tới làm ra suy đoán, lục đạo linh thần tính, đó chính là chặn đánh sát 6 cái linh thần cấp thần ma cường giả. Tựa hồ chính mình đánh chết linh thần cấp thần ma cường giả thực mau. Nhưng kỳ thật bằng không, có lợi hại linh thần cấp thần ma cường giả, nhưng không có dễ dàng như vậy đánh chết. Huống chi, Trần Tông có thể đánh chết linh thần cấp thần ma cường giả. Cũng là có Trấn Hải Châu tương trợ, nếu là không có Trấn Hải Châu cường đại uy năng, chặn đánh sát linh thần cấp thần ma cường giả nhưng không có dễ dàng như vậy. Yêu cầu một phen khổ chiến mới có hy vọng. Nếu là gặp được cường đại linh thần cấp thần ma, khó có thể đánh chết, chiến đấu càng thêm kịch liệt, bất luận là thánh giai cường giả vẫn là thần ma cường giả. Khí mạch dài lâu, lực lượng khôi phục tốc độ cũng mau, nắm chắc chiến đấu tiết tấu dưới, chiến đấu kịch liệt mấy ngày mấy đêm đều không tính cái gì. Trần Tông hỗn nguyên tâm lực khôi phục tốc độ quả thực là kinh người đến cực điểm. Hơn nữa kia mạnh mẽ vô cùng thân thể, chỉ cần hơi chút nắm chắc một chút lực lượng tiêu hao, hoàn toàn có thể ở vào một loại lực lượng lấy chi bất tận trạng thái. Bùng nổ, đánh chết, cái thứ ba linh thần cấp thần ma cường giả bị Trần Tông đánh gục. Linh thần tính lại một lần rơi vào Trần Tông trong tay. Bị nhanh chóng luyện hóa hấp thu, tu vi tiến thêm một bước tăng lên, bất quá loại này tăng lên lại là tương đối không rõ ràng. Chỉ có đột phá tiểu cảnh giới khi tăng lên, mới thập phần lộ rõ, đánh chết 12 cái chính thần cấp thần ma cường giả cùng 3 cái linh thần cấp thần ma cường giả. Trần Tông vạn chúng chú mục, tương đối hiện tại trên chiến trường, thần ma cường giả thêm lên cũng bất quá thượng trăm cái thôi. Lập tức bị đánh chết mười mấy. Thập phần rõ ràng, thánh giai nhóm áp lực, được đến cực đại giảm bớt, đối Trần Tông âm thầm cảm kích đồng thời, lại kinh hãi không thôi, vô song kiếm thánh thực lực, quả nhiên thật đáng sợ, nhất kiếm vãn sóng to, đồn đáy giữa, hắn đã từng một người một kiếm độc kháng một tôn đến từ chính hải vực thánh tổ cấp cường giả. Tuy rằng cuối cùng bị thua bị bắt, lại cũng chống cự một đoạn thời gian, phải biết rằng, đại đa số đại thánh cảnh đối mặt thánh tổ, căn bản là không hề chống đỡ chi lực a, chỉ cần là điểm này liền hiện ra ra Trần Tông kinh người thực lực. Hiện giờ vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, đồng thời, Trần Tông cũng bị một tôn thần chủ cấp theo dõi, này thần chủ ngang trời giết tới, Vĩ Ngạn thân hình tràn ngập ra mênh mông cuồn cuộn thần uy. Bực này thần uy khủng bố đến cực điểm, thắng qua linh thần cấp thần ma cường giả rất nhiều lần. Tại đây thần uy dưới, Trần Tông thần sắc không tự giác đại biến, kia thần uy bao trùm đánh sâu vào tới, tựa hồ có vô số thanh âm ở ngâm sướng, gầm nhẹ, tiến tới rít gào, thần phục ta, tín ngưỡng ta, thanh âm kia tràn ngập mê hoặc cùng một loại bức bách. Phảng phất vừa đe dọa vừa dụ dỗ giống nhau. Chương 3065, hoành kiếm đánh thần chủ. Thần uy có thể trấn áp, cùng đại đạo chi vực hiệu quả như nhau chi diệu, nhưng cũng có bất đồng, đó chính là mê hoặc cùng bức bách, mê hoặc thế nhân, mê hoặc bọn họ tâm trí, làm cho bọn họ tâm trí dao động, tiến tới tín ngưỡng kia một tôn thần ma, nếu tâm trí thập phần cứng cỏi khó có thể bị mê hoặc. Kia thần uy nội uy áp liền sẽ không ngừng bức bách đánh sâu vào. Càng là phản kháng đã chịu áp bách liền càng mãnh liệt. Thế cho nên cuối cùng không thể không khuất phục, chỉ cần một sinh ra khuất phục ý niệm, liền sẽ bị thần uy tiến thêm một bước xâm nhập, tiến tới thần phục mà sinh ra tín ngưỡng, lúc ấy, thần uy không chỉ có sẽ không áp bách mảy may, tương phản, còn sẽ kêu tín đồ như tắm mình trong gió xuân, vô hình giữa gia tăng tín ngưỡng, này, liền cũng là thần ma nhóm phát triển tín đồ thủ đoạn. Nhưng Trần Tông hỗn nguyên tâm lực cực kỳ mạnh mẽ, chính là tinh khí thần cùng tâm thần chi lực tổng hợp lực lượng. Thần chủ cấp thần uy dù cho rất mạnh, lại cũng vô pháp kêu Trần Tông khuất phục. Thần chủ sao, Trần Tông hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, thượng một lần, chính mình cùng Thiên Phong Thánh Tổ một trận chiến, cuối cùng bị thua, làm Trần Tông ý thức được chính mình cùng Thánh Tổ cấp chênh lệch. Như vậy hiện tại đâu, nội vũ trụ nhập môn đột phá đến nội vũ trụ chút thành tựu, thực lực tăng gấp bội, có không cùng thần chủ cấp chống lại, liền tính là không thể, như vậy, hẳn là có thể hơi chút chống lại một phen đi, không lý do, Trần Tông nỗi lòng không tự chủ được kích động lên, một tia chiến ý cũng lặng yên tràn ngập, khí huyết sôi trào như nước. Thần chủ lại như thế nào? Thần chủ mạnh mẽ, thần uy cái thế, Ngô Nguyện lấy kiếm đánh chi, kiếm ý trùng tiêu, vô thượng kiếm uy tùy theo bùng nổ, siêu việt cực hạn hướng tới kia thần uy phóng đi, thần uy như thiên, ta đây liền lấy kiếm xé trời, kinh người đến cực điểm kiếm uy ngang trời dựng lên, sông thẳng cửu tiêu, đánh bại trời cao, nội vũ trụ giữa hỗn nguyên tâm lực chuyển động đến mức tận cùng. Trấn Hải Châu cuối cùng một bước luyện hóa, cũng theo đó hoàn thành, đường Trấn Hải Châu bị Trần Tông hoàn toàn luyện hóa lúc sau. Trần Tông lập tức cảm giác được bất đồng, Trấn Hải Châu kia chờ khổng lồ đến cực điểm kinh người uy năng. Hoàn toàn có thể bày ra ra tới, bị chính mình sở khống chế. Khống chế, chí bảo, cái gì là chí bảo? Đó là siêu việt đứng đầu thánh khí cường hoành tồn tại. Mỗi loại chí bảo nội sở ẩn chứa lực lượng, đều đạt tới thánh tổ cấp trình tự. Nếu là hoàn toàn kích phát ra tới, chẳng khác nào nhiều nắm giữ một phần thánh tổ cấp uy năng. Một cái thánh tổ, nắm giữ một kiện chí bảo hoàn toàn phát huy ra này uy năng. Kiểu gì kinh người, hơn nữa. Bất đồng chí bảo sở cụ bị hiệu quả không giống nhau. Hoàn toàn luyện hóa Trấn Hải Châu liền ý nghĩa Trần Tông có thể chân chính đem Trấn Hải Châu này. Một kiện chí bảo uy năng hoàn toàn phát huy ra tới. Vậy ý nghĩa Trần Tông có thể nắm giữ thánh tổ cấp lực lượng uy năng. Như thế, đối kháng một tôn thần chủ, đương càng có nắm chắc, tin tưởng ở khoảnh khắc tăng cường. Trần Tông lập tức thúc giục Trấn Hải Châu lực lượng, trực tiếp đem chi phóng xuất ra tới. Một thúc giục Trấn Hải Châu lực lượng, Trần Tông thần sắc cũng là hơi đổi. Bởi vì thúc dục Trấn Hải Châu chính là muốn tiêu hao tự thân tu vi lực lượng. Không nghĩ tới hoàn toàn luyện hóa Trấn Hải Châu lúc sau thúc dục này uy năng. Tiêu hao hỗn nguyên tâm lực thế nhưng tăng lên, so hoàn toàn luyện hóa phía trước còn muốn nhiều ra vài lần. Như vậy tiêu hao, tuy là lấy Trần Tông hỗn nguyên tâm lực bàng bạc hùng hồn cùng hơn người khôi phục tốc độ, cũng vô pháp kéo dài. 15 phút, Trần Tông nháy mắt thô sơ giản lược tính ra một chút. Lấy chính mình hỗn nguyên tâm lực thúc dục Trấn Hải Châu uy năng, chỉ có thể liên tục 15 phút tả hữu thời gian mà thôi. Thời gian này, kỳ thật không dài, coi như là thực ngắn ngủi, nhưng kỳ thật cũng không tính thực ngắn ngủi, có đôi khi một hồi chiến đấu không cần 15 phút liền kết thúc. Trấn Hải Châu toàn lực bị thúc dục, Trấn Hải chi vực tức khắc tràn ngập khai đi, chân chính bày ra ra ứng có uy năng. Trần Tông phát hiện một chút, bị hoàn toàn luyện hóa lúc sau Trấn Hải Châu này uy năng thập phần mạnh mẽ. Hoàn toàn siêu việt chính mình bản thân trình tự, như thế chi cường đại uy năng, vô pháp dung nhập nội vũ trụ ngoại phóng giữa, đơn giản là nội vũ trụ ngoại phóng trình tự. Không bằng Trấn Hải Châu uy năng, hoàn toàn luyện hóa phía trước cùng hoàn toàn luyện hóa lúc sau. Này chênh lệch liền dường như đại thánh cảnh cùng thánh tổ cấp chênh lệch. Trần Tông hiện tại luận cập tu vi, kỳ thật chỉ có thể còn xem như tiểu thánh cảnh trình tự thôi. Chẳng qua bởi vì bản thân tu luyện chi đạo đặc thù, tổng hợp thực lực đủ để chống lại đại thánh cảnh, nhưng cùng thánh tổ cấp lực lượng vẫn là chênh lệch rõ ràng. Trấn Hải Châu thánh tổ cấp lực lượng, ngoại phóng nội vũ trụ vô pháp thừa nhận, trực tiếp liền sẽ bị căng bạo. Nhưng, liền tính là không có dung nhập nội vũ trụ ngoại phóng nội. chỉ cần chỉ là Trấn Hải Châu uy năng liền đạt tới thánh tổ cấp, tương đương giống nhau thần chủ trình tự, hoàn toàn không yếu, hơn nữa là đã chịu Trần Tông khống chế, Trấn Hải chi vực bao trùm bốn phương tám hướng, tức khắc đánh sâu vào kia thần uy, trực tiếp đem kia thần chủ bao trùm. Này thần chủ sắc mặt tức khắc đại biến, bực này uy năng trực tiếp đạt tới thánh tổ cấp trình tự, thập phần cường đại, thân ở với Trấn Hải Châu Trấn Hải chi vực nội, càng là phảng phất rơi vào biển sâu giữa, đã chịu thật mạnh áp bách. Này áp bách đến từ chính bốn phương tám hướng, phảng phất liên miên không dứt, dường như một trọng tiếp theo một trọng vô cùng vô tận đánh sâu vào tới, rít gào tới, hơn nữa một tia kinh người kiếm ý ẩn chứa ở trong đó, không ngừng bách sát mà đi. Này thần chủ khẽ cau mày, Vĩ Ngạn thân hình bỗng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiên bộc phát ra càng thêm mạnh mẽ thần uy, chống đỡ Trấn Hải chi vực áp bách, chợt ra tay. Này thần chủ cũng không có sử dụng cái gì vũ khí, bởi vì hai tay của hắn chính là hắn tốt nhất vũ khí. Một đôi nắm tay thật lớn, thiêu đốt đáng sợ ngọn lửa, trực tiếp bùng nổ oanh kích hư không, hung hăng oanh hướng Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông trực tiếp nổ nát. Kia nắm tay giữa sở ẩn chứa uy năng, đáng sợ đến cực điểm, dễ dàng có thể dập nát núi cao. Trần Tông thần sắc ngưng trọng, cũng không có bởi vì hoàn toàn luyện hóa kích phát Trấn Hải Châu uy năng mà tự đại cuồng vọng, cho rằng chính mình liền nhất định có thể chống lại thần chủ cấp. Trấn Hải Châu uy năng chung quy là Trấn Hải Châu, mà không phải chính mình tu vi lực lượng, vứt bỏ Trấn Hải Châu uy năng, tự thân thực lực bất quá là đại thánh cảnh trình tự thôi. Một lòng kiếm thuật, nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm, kiếm quang liên miên không dứt, nhất kiếm mau quá nhất kiếm mạnh hơn nhất kiếm, mỗi một đạo kiếm quang đều liên miên lên, trực tiếp hình thành một cái thẳng tắp, liên tục không ngừng giết tới. Càng là sau này, kia kiếm uy càng là mạnh mẽ, càng là đáng sợ. Kiếm một vì lúc đầu, kiếm 14 vì chung kết, đệ thập tứ kiếm uy năng, so với đệ nhất kiếm tới càng là mạnh mẽ ra vài lần, càng thêm khủng bố. Nhưng đệ thập tứ kiếm cũng không phải chân chính chung kết, chỉ là một lòng kiếm thuật chung kết, lại là sát chiêu khúc nhạc dạo, thần tiêu, cực hạn tốc độ nhất kiếm, cực hạn mũi nhọn nhất kiếm, chỉ này nhất kiếm ra, liền xỏ xuyên qua hết thảy, tuyệt sát hết thảy. Như thế nhất kiếm, vẫn là ở một lòng kiếm thuật 14 kiếm làm tiền đề dưới tình huống, này uy năng bị thúc đẩy đến một cái càng cao trình tự, càng thêm đáng sợ. Chính thần cấp chạm vào là chết ngay, linh thần cấp bị đánh trúng, trực tiếp đã chịu bị thương nặng, thậm chí bị trực tiếp giết chết. Này nhất kiếm cũng kêu kia thần chủ thần sắc hơi đổi, thần tiêu nhất kiếm xé rách thiên địa, cũng xé rách thần uy, ngang nhiên giết tới không lưu tình chút nào, cùng kia thần chủ một quyền va chạm, hơi hơi một đốn, tiện đà nổ mạnh, hóa thành vô số quang mang sôi nổi phun xả khai đi. Nhưng thần chủ này một quyền cũng tùy theo một đốn, trên nắm tay sở ngưng tụ lực lượng thế nhưng bị suy yếu bộ phận, nhưng kia một quyền tạm dừng dưới, vẫn là tiếp tục oanh kích giết tới. Thần chủ trung quy là thần chủ, này lực lượng trung quy thập phần mạnh mẽ, Trần Tông kia nhất kiếm đích xác rất mạnh, có thể nói đại thánh cảnh trình tự đáng sợ đến cực điểm, lại cũng so không được thánh tổ cấp, nhưng kia một đốn lại cũng cấp Trần Tông tranh thủ đến một chút thời cơ. Gấp ba quá hào, nhất kiếm ngang trời sát ra, màu kim hồng chân dương tức khắc bay lên trời, thiêu đốt bát phương, phảng phất đem bốn phía hết thảy toàn bộ đều hóa thành tro tàn, dường như hư không hoàn toàn vặn vẹo. Theo này nhất kiếm sát ra, màu kim hồng chân dương cuồn cuộn đánh sâu vào, nhan sắc nhanh chóng biến đạm ảm đạm xuống dưới, chớp mắt liền biến thành màu đen, đó là một vòng màu đen chân dương, toàn bộ nóng cháy hơi thở cùng khủng bố lực lượng đều hoàn toàn nội liễm màu đen chân dương, càng thêm kinh người, càng thêm cường hoành. Màu đen chân dương oanh sát tới, lại một lần cùng thần chủ nắm tay va chạm, lúc này đây lại không có bị trực tiếp đánh tan, màu đen chân dương uy năng so với thần tiêu tới còn muốn càng thêm mạnh mẽ, vẫn là ở gấp ba bùng nổ dưới, này uy năng càng thêm khủng bố. Này thần chủ thần sắc chợt đại biến, trên nắm tay lực lượng bị điên cuồng thiêu đốt, trực tiếp thiêu hủy, lại vô lực chống đỡ, nắm tay cũng bị bốc cháy lên, đã chịu màu đen chân dương cuồng bạo đánh sâu vào, toàn bộ cánh tay cũng tùy theo bốc cháy lên. Kia chờ uy năng kêu này thần chủ âm thầm kinh hãi, chấn, lực lượng bùng nổ, uyển tựa chiều dâng mãnh liệt mà đi, lập tức nhảy vào cánh tay trong vòng, đem thiêu đốt màu đen chân dương chi hỏa hướng hội, Trần Tông lập tức bước ra lui về phía sau, gấp ba quá hạo nhất kiếm, đã là chính mình toàn lực một kích, lại vẫn là vô pháp chân chính nề hà được thần chủ. Quả nhiên chênh lệch thực rõ ràng, kỳ thật gấp ba quá hạo nhất kiếm nếu là đơn luận lượng, lại là đủ rồi, chẳng qua thần chủ cấp lực lượng càng thêm tinh thuần, uy năng càng thêm kinh người. Nếu liền gấp ba quá hạo nhất kiếm cũng vô pháp chân chính nề hà được thần chủ, Trần Tông liền rõ ràng chính mình hiện tại cùng thần chủ chênh lệch thực rõ ràng. Như thế, không cần phải tiếp tục chiến đấu đi xuống, đơn giản là hiện tại dựa vào Trấn Hải Châu uy năng, chính mình thật là có thể cùng thần chủ chống lại một phen. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi, không đủ, còn xa xa không đủ. Trấn Hải Châu chính mình bất quá chỉ có thể đủ liên tục 15 phút thời gian thôi. lui, nhanh chóng quyết định, Trần Tông lập tức co rút lại trấn hải chi vực, bộc phát ra cực hạn tốc độ bay nhanh lui về phía sau. Nhưng này thần chủ thần sắc lạnh băng, Vĩ Ngạn thân hình ngang trời áp bách mà đến, chút nào đều không có buông tha Trần Tông tính toán, này nhân tộc thực lực rất mạnh, không chỉ có đánh chết hảo chút thần ma cường giả, hơn nữa nắm giữ chí bảo, có thể trong khoảng thời gian ngắn chống lại chính mình, bực này thực lực thập phần đáng sợ, nếu là kêu này trưởng thành lên, nói không chừng liền sẽ trở thành một cái đại địch, cứ việc ở thần ma giao diện trước, thêm một cái không tính cái gì, nhưng có thể hiện tại liền giết chết, cũng có thể đủ dọn dẹp một ít chướng ngại, rốt cuộc, chờ đến đối phương đột phá đến thánh tổ cấp lúc sau thực lực tăng nhiều. Chặn đánh giết lời nói, khó khăn liền sẽ tùy theo gia tăng rất nhiều, chi bằng sấn hiện tại liền trực tiếp đánh chết, miễn cho ngày sau phiền toái, Trần Tông lập tức rút đi, này thần chủ lập tức truy kích, chút nào đều không có như vậy buông tha Trần Tông tính toán. Ngược lại vô cùng kiên quyết, kia một đôi con ngươi chán bắn ra đáng sợ đến cực điểm hàn quang. Kinh người thần uy càng là đem Trần Tông xa xa tỏa định, như giòi trong xương, đuổi giết, Trần Tông thần sắc ngưng trọng, bộc phát ra cực hạn tốc độ bay nhanh thoát ly chiến trường. Trung quy vẫn là không đủ, thực lực vẫn là không đủ, nếu là có thể có nội vũ trụ đại thành tu vi, thực lực lại lần nữa tăng gấp bội nói, như vậy thi triển ra kiếm thuật uy lực cũng sẽ càng cường. Đương nhiên, có không chống lại thần chủ, Trần Tông vẫn là không hiểu được, bất quá, nếu là nội vũ trụ viên mãn tu vi, thực lực lại một lần tăng gấp bội dưới tình huống, phối hợp thượng trấn Hải Châu chi uy, hẳn là có thể chống lại thần chủ đi. Chương 3066, muôn đời kiếm uy. Trốn trốn trốn, trước một tức, Trần Tông còn ở hoành kiếm hoành đánh thần chủ, sau một tức lại ở nhanh chóng bỏ chạy, nếu không phải đối thủ, vì sao phải tử chiến rốt cuộc? Kia không phải Trần Tông tính tình, trừ phi là không đường nhưng trốn dưới tình huống, mới có thể bức bách tự thân, không màng tất cả đại giới liều chết một trận chiến, nhưng hiện tại, đều không phải là không đường nhưng trốn tình huống, nếu vẫn là muốn ở chỗ này liều chết một trận chiến. Liền có chút xuẩn, chỉ là, này thần chủ theo dõi Trần Tông, quyết tâm muốn đem Trần Tông giết chết, lấy tuyệt hậu hoạn, chút nào không thả lỏng, này tốc độ cực nhanh, không ngừng tới gần, cứ việc Trần Tông tốc độ cũng thực mau, nhưng dựa theo loại tình huống này, phòng chừng mấy chục tức sau liền sẽ bị truy kích đến. Thời không xuyên qua, Trần Tông thân hình chợt lóe, trốn vào hư không trong vòng, lại xuất hiện ở vạn mét ở ngoài, cũng không phải không thể thi triển càng cường thời không xuyên qua. Chỉ là một thi triển, không thể khống chế không biết sẽ đi nơi nào, mà ngu niệm tâm tại đây, Trần Tông vẫn là vô pháp chân chính rời xa, chỉ có thể trước cùng kia thần chủ kéo ra khoảng cách. Cùng chi chu toàn, khôi phục hỗn nguyên tâm lực, đợi cho hỗn nguyên tâm lực toàn bộ khôi phục lúc sau. Lại một trận chiến, này thần chủ thực lực đích xác vượt qua Trần Tông, nhưng không phải tuyệt đối tính. Trần Tông kích phát trấn Hải Châu chi uy, phóng xuất ra trấn Hải chi vực khi, liền có thể ở nhất định trình độ thượng chống lại với hắn. Nửa khắc chung lúc sau, Trần Tông lại sẽ kịp thời rút lui thoát thân, thi triển thời không xuyên qua kéo ra khoảng cách, nhân cơ hội này khôi phục hỗn nguyên tâm lực, như thế lặp đi lặp lại, giống như ở thả diều dường như. Tức khắc kêu kia thần chủ bạo nộ không thôi, mà một màn này cũng rơi vào mặt khác tu luyện giả cùng thần ma trong mắt. Kinh ngạc, một cái phi thánh tổ cấp thế nhưng có thể như thế cùng một tôn thần chủ chu toàn. Thật sự là đáng sợ đến cực điểm, bạo nộ đến cực điểm thần chủ, cố tình không am hiểu tốc độ, vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn truy kích thượng Trần Tông. Nội tâm lửa giận không ngừng tích tụ, cơ hồ muốn nổ mạnh dường như, chợt, này thần chủ quay người lại, hướng tới chiến trường vọt qua đi, trực tiếp oanh hướng kia một tôn thánh tổ. Mà cùng kia thánh tổ giao thủ thần chủ cũng ở khoảnh khắc sai khai, bộc phát ra đáng sợ đến cực điểm tốc độ, hướng tới Trần Tông bay vút mà đến, tốc độ này so với phía trước kia thần chủ tới, còn muốn mau thượng gấp đôi, như thế tốc độ, so Trần Tông càng mau thượng rất nhiều, nếu là không có thời không xuyên qua, Trần Tông căn bản là vô pháp thoát thân, liền tính là có thời không xuyên qua, trừ phi là phát động đại thời không xuyên qua trực tiếp rời xa nơi đây. Nếu không, cũng thực miễn cưỡng, trấn hải chi vực, hỗn nguyên tâm lực khôi phục. Trấn Hải Châu lần thứ hai phát huy, màu xanh biển nước biển bỗng nhiên thổi quét bát phương, nháy mắt trấn áp bốn phía, một lòng kiếm thuật 14 kiếm ở khoảnh khắc thi triển. 14 nói bất đồng quỹ đạo lại mang theo khủng bố đến cực điểm uy năng. Đồng thời oanh hướng cùng điểm, mỗi nhất kiếm uy lực đều thập phần đáng sợ, bùng nổ, gấp 3 thần tiêu, này thần chủ tốc độ cực nhanh, so với phía trước kia thần chủ còn muốn mau thượng gấp đôi. Như thế tốc độ, lấy quá hạo nhất kiếm khó có thể đánh trúng. Chỉ có thần tiêu này nhất chiêu tập hợp tốc độ cùng sắc nhọn tuyệt học mới có hy vọng. Gấp 3 thần tiêu bùng nổ dưới, này nhất kiếm càng là mau tới rồi một cái cực hạn. Không gì sánh được cực hạn, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi cực hạn, dù cho là này thần chủ am hiểu tốc độ, nhưng đầu tiên là bị một lòng kiếm thuật công kích, lại gặp phải gấp 3 thần tiêu công kích, hết thảy quỹ đạo đều ở Trần Tông khống chế dưới. Trốn không thoát, bất quá, yêu cầu trốn sao? Này thần chủ khóe miệng treo lên một mặt lạnh lẽo ý cười. Hai tròng mắt cũng tùy thời chán bắn ra vô tận u ám hàn quang. Một tay biến ảo chi gian, phảng phất mãnh thú bôn tẩu đại địa, lại phỏng tựa chim bay dương cánh bay lượn trời cao. Cuối cùng đôi tay khép lại đi phía trước một chút, hết thảy lực lượng toàn bộ đều tập trung ở mặt trên, khiến cho cặp kia chỉ cứng cỏi đến cực điểm, mạnh mẽ vô cùng. Hư không ở cặp kia chỉ dưới bị trực tiếp đâm thủng gấp ba thần tiêu, mạnh mẽ đến cực điểm. Nhưng này thần chủ kia một lóng tay cũng thập phần mạnh mẽ, dập nát hết thảy. Va chạm, kiếm quang một đốn, tiện đà rách nát, nhưng thần chủ song chỉ lực lượng cũng ở khoảnh khắc bị đánh tan. Mũi kiếm hoành đánh, đứng đầu thánh khí uy năng bùng nổ, mạnh mẽ kinh người, mà tâm ý thiên kiếm lúc trước chính là một phương đại thế giới trung tâm đúc ra tạo mà thành. Kiên cường dẻo dai đến cực điểm, thần chủ cấp đều không thể phá hư mảy may, cho dù là tâm ý thiên kiếm còn chưa từng hoàn toàn khôi phục này nguyên bản uy năng, cũng không phải thần chủ thánh tổ lực lượng có khả năng đủ phá hư. Tương phản, gấp ba thần tiêu nhất kiếm tuy rằng rách nát, nhưng kia thần chủ cũng là một đốn, tiện đà bay ngược mấy mét, này ngón tay phía cuối càng là bị đâm thủng, bị thương, cho dù là rất nhỏ thương, nhưng cũng bị thương, này nhất kiếm cũng kêu Trần Tông biết, cái này thần chủ am hiểu chính là tốc độ, ở lực lượng uy năng thượng ngược lại không bằng phía trước cái kia thần chủ. Không có cách nào nghiền áp chính mình, chỉ có thể thắng qua. Tức khắc, Trần Tông trong lòng một trận lửa nóng, như vậy thần chủ, không phải là không thể đối kháng a? Đương nhiên, hoàn toàn đối kháng cũng là làm không được. Trừ phi có nội vũ trụ đại thành tu vi mới có thể đủ miễn cưỡng làm được. Bất quá chu toàn một phen lại là có thể. Trên chiến trường, thần ma số lượng so nhân tộc thánh giai còn muốn nhiều. Nhân tộc thánh giai thậm chí muốn một đôi nhị miễn cưỡng chống cự thần ma cường giả công kích. Thập phần nguy hiểm, lại chỉ có thể duy trì được. Một khi tan tác, hậu quả đem thập phần nghiêm trọng. May mà mới vừa rồi Trần Tông liên tục đánh chết 12 cái chính thần cấp thần ma cùng 3 cái linh thần cấp thần ma, kêu thần ma một phương xuất hiện rất lớn tổn thất. Cực đại giảm bớt nhân tộc cường giả áp lực, hiện tại, Trần Tông bị một tôn thần chủ đuổi giết, cũng tương đương kiềm chế một tôn thần chủ, gọi người tộc thánh tổ áp lực hạ thấp. Thần chủ cấp thần ma, dù cho là ở thần ma giới trong vòng, cũng không nhiều lắm, thật giống như là cổ huyền giới thánh tổ giống nhau. Đương nhiên, nếu luận cập số lượng nói, thần ma giới thần chủ cấp thần ma xác thật là còn muốn nhiều hơn thánh tổ cấp. Cũng không có toàn bộ vượt giới mà đến, nếu toàn bộ thần chủ vượt giới mà đến, toàn bộ đánh sâu vào dưới, này cổ huyền giới phỏng chừng đã luân hãm. Vì sao thần chủ nhóm hoặc là nói như vậy nhiều thần ma nhóm không có toàn bộ vượt giới mà đến đâu? Có người địa phương liền có tranh đấu, hoặc là nói có sinh linh địa phương liền có tranh đấu. Mãnh thú còn có lãnh địa ý thức, huống chi là trí tuệ sinh mệnh đâu. Thần ma cường đại, xâm nhập cổ huyền giới, cũng là vì phát triển tín ngưỡng, này cổ huyền giới sớm đã bị bộ phận thần ma nhìn chúng. Như thế nào có thể chịu đựng mặt khác thần ma nhúng chàm? Cũng may mắn như thế, bằng không đối mặt cường đại thần ma giới, cổ huyền giới xác thật không có gì chống đỡ khả năng. Trần Tông liền dường như một cái biến số, bám trụ một tôn thần chủ, cực đại giảm bớt nhân tộc một phương áp lực, hiện tại, đó là chờ đợi tiếp viện, chờ đợi mặt khác thánh tổ cấp tiếp viện đã đến, huy hoàng kiếm uy tự nơi xa không trung bùng nổ, nháy mắt đánh sâu vào tới, thiên địa nổ vang không thôi, huyền hình như có muôn vàn lôi đình bạo động, cuồng phong gào thét, mỗi một đạo cuồng phong trong vòng đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy năng. Thổi quét thiên địa, kiếm uy, kinh thiên kiếm uy ngập trời, che trời lấp đất chút xuống mà đến. Phảng phất kia biển cả giàn rua, huyền tựa kia ngân hà treo ngược, này kiếm uy, lập tức gọi người tộc một phương sôi nổi lộ ra ý mừng. Lại cũng kêu thần ma một phương thần sắc kịch biến, đơn giản là như vậy kiếm uy cực kỳ mạnh mẽ, chính là thánh tổ cấp kiếm uy, kiếm chủ buông xuống, nguyên bản nhân tộc một phương có hai đại thánh tổ, một tôn là vô hồi kiếm cốc kiếm chủ, một tôn còn lại là quá huyền thánh tổ, hai đại thánh tổ cấp đang ở chống lại tam đại thần chủ. Nguyên bản là tứ đại thần chủ, hiện tại tắc bởi vì Trần Tông quan hệ bám trụ một tôn thần chủ, cực đại giảm bớt bọn họ áp lực, nhưng cũng chỉ là giảm bớt áp lực mà thôi, tiếp tục đi xuống, bị thua là sớm muộn gì sự. Hiện tại, một tôn kiếm chủ buông xuống, tiếp viện tới, liền có thể tiến thêm một bước giảm bớt bọn họ áp lực. Vô hồi kiếm cốc vô sinh kiếm chủ cảm giác được kia một cổ kiếm uy buông xuống. Đầu tiên là vui vẻ tiện đà cả kinh, thần sắc biến ảo chi gian, tựa hồ nghĩ tới cái gì, biến thành một mặt kích động, nhiều năm trôi qua, rốt cuộc lại xuất hiện sao? Vô sinh kiếm chủ âm thầm suy tư. Hắn chính là vô hồi kiếm cốc kiếm chủ, đem vô sinh bí kiếm tu luyện đến mức tận cùng, hơn nữa suy đoán đến một cái tân trình tự, tiêu hao càng thiếu, uy năng càng cường, nhưng trừ bỏ hắn ở ngoài, vô hồi kiếm cốc lại không có người thứ hai có thể luyện thành. Đơn giản là này tân vô sinh bí kiếm chính là căn cứ hắn bản thân đặc tính cải tiến mà thành, chỉ thích hợp với hắn tự thân, như thế mạnh mẽ thực lực, mới kêu vô sinh kiếm chủ có thể lấy một địch hai, tạm thời chống đỡ được hai đại thần chủ vây công, bất luận cái gì một tôn kiếm chủ này ẩu đả năng lực đều thập phần đáng sợ, buông xuống, một tôn tân kiếm chủ buông xuống, còn chưa xuất hiện, kia kiếm uy cũng đã hoành áp thiên địa, Trần Tông kinh hãi không thôi, hảo cường kiếm uy, bực này kiếm uy so vô sinh kiếm chủ kiếm uy còn muốn đáng sợ còn mạnh hơn hoành. Vô sinh kiếm chủ kiếm uy là một loại đoạt mệnh kiếm uy, tràn ngập tĩnh mịch hơi thở, phảng phất muốn đem hết thảy sinh cơ toàn bộ đều mất đi. Thập phần cực đoan, mà hiện tại buông xuống kiếm uy, không có bất luận cái gì tĩnh mịch, cũng không có như vậy cực đoan, lại có một loại không cách nào hình dung bằng bạc đại thế. Phảng phất núi cao, còn mang theo kiếm mũi nhọn, kiếm sơn, kia kiếm uy liền dường như một tòa cổ xưa mà cao lớn hùng hồn tràn ngập thiên địa kiếm đạo thần sơn. Giống nhau hoành áp mà đến, tại đây một cổ bá đạo hùng hồn kiếm uy dưới, tựa hồ thiên địa chi gian hết thảy đều như vậy nhỏ bé. Huy hoàng hoàng, thiên địa chi gian, tựa hồ có muôn đời kiếm minh tiếng động không ngừng vang lên. Tựa hồ tự xa xôi thời không truyền đến giống nhau, thoáng chốc, một mặt quang mang ở trên không nở rộ khai đi, trở nên mãnh liệt lên, thật giống như là một vòng chân dương ngang trời chiếu khắp. Kia quang mang lấy tốc độ kinh người không ngừng mở rộng, hướng tới phía dưới rơi xuống, giống như là chân dương trụy không oanh kích đại địa, lại vừa thấy, đó là một đạo kiếm quang, một đạo thật lớn vô cùng tràn ngập trời cao từ năm chí bắc thiên địa kiếm quang. Kia kiếm quang đánh rơi, tức khắc đem truy kích Trần Tông kia thần chủ xa xa tỏa định. Đáng sợ kiếm uy khí cơ dưới, căn bản là vô pháp tránh đi, vô pháp tránh đi, này thần chủ sắc mặt ngưng trọng chi gian, chỉ có thể bùng nổ, trong nháy mắt bùng nổ, oanh kích ra nhất mạnh mẽ một kích, đáng sợ đến cực điểm, trực tiếp oanh hướng không trung, oanh hướng kia một đạo kiếm quang, phảng phất muốn đem không trung nổ nát, đem kiếm quang hủy diệt dường như. Kiếm quang đánh rơi, hơi hơi một đốn, tựa hồ bị này thần chủ toàn lực một kích ngăn trở mảy may. Lại cũng ở khoảnh khắc đem kia thần chủ cường hoành một kích đánh bại. Thế như trẻ tre lại lần nữa oanh kích rơi xuống, đánh nát hết thảy, này thần chủ tốc độ thực mau, ngược lại ở lực lượng thượng tương đối giống nhau. Nhưng cũng là thần chủ cấp trình tự, tuy là như thế tại đây kiếm quang dưới, lại có một loại vô pháp chống đỡ cảm giác, mạnh mẽ thần ma chi khu lập tức bị kia kiếm quang trực tiếp đánh trúng. Này thần chủ vĩ ngạn thân hình, ở kia một đạo kiếm quang trước mặt, lại có vẻ như vậy nhỏ bé như vậy rất nhỏ, thật giống như là một con kiến đối mặt một con tượng chân dường như. Kém cực đại, trực tiếp bị oanh kích, bao phủ, một màn này, kêu Trần Tông đôi mắt trừng lớn, gần gũi cảm nhận được kia một cổ đáng sợ đến cực điểm kiếm uy. Toàn bộ thân hình đều không tự giác rung động lên, đây là kinh ngạc cảm thán rung động, cũng là hưng phấn rung động, mạnh mẽ như vậy, chương 3067, muôn đời kiếm uy. Kinh thiên kiếm quang, phảng phất giống như xuyên thấu muôn đời bích chướng, nghịch chuyển thời không buông xuống hiện thế, chỉ này nhất kiếm, liền đánh nát kia thần chủ hết thảy lực lượng, trực tiếp đem này cắn nuốt. Tại đây một đạo giống như kình thiên chi trụ kiếm quang trước mặt, hết thảy đều giống như vô căn cứ thủng rỗng kêu to, dễ dàng liền sẽ bị đánh tan, cho dù là khoảng cách thời không, Trần Tông không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác, cho dù là chính mình thi triển thời không xuyên qua, cũng trốn không thoát bực này kiếm quang oanh kích, không biết kia thần chủ có thể hay không bị trực tiếp oanh sát. Nghĩ đến lấy thần chủ cường hoành thân thể, hẳn là không đến mức dễ dàng như vậy bị đánh chết đi. Đương kia kiếm quang tan hết khi, phía dưới mặt đất lại không có chút nào tàn phá. Phảng phất kia kiếm quang chỉ là ảo giác giống nhau, nhưng Trần Tông có thể khẳng định, đó chính là thực chất kiếm quang, có thể dập nát núi cao đánh bại thiên địa khủng bố kiếm quang. Nhưng mà kia kiếm quang ở oanh kích đến mặt đất khoảnh khắc, lại biến mất, phảng phất trốn vào hư vô bên trong, khoảnh khắc nghĩ thông suốt thấu trong đó ảo diệu, Trần Tông không cấm hít hà một hơi, hảo kinh người lực lượng khống chế kỹ xảo, đã đạt tới đại đạo trình tự, cao thâm khó đoán, còn muốn thắng qua chính mình, này... Vẫn là Trần Tông lần đầu tiên gặp được ở lực lượng khống chế tượng siêu việt chính mình tồn tại. Tức khắc đối này một tôn còn chưa từng hiện thân lại bộc phát ra nghiêng trời lệch đất kiếm uy thần. Bí kiếm chủ cảm thấy hứng thú thật lớn, kiếm quang tan hết, một đạo thân hình sừng sững trời cao, hai tay giao nhau lên đỉnh đầu, chống đỡ trụ kia khủng bố kiếm quang oanh kích, đúng là kia thần chủ. Tại đây một đạo khủng bố kiếm quang oanh kích dưới, này thần chủ vẫn chưa tử vong, đủ thấy thần chủ cấp thần ma chi khu cường hoành, đổi thành linh thần cấp thần ma, trực tiếp đã bị oanh thành cạn bã. Giống như bột chút nào không tồn, tuy rằng trận này một đạo kiếm quang oanh kích, nhưng này thần chủ cũng không ổn, trên người khắp nơi tàn phá, lưu lại từng đạo vết kiếm, vết thương chồng chất, kia vết thương tựa hồ muốn khép lại, rồi lại bị một cổ đáng sợ kiếm khí sở xâm nhập. Ở vào khép lại xé rách giữa, không có dễ dàng như vậy, có thể chịu ta nhất kiếm bất tử, thần chủ quả nhiên có chút năng lực, một đạo rộng lớn mênh mông cuồn cuộn thanh âm bạn kiếm minh tiếng động. Từ phía chân trời truyền đến, huyền tựa sấm đánh cuồn cuộn dường như nhộn nhạo ra vô cùng kinh người uy thế, thoáng chốc, đó là một đạo kiếm quang ngang trời tới, phảng phất xuyên thấu thật mạnh thời không buông xuống, đó là ai? Trần Tông không cấm nheo lại hai tròng mắt ngóng nhìn mà đi, lại chỉ có thể mơ hồ nhìn đến kiếm quang nội có một đạo cao lớn thân ảnh. Thập phần mơ hồ, khó có thể thấy rõ ràng, không hề nghi ngờ, đó là một tôn kiếm chủ, một tôn thực lực thập phần mạnh mẽ kiếm chủ, ngươi là ai? Này thần chủ thần ma chi khu che kín vết kiếm khó có thể khép lại. Thừa nhận kiếm khí tàn sát bừa bãi, bạo nộ quát, hắn giống ra lại là thần ma ngữ, nhưng ở đây thánh giai đều chuyên môn học tập quá thần ma ngữ. cho nên lập tức liền nghe hiểu đối phương bạo nộ giống lên một tiếng giữa hàm nghĩa. Vạn kiếm sơn muôn đời kiếm chủ, kia kiếm quang huy hoàng giống như thái cổ chân dương rơi xuống. Cùng với một đạo ngang qua muôn đời thanh âm vang vọng thiên địa. Muôn đời kiếm chủ, Trần Tông không khỏi kinh hãi, đây là một tôn thập phần cổ xưa kiếm chủ, chính là vạn kiếm sơn hai đại kiếm chủ chi nhất, cũng là vạn kiếm sơn giữa nhất mạnh mẽ kiếm chủ, đệ nhất kiếm chủ, càng là vạn kiếm cổ vực nhất cổ xưa mạnh nhất kiếm chủ. Không chỉ có như thế, tục truyền, muôn đời kiếm chủ ở toàn bộ cổ huyền giới lục vực thánh tổ giữa. Đứng hàng tiền tam, như thế một tôn kiếm chủ, theo Trần Tông sở hiểu biết đến, đã có thượng vạn năm chưa từng xuất hiện qua, cực nhỏ có người biết hắn là đang bế quan vẫn là đi nơi nào. Không nghĩ tới hôm nay lại buông xuống tại đây, không thấy một thân khi, liền đã phóng xuất ra như thế khủng bố một kích, đem một tôn thần chủ bị thương, theo muôn đời kiếm chủ buông xuống, ngập trời kiếm uy càng thêm khủng bố, che trời lấp đất không chỗ không ở dường như, đứng mũi chịu sào, đó là kia một tôn đã chịu bị thương thần chủ. Này muôn đời kiếm uy mạnh mẽ đến cực điểm đáng sợ vô biên. Tịch quyển thiên hạ, mà này thần chủ lại bị thương thế khó có thể ở trong khoảng thời gian ngắn khỏi hẳn. Dù cho là thần ma chi khu cường hoành cũng là như thế. Đối mặt như vậy muôn đời kiếm uy, trong lúc nhất thời thập phần khó chịu, chỉ có thể không ngừng phóng xuất ra thần uy đối kháng. Nhưng hiển nhiên, này thần chủ hạ xuống hạ phong, thần chủ, tương đương thánh tổ cấp cùng thần chủ cấp đều là một cách gọi. Trong đó cũng là có mạnh có yếu chi phân. Nhất trực tiếp chính là Thiên Phong Thánh Tổ cùng Sao Trời Kiếm Tổ. Đều là Thánh Tổ cấp, nhưng Thiên Phong Thánh Tổ lại đánh không lại Sao Trời Kiếm Chủ. Thực lực tồn tại chênh lệch, loại này chênh lệch cũng không phải tuyệt đối, ít nhất Sao Trời Kiếm Tổ có thể áp chế Thiên Phong Thánh Tổ lại không cách nào đem chi đánh chết. Nhưng, Sao Trời Kiếm Chủ lại không bằng muôn đời kiếm chủ, hắn chính là vạn kiếm cổ vực đệ nhất kiếm chủ, đệ nhất cường giả, ở toàn bộ cổ huyền giới lục vực đứng hàng tiền tam. Kỳ thật lực khủng bố đến cực điểm, như thế kinh người thực lực mới vừa có này chờ khủng bố đến cực điểm kiếm uy. Tiểu bối, ngươi thực không tồi, muôn đời kiếm chủ buông xuống, treo không như kiếm, đứng thẳng ở cây số trời cao, cuồng phong rít gào thổi qua, lại thổi bất động muôn đời kiếm chủ sợi tóc, phảng phất động lại ở trời cao phía trên, trấn áp muôn đời kiếm uy, rời non lấp biển, nếu là người khác bị muôn đời kiếm chủ như vậy khẳng định. Trong lòng ám sảng, minh sảng thậm chí kích động không thôi, nhưng Trần Tông sẽ không, đối phương khẳng định chính mình, vậy thuyết minh đối phương nhãn lực rất cao siêu. Xem đến thực chuẩn, hiện tại, chính mình thật là không bằng đối phương, nhưng phải biết rằng, chính mình tu luyện chi đạo, bất quá chỉ là ở vào trung đoạn thôi, còn có thể tiếp tục tăng lên tới cực hạn, một thân thực lực chi cường, tuyệt đối sẽ không kém hơn thần chủ cấp, mà nội vũ trụ ở Trần Tông sở quy hoạch tu luyện trình tự. Chỉ là tương đương với thánh giai mà thôi, như vậy thánh giai phía trên đâu, lòng có đại chí hướng, liền sẽ không bởi vì một ít tiểu thành tựu mà đắc chí. Trần Tông như thế tư thái, cũng dừng ở muôn đời kiếm chủ trong mắt. Không chỉ có không có không vui, tựa hồ càng vì thưởng thức, kiếm tu, đương có chí cường tín niệm, không nói thiên tư như thế nào cuối cùng thành tựu như thế nào. Không có bực này tín niệm, liền chú định khó có thể lấy được bao lớn thành tựu. Dị biến đột nhiên sinh ra, vây công vô sinh kiếm chủ một cái thần chủ lập tức bùng nổ. Nháy mắt phá không nhằm phía muôn đời kiếm chủ, trong tay màu bạc trường đao bỗng nhiên phách chảm trời cao. Phảng phất một vòng tàn nguyệt ngang trời giết tới, kia một đao hoành đoạn thiên địa, này một đao tuyệt sát. Như thế đột ngột, thần ma chi lực vô cùng ngưng tụ, uy năng càng là mạnh mẽ đến cực điểm, đổi thành một cái khác thánh tổ, đối mặt bất thình lình một đao, chỉ sợ cũng là muốn nháy mắt hoảng loạn lại phản ứng lại đây. Nhưng muôn đời kiếm chủ thần sắc bất biến, đáy mắt lại hiện lên một mặt hài hước, như thế một đao sắc thật rất mạnh, nhưng cũng chỉ thế mà thôi, không thấy này rút kiếm, lại có một đạo huy hoàng kiếm quang nháy mắt phá không oanh kích sát ra. Trực tiếp oanh kích đến kia một đạo màu bạc ánh đao. Hơi hơi một đốn hạ, kia ánh đao lập tức bị đánh nát, kia kiếm quang tựa hồ chút nào không tổn hại ngang qua sát đi. Thế như trẻ tre đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, trực tiếp đánh trúng kia thần chủ. Này thần chủ cũng ở khoảnh khắc phản ứng lại đây, trường đao hoành trong người trước, thân đao run rẩy chi gian, mang theo vô tận ảo ảnh, này màu bạc ảo ảnh phảng phất lưu quang trùng trùng điệp điệp liên thành một mảnh. Ngăn trở kia kiếm quang oanh kích, kiếm này quang sắc bén tuyệt luân, lại phảng phất chịu tải muôn đời thần sơn uy năng, nháy mắt một đốn sau, liền lấy cực kỳ bá đạo tư thái, sinh sôi đem kia ánh đao đánh bại, oanh kích tại đây thần chủ thân đao thượng, ép tới thân đao uốn lượn trực tiếp va chạm ở này ngực. Mơ hồ có răng rắc thanh âm vang lên, này thần chủ toàn bộ thân hình oanh một tiếng ngay lập tức bay ngược ra vài trăm thước. Khóe miệng giật huyết, ngực tựa hồ hơi hơi sụp đổ, chỉ này nhất kiếm, lại lần nữa bị thương một tôn thần chủ, nếu không phải thần ma chi khu mạnh mẽ đến cực điểm, đổi thành nhân tộc thân hình, căn bản là vô pháp chống đỡ, trực tiếp bị thương nặng thậm chí bị oanh bạo. Bực này kiếm uy, vạn chúng chú mục, cũng ở khoảnh khắc cực đại phấn chấn nhân tộc một phương sĩ khí. Sĩ khí đại chấn, một đám phảng phất bị rót vào tân lực lượng, bộc phát ra càng vì mạnh mẽ hơi thở, Tương phản, thần ma một phương khí thế liền đã chịu đánh sâu vào, dẫn tới sĩ khí có điều ngã xuống. Tứ đại thần chủ, tam đại thánh tổ, thần ma cường giả số lượng rõ ràng là nhiều qua nhân tộc. Nhưng phía trước, lại là bởi vì một cái phi thánh tổ cấp đại kiếm thánh mà bị bám trụ một tôn thần chủ. Này đã gọi bọn hắn cảm thấy thập phần khó chịu, hiện tại buông xuống muôn đời kiếm chủ, kia một thân thực lực khủng bố đến cực điểm, dễ dàng liền đem hai tôn thần chủ bị thương. Như vậy thực lực, nhìn ra đứng đầu, bám trụ hắn, ta tới thi triển thần thuật, bị đánh cho bị thương cầm lấy màu bạc trường đao thần chủ lập tức đối một cái khác bị thương thần. Chủ nói, dùng chính là truyền âm phương thức, không có bị những người khác nghe được, này thần chủ trực tiếp lấy hành động làm ra đáp lại. Nháy mắt bùng nổ, huyễn hóa ra chín đạo thân ảnh, lập tức từ bốn phương tám hướng phát sát hướng muôn đời kiếm chủ. Mỗi một đạo thân ảnh đều phảng phất chân thật giống nhau. Ngón tay hoặc là uốn lượn như câu, hoặc là tịnh chỉ như kiếm, hoặc là dựng trưởng như đao, lại hoặc là nắm tay thành chùy, không ngừng công kích muôn đời kiếm chủ. Chút tài mọn, muôn đời kiếm chủ nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, mỗi một chữ đều ẩn chứa kinh thế kiếm uy, phủ vừa xuất hiện, liền hoành đánh bát phương, lệnh đến kia chín đạo thân ảnh khẽ run lên, nháy mắt một đốn khoảnh khắc, kiếm quang lại lần nữa lóng lánh dựng lên, hoành đánh trời cao, khoảnh khắc chia làm chín đạo, Trần Tông đã tận lực đi xem, nhưng vẫn là không có thấy rõ ràng muôn đời kiếm chủ rốt cuộc là như thế nào rút kiếm. Quá nhanh, mau tới rồi cực hạn, mau tới rồi liền Trần Tông kia kinh người thị lực cũng khó có thể bắt giữ đến nông nỗi. Như thế nào sẽ như thế? Trần Tông âm thầm kinh tủng, đối này muôn đời kiếm chủ thực lực tiến thêm một bước phỏng chừng. Chín đạo kiếm quang phá không, nhẹ nhàng băng qua tự nhiên, kia thần chủ chín đạo thân ảnh lại không cách nào né tránh. Rồi nổi bị đánh trúng, rồi nổi rách nát khai đi, nhưng, nơi xa, lại có 18 đạo thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Lại một lần từ bốn phương tám hướng tập sát tới, kiếm quang chợt khởi, trực tiếp hóa thành 18 nói, phân biệt phá không sát ra, mỗi nhất kiếm đều uyển chuyển nhẹ nhàng đến cực điểm. Tựa hồ không có mang theo cái gì lực lượng dường như. Sắc có khủng bố vô biên, rách nát, 18 đạo thân ảnh lại một lần bị đánh nát, tiếp theo tức, 27 đạo thân ảnh lại lần nữa ngưng tụ mà ra. Lại một lần giết tới, nhưng vô dụng, 27 đạo thân ảnh cũng giống nhau bị đánh nát. Không có thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, kia thần chủ phảng phất từ hư vô hiện ra mà ra dường như. Bay nhanh lui về phía sau, này sắc mặt tái nhợt đến cực điểm hơi thở uể oải không phấn chấn. Hiển nhiên mới vừa rồi liên tục bùng nổ. Huyễn hóa ra từng đạo thân ảnh vây công muôn đời kiếm chủ rồi lại bị muôn đời kiếm chủ đánh tan. Đối hắn tạo thành thập phần mãnh liệt thương tổn, thực lực đại biên độ giảm xuống, nhưng mục đích của hắn gần là kéo dài thời gian thôi. Trên mặt đột nhiên nổi lên một mặt tàn khốc đến cực điểm cười lạnh. Bởi vì hắn cảm giác được, kia thần thuật đã chuẩn bị hoàn thành, bùng nổ mà ra, không trung chợt chuyển biến, phảng phất biến thành đêm tối, ngay sau đó, một vòng minh nguyệt trống rỗng tự hiện, nhanh chóng ngưng tụ treo ở đêm tối trời cao phía trên. Tản mát ra sâu kín trắng muốt quang mang, chương 3068, kiếm chu thần chủ. Ban ngày, ở khoảnh khắc hóa thành đêm tối, bầu trời đêm từ từ, lại không hề nửa điểm tinh quang, tràn ngập yên tĩnh thậm chí tĩnh mịch, một vòng minh nguyệt hiện lên, vô thành vô tức phóng xuất ra sâu kín trắng muốt quang mang. Chiếu rọi bát phương, như nước chảy dường như phủ kín đại địa, dừng mỗi người trên người, không lý do kêu mọi người cả người không tự giác run lên. Tựa hồ có một tia lạnh lẽo lặng yên chi gian tràn ngập, thấm vào thân hình trong vòng. Đặc biệt là nhân tộc tu luyện giả nhóm, cảm thụ nhất rõ ràng, dù cho là thánh giai cường giả, thậm chí là thánh tổ cấp cường giả, cũng vô pháp đem này một tia lạnh lẽo chống đỡ chủ. Khí huyết phảng phất phải bị đông lại trở nên thong thả. Không tự giác rét run, bốn phía thời không, cũng ở kia sâu kín trắng muốt ánh trăng dưới, tựa hồ trở nên thong thả xuống dưới, gần như muốn động lại. Thần thuật, muôn đời kiếm chủ thần sắc hiện lên một mạt ngưng trọng. Đây là thần thuật, chính là thần ma giới một loại cường đại bí thuật. Chỉ có chân chính thần ma mới có thể đủ thi triển. Nhưng bình thường dưới tình huống, chính thần cấp thần ma khả thi triển không được thần thuật. Linh thần cấp cũng khó có thể làm được. Hoặc là nói, bọn họ muốn thi triển thần thuật phải có sung túc thời gian làm chuẩn bị. Hao phí thời gian không ngắn, lực lượng tiêu hao kinh người đến cực điểm. Chiến đấu giữa, nơi nào có sung túc thời gian làm ngươi chuẩn bị thần thuật. Sinh tử chiến đấu kịch liệt, thay đổi trong nháy mắt, một tức trong vòng, đủ để giao thủ nhiều lần, mà chính thần cấp muốn thi triển thần thuật. Không có 15 phút thời gian tới làm chuẩn bị, căn bản là khó có thể làm được. Hơn nữa, chuẩn bị thần thuật quá trình giữa còn không thể bị quấy nhiễu. Một khi bị quấy nhiễu liền sẽ thất bại, một thất bại liền sẽ bị thần thuật phản phệ. Thần thuật chuẩn bị đến cái gì tiến độ, phản phệ uy năng liền sẽ đạt tới cái gì trình độ. Cho dù là rất nhỏ phản phệ cũng sẽ bị thương, nghiêm trọng phản phệ trực tiếp muốn mệnh. Thần thuật một khi chuẩn bị xong, nhất định phải thi triển, không được kéo dài, nếu không thần thuật lực lượng liền sẽ tiêu tán. Linh thần cấp cường giả chuẩn bị thần thuật thời gian so đoạn, nhưng ít ra cũng muốn nửa khắc chung mới được. Hơn nữa, thần thuật một khi thi triển ra tới, bọn họ liền sẽ kiệt lực, mặc người sâu xé, cứ việc thần thuật uy lực cường đại, nhưng đủ loại hạn chế, đủ loại tệ đoan cũng thập phần rõ ràng. Với sinh tử chiến đấu giữa, căn bản là không có thi triển cơ hội, thời gian quá dài, một khi thi triển, chỉ cần bị quấy nhiễu liền sẽ bị đánh gãy, tiến tới gặp đến phản phệ. Nguyên nhân chính là vì như thế, chính thần cấp cùng linh thần cấp thần ma mới sẽ không thi triển thần thuật. Không thực dụng, trừ phi là ở 100% có nắm chắc dưới tình huống. Bằng không thi triển thần thuật quá trình giữa, thật giống như là bia ngắm giống nhau, rất dễ dàng sẽ bị nhắm vào. Chỉ có thần chủ mới có thể đủ chân chính lấy thần thuật tới chiến đấu. Chỉ là, thần chủ cấp thần ma cường giả muốn thi triển thần thuật, cũng không có dễ dàng như vậy, hoặc nhiều hoặc ít đều yêu cầu một chút thời gian tới làm chuẩn bị. Chậm thì mấy tức, đây cũng là kia thần chủ truyền âm cấp mặt khác một tôn thần chủ, làm hắn ra tay bám trụ muôn đời kiếm chủ mục đích nơi. Rốt cuộc, mấy tức thời gian cũng là thời gian, đối với cường giả mà nói, mấy tức thời gian đủ để ra tay rất nhiều thứ, huống chi vẫn là muôn đời kiếm chủ bực này khủng bố tồn tại. Thần thuật hoàn thành, đêm tối buông xuống, u nguyệt ngang trời, kia thần bí quỷ dị lực lượng, phảng phất đông lại hư không giống nhau, cũng muốn đem mọi người đều đông lại, muôn đời kiếm chủ càng là đứng mũi chịu sào, đơn giản là này thần thuật là hướng về phía hắn tới. Nguyệt thực, thi triển này thần thuật thần chủ sắc mặt tái nhợt, một thân hơi thở lại vô cùng cô đọng, cùng đêm đó lỗ hổng chung sâu kín minh nguyệt tựa hồ có một tia như có như không liên hệ. Chợt, này thần chủ nâng lên cánh tay, ngón trỏ vươn hướng tới muôn đời kiếm chủ một chút. Nháy mắt đánh rơi, như nói là làm ngay giống nhau, thoáng chốc, bầu trời đêm càng thêm thâm thúy, mà kia một vòng minh nguyệt lại là quang mang đại tác. Bộc phát ra không gì sánh được kinh người uy thế, tiện đà hóa thành một đạo quang mang, một đạo phảng phất xuyên thấu muôn đời thời không quang mang. Trực tiếp bắn về phía muôn đời kiếm chủ, này một đạo ánh trăng là như vậy nhu hòa, vô thành vô tức chi gian tràn ngập yên tĩnh, có một loại như hoạc phong cảnh mỹ lệ, này mỹ lệ dưới, lại là giấu giếm không gì sánh được sát khí. Kêu muôn đời kiếm chủ đều không thể không thận trọng đối đãi sát khí. Nhưng đồng thời, muôn đời kiếm chủ khóe miệng treo lên một mạt ý cười. Phảng phất là thấy cái mình thích là thèm giống nhau ý cười. Trần Tông tự phó sẽ không nhận sai, bởi vì chính mình ở tao ngộ đến cường địch khi, cũng sẽ lộ ra như vậy ý cười, thấy cái mình thích là thèm. Đường có thể chân chính lấy ra thực lực mà làm, rút kiếm, muôn đời kiếm chủ lại một lần rút ra trong vỏ trường kiếm. Lúc này đây rút kiếm lại rất thong thả. Làm tất cả mọi người có thể rõ ràng nhìn đến muôn đời kiếm chủ tay phải dừng ở trên chuôi kiếm. Năm ngón tay nhẹ nhàng chế trụ sau, cánh tay phải thoáng phát lực, đem kiếm rút ra, một mặt hàn quang, tức khắc từ vỏ kiếm trong vòng nở rộ. Muôn đời kiếm chủ kiếm, không phải giống nhau lợi kiếm, mà là có bàn tay khoan kiếm, mặt trên có núi cao hoa văn, tràn ngập cổ xưa hơi thở, phảng phất kéo dài qua muôn đời mà đến, theo kia kiếm tắc tắc ra khỏi vỏ, vô thượng muôn đời kiếm ý cũng tùy theo tràn ngập khai đi. Không ngừng tăng cường, muôn đời kiếm uy càng thêm kinh người càng thêm khủng bố. Như thế chi kiếm, tựa hồ từ muôn đời núi cao đúc luyện mà thành, mang theo kinh người đến cực điểm trọng lượng, hoành áp trời cao, yên tĩnh ánh trăng vô thanh vô tức đánh rơi, mang theo uy năng lại là vô cùng khủng bố, hết thảy đều bị ăn mòn, hóa thành hư vô, muôn đời kiếm chủ kiếm cũng hoàn toàn ra khỏi vỏ, bộc phát ra khủng bố vô cùng kiếm uy, ngang trời đánh về phía kia một đạo ánh trăng, nhưng là kia kiếm uy lại ở dưới ánh trăng bị ăn mòn rớt, khó có thể chống đỡ. Một màn này, tức khắc kêu muôn đời kiếm chủ âm thầm kinh ngạc, chính mình ra khỏi vỏ kiếm uy kiểu gì mạnh mẽ, đủ để ở khoảnh khắc đem giống nhau thánh tổ trấn áp đi xuống. Hiện tại lại bị một đạo ánh trăng ăn mòn tán loạn. Đủ thấy kia một đạo ánh trăng cường đại, thần ma thần thuật, quả nhiên kinh người a, như vậy, hôm nay, liền làm chính mình lại một lần lãnh hội này thần thuật chi uy đi. Ý niệm vừa động, kiếm ý ngang trời bùng nổ, muôn đời kiếm chủ kiếm trong tay cũng ở khoảnh khắc đâm ra. Hướng tới không trung đâm ra. Hướng tới kia một đạo ánh trăng đâm ra, đối mặt như thế mạnh mẽ phảng phất đông lại thời không ánh trăng. Muôn đời kiếm chủ không chỉ có không có né tránh, còn muốn chính diện đón đánh. Trần Tông có thể khẳng định, đối mặt kia ánh trăng, chính mình không hề chống đỡ chi lực, cho dù là toàn lực kích phát ra trấn hải châu uy năng cũng vô pháp chống đỡ. Kém quá lớn, muôn đời kiếm chủ như thế nào chống đỡ, kia nhất kiếm phá không đâm ra, kích động trời cao, kiếm uy vô địch, chịu tải muôn đời kiếm chủ một thân đáng sợ lực lượng cùng kiếm ý. Từ kia nhất kiếm giữa, Trần Tông mơ hồ nhìn ra cái gì ảo diệu, tựa hồ có điều đến rồi lại không có kịp thời bắt lấy. Cái loại cảm giác này làm Trần Tông thập phần khó chịu. Mà muôn đời kiếm chủ nhất kiếm, đã đâm ra, thân kiếm thượng như núi cao hoa văn cũng tựa hồ sống lại giống nhau. Tràn ngập ra kinh thiên uy áp, oanh một tiếng, ánh trăng một đốn, trường kiếm ngang trời đọng lại dường như, tiếp theo tức trực tiếp nổ mạnh khai đi, kia ánh trăng tạc nứt, phảng phất mưa to dường như rớt xuống, bao trùm bát phương. Trực tiếp đem muôn đời kiếm chủ thân hình hoàn toàn bao phủ, cắn nuốt giống nhau, thần niệm cũng vô pháp xâm nhập trong đó, cho dù là Trần Tông hỗn nguyên tâm lực cũng giống nhau vô pháp xuyên thấu. Nhìn đến tình huống bên trong, muôn đời kiếm chủ như thế nào, không có người biết, khó tránh khỏi làm người cảm thấy lo lắng, đơn giản là kia ánh trăng uy năng thật là đáng sợ. tựa hồ có thể ăn mòn hết thảy. Ở đây mọi người, cho dù là kia hai cái thánh tổ, cũng vô pháp chống đỡ được kia ánh trăng ăn mòn. Như vậy muôn đời kiếm chủ có thể chứ? Chiến đấu đã đình chỉ, sở hữu ánh mắt toàn bộ đều chăm chú nhìn ở kia một đạo phân tán khai đi ánh trăng giữa. Nhìn chăm chú, tựa hồ muốn đem chi nhìn thấu. Nhân tộc như thế, thần ma cũng là như thế. Bởi vì, kia một kích quan hệ thập phần trọng đại, nếu không làm gì được muôn đời kiếm chủ, như vậy lúc này đây thần ma một phương liền phải bị thua. Trái lại, nhân tộc chi chiến, chỉ sợ cũng là muốn bị thua. Trần Tông lại là thần sắc chợt lóe, khóe mắt dư quang trực tiếp nhìn về phía thần chủ, cái kia vì bám trụ muôn đời kiếm chủ mà vết thương chồng chất hơi thở uể oải thần chủ. Này, bất chính là tốt nhất động thủ thời cơ sao? Một tôn thần chủ, nếu là đánh chết một tôn thần chủ, thu lấy đến này thần tính, đem kia thần tính luyện hóa lúc sau, chính mình tu vi trực tiếp liền phải tiến bộ vượt bậc. Thậm chí đánh vỡ bình cảnh lần thứ hai tăng lên một cái tiểu cảnh giới cũng không phải không có khả. Năng đi, ý niệm vừa động, Trần Tông nội tâm liền như chiều dâng mãnh liệt không thôi. Kia ý niệm giống như tâm viên ý mã dường như bạo tẩu không thôi. Cổ động Trần Tông, nhưng Trần Tông lại bất vi sở động, ngược lại thập phần bình tĩnh, bởi vì, nếu là như vậy bị cổ động mà mạo muội ra tay. Thập phần không sáng suốt, thậm chí là chịu chết cách làm, Trần Tông ở phân tích, không ngừng phân tích, không có bị xúc động sở che giấu, nhưng cuối cùng, Trần Tông vẫn là quyết định động thủ, đúng là tốt nhất thời cơ. Thứ nhất kia thần chủ bị thương thực trọng, hơi thở uể oải, cứ việc ở khôi phục, nhưng muôn đời kiếm chủ kiếm khí thập phần đáng sợ, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể đuổi đi, cũng liền khó có thể chân chính khôi phục lại. Thứ hai, này thần chủ cũng nhìn chằm chằm ánh trăng, đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở kia ánh trăng phía trên. Đối ngoại giới phòng bị vô hình giữa hạ thấp, này, bất chính là tốt nhất ra tay tuyệt sát cơ hội sao? Nhanh chóng quyết định, Trần Tông lập tức bộc phát ra cực hạn tốc độ, trong nháy mắt liền bay nhanh tới gần kia vết thương chồng chất thần chủ. Trấn Hải Châu uy năng cũng ở nháy mắt hoàn toàn kích phát. Trấn Hải chi vực phóng thích mà ra, hoành áp mà đi, nháy mắt liền đem kia vết thương chồng chất thần chủ áp chế. Bị thương nghiêm trọng, thương thế thảm trọng, không kịp khôi phục, lại tâm hệ nguyệt thực thần thuật có thể đánh chết muôn đời kiếm chủ. Vô hình giữa thiếu vài phần cảnh giác, lại bị Trần Tông nắm lấy cơ hội, mà Trần Tông mới vừa rồi không có ra tay, hỗn nguyên tâm lực sớm đã khôi phục đến đỉnh, hoàn toàn khôi phục lại. Sát, Trấn Hải chi vực hạ, này thần chủ nhanh chóng phản ứng lại đây, thần sắc đại biến rất nhiều, lập tức bộc phát ra còn thừa lực lượng cùng phóng xuất ra thần uy chống đỡ. Không có chút nào cùng Trần Tông giao thủ tính toán, ngược lại lấy tốc độ kinh người lui về phía sau, hắn muốn tránh đi, kéo dài thời gian tới khôi phục, một khi khôi phục một ít, liền có thể phản kích, kiếm quang ngang trời giết tới, vô thượng kiếm ý ngập trời, đánh nát vòm trời giết tới, hoàn toàn đêm này thần chủ tỏa định, bị thương dưới này thần chủ tốc độ cũng đã chịu cực đại ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời thế nhưng có loại khó có thể chạy thoát cảm giác. Một khi đã như vậy, vậy liều chết một trận chiến, một cổ tuyệt nhiên tại đây thần chủ nội tâm bùng nổ. Đôi mắt trở nên vô cùng sắc bén, liều mạng bị Trần Tông nhất kiếm đâm trúng, cũng muốn phản kích phản sát Trần Tông, huống chi lấy thần ma chi khu cường đại, liền tính là bị đâm trúng nhất kiếm, cũng có thể kháng xuống dưới, lúc sau lại chậm rãi khôi phục, lại cũng có thể phản sát đối phương, diệt trừ một nhân tộc yêu nghiệt, dị biến đột nhiên sinh ra. Nguyên bản trong người trước ngang trời nhất kiếm ám sát mà đến nhân tộc lại không biết vì sao. Nháy mắt thế nhưng biến mất không thấy, kêu này thần chủ cảm thấy khó hiểu đồng thời, lại vạn phần cảnh giác, bởi vì đối phương vô cùng có khả năng lấy nào đó quỷ bí thủ đoạn. Xuất hiện ở chính mình phía sau, lại đem chính mình đánh chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.